cơm chiều vẫn là mì sợi. Bỏ thêm đồng tỷ bốn người, cùng với tiểu phi, buổi tối ước chừng hạ tràn đầy một nồi, dùng không gian nội cải thìa. Bởi vì đồng đội chung không có không gian dị năng giả, đồng tỷ bọn họ qua lại tìm kiếm vật tư cũng không có phương tiện mang lên nồi chén gáo buồn, cho nên, này đốn cơm chiều phía trước bọn họ đã ước chừng 3 ngày không ăn nhiệt. Tùy tiện đơn giản bạch thủy nấu mì, như cũng làm đồng tỷ phía sau 3 nam nhân đại nuốt nước miếng, ngay cả đồng tỷ bụng cũng ngăn không được kêu lên, mặt nàng cương một chút, tiện đà bò lên trên gương mặt đỏ ửng dấu ở thiêu đốt tuổi lửa hạ. Tiểu phi kia hài tử hoàn toàn không biết xấu hổ hai chữ như thế nào viết, hắn nuốt bụng, để sát vào nồi bên, dùng sức ngửi, thấy không rõ ngũ quan mặt vặn vẹo ở bên nhau, bởi vì hắn nghe đồ ăn mùi hương lúc sau cảm giác được càng đói bụng. Mới gia nhập mấy người biểu tình còn có chút rụt rè, mà bên kia có người cũng đã đói không biết xấu hổ, bị lăng tử thác dọa ngất xỉu đi tuổi trẻ nữ nhân thực mau bị đông lạnh tỉnh, nàng không ngừng hồi tưởng phía trước nhìn đến một màn, run bần bật. Liên quan nhìn đến lăng tử thác ngoài ý muốn người nhà họ lăng đều cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân tiểu tâm lại tiểu tâm mà dịch đến cái kia còn sót lại nam nhân bên cạnh, một phương diện hảo tìm chút tâm lý an ủi, một phương diện cũng là vì thật sự quá lãnh. Ở người nhà họ lăng vào cửa sau, nữ nhân này gắt gao nhắm mắt lại, cái chán để ở nam nhân đầu vai, không dám nhìn hướng đối diện. Người nhà họ lăng đương nhiên sẽ không đem nữ nhân này sợ hãi xem ở trong mắt. Bọn họ phân công bắt đầu làm cơm chiều. Mà dần dần tràn ngập ở trong phòng mì sợi mùi hương làm nữ nhân này giật giật, nàng tiểu tâm mà ngẩng đầu, phát giác căn bản không ai xem nàng, nhẹ nhàng thở ra, trộm nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt thỉnh thoảng lại phiêu hướng đang ở hào hạt mạo nhiệt khí trong nồi. Nàng đã một ngày một đêm không ăn cái gì, người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng, huống chi nàng là một ngày, đặc biệt đối nàng loại này mà thế lúc sau cũng chưa như thế nào chịu đói nữ nhân. Đói khát càng là một loại khó có thể chịu đựng cảm giác. Dạ dày bộ từng đợt cuốn xúc, như là một trương trương đại miệng, chính cắn nuốt nàng ngũ tạng lục phủ, nữ nhân trong lòng từng đợt hoảng, loại này ý chí lực không kiên cường, đói khát đã chiếm cứ nàng sở hữu tư tưởng, nàng đã là quên mất sợ hãi. Nữ nhân trong mắt chỉ có cách đó không xa kia khẩu nồi to, một loại điên cuồng ở nữ nhân trong mắt ấp ủ, nàng ngồi thẳng thân thể, lại chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi hướng nồi. Người nhà họ lăng lẳng lặng mà nhìn nữ nhân động tác. Sợ hãi cảm xúc đã sớm không thấy, nữ nhân trong mắt dư lại chỉ có một loại siêu việt lý trí điên cuồng. Xem ra đầu tiên là thịt người, lại là lăng tử thác 3.000 ao, lại đã chịu đói khát dày vò, nữ nhân này ý chí đã hoàn toàn tan vỡ. Mắt thấy đã tới rồi nồi sắt trước mặt, mọi người như mày, bọn họ thật là có chút lo lắng nữ nhân này ô nhiễm bọn họ này một nồi mì sợi. Lăng bốn muốn ra tay thời điểm, có người càng mau một bước. Tiểu phi đứa nhỏ này khác đều có thể không thèm để ý, nhưng là ai muốn cướp hắn đồ vật ăn, kia hắn tuyệt đối có thể cùng người liều mạng. Ở nữ nhân càng đi càng gần thời điểm, tiểu phi ý thức có nguy cơ, hắn quay đầu lại, chiều nữ nhân thử thử nha, phát ra cảnh cáo khẽ gọi. Nữ nhân sớm đã không có ý thức, nàng hiện tại chỉ nghĩ ăn. Thấy nữ nhân không lùi mà tiến tới, tiểu phi càng sốt ruột, hắn rậm rậm chân, xoay người, hoành cánh tay, che ở nữ nhân trước mặt, lớn tiếng nói, tránh ra. Người nhà họ lăng vài cá nhân xem qua đi. Đứa nhỏ này có thể nói. Ngay cả cùng tiểu phi ở chung nhất lâu đồng tỷ đều vẻ mặt kinh ngạc. Nữ nhân phảng phất giống như không nghe thấy. Tiểu phi nổi giận, ở hắn trong ý thức, người không có nam nữ, tốt xấu chi phân, chỉ có chọc không chọc hắn chi phân. Hiển nhiên, nữ nhân này nhất ý cô hành chọc tới tiểu bay, thấy nữ nhân còn ở đi phía trước đi. Tiểu phi bĩu môi, trực tiếp tiến lên, dùng bả vai đâm hướng tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân sớm đói không có sức lực, bị như vậy va chạm, thật mạnh sau này quăng ngã đi. Đau đớn làm nữ nhân thanh tỉnh, nàng tỉnh táo lại, còn không kịp thấy rõ tình thế, thân thể đã bị toàn bộ khiêng lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới tiểu phi sẽ có như vậy một cái hành động, mọi người chỉ tới kịp nhìn đến một bóng người. Không, là hai cái thân ảnh. Tiểu phi khiêng bóng người nhanh chóng biến mất ở mọi người tầm mắt trong vòng. Lăng tử đồng kinh ngạc không khép miệng được, những người khác cũng biểu tình khác nhau. Đồng tỷ cúi đầu, thanh thanh giọng nói, che giấu im miệng rác tươi cười sau. Đối lăng tử đồng nói, thật sự xin lỗi, này tiểu phi cũng coi như là chúng ta đội viên, cho đại gia mang đến phiền thoái. Tiểu phi đứa nhỏ này thiên chân đơn thuần, đồng tỷ thật đúng là không đành lòng đem người như vậy ném xuống. đồng tỷ cũng không biết tiểu phi cùng người nhà họ Lăng phía trước hố động, mới có như vậy vừa nói. Lăng Tử Đồng xua tay, ta nhìn hài tử nghe hảo. Lăng Tử Đồng tuổi vốn là không lớn, dùng một loại lao thành ngựa khí nói lên một cái cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ nam hài tử, thật sự là làm người buồn cười. Đồng tỷ trong lòng lại một lần đổi mới đối người nhà họ Lăng nhận thức. Hoặc là nàng quyết định này không chỉ có thể làm an toàn của nàng vô ngu, càng sẽ vì nàng buồn thẻ nhạt nhẽo sinh hoạt mang đến một ít lạc thú. Đồng tỷ nghe ra tới, tiểu phi mặc dù không có giao cho bọn họ vật tư, người nhà họ Lăng cũng sẽ mang lên hắn. Này liên hảo, hai người bất quá nói mấy câu công phu, tiểu phi đã sạch sẽ nhanh nhẹn đã trở lại. Mặt không đỏ khí không xuyến mà vào cửa, lại lẻn đến nồi bên. Đến nỗi nữ nhân kia, ai ái còn đâu. Người nhà họ Lăng sắc mặt như thường, đối diện dư lại một nam một nữ liền có chút không thích hợp, đêm qua bọn họ còn có như vậy nhiều người, cùng người nhà họ Lăng cùng phòng chỗ mới một ngày một đêm, hiện tại liền dư lại hai người. Không biết là bọn họ vận khí không tốt, vẫn là người nhà họ Lăng quá có thể giết người. Cái kia tuổi trẻ nam nhân lại không dám cùng người nhà họ Lăng đối diện, cũng không thể hỏi vừa rồi kia nữ nhân hướng đi, mà cái kia nhỏ gầy nữ nhân từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, như là dại ra giống nhau. Mì sợi là Lăng Tử Đồng nấu, đại gia vẻ mặt vui sướng. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, Lăng Tử Đồng qua tay đồ ăn luôn là ăn ngon chút, đại gia cũng không kia dục vọng truy cứu. Biết mì sợi không trải qua đói, cố ý nấu một nồi, mặc dù này những đại nam nhân rộng mở bụng ăn, chỉ sợ cũng còn có thừa. Ăn mì sợi đương nhiên muốn xứng cung thúc tính chất đặc biệt nước chấm, lần này có sốt cà chua, không gian nội yêm dưa chuột cũng không sai biệt lắm có thể ăn. Đồng tỷ bọn họ vốn tưởng rằng mì sợi đã là cực hạn mỹ vị, nhưng là đương sốt cà chua cùng dưa chuột lấy ra tới khi, cái loại này toan sảng cảm giác ở bọn họ trong lòng không ngừng va chạm, mấy người nước bọt nhanh chóng phân bố, đôi mắt hận không thể chọc thủng trăng có sốt cà chua cùng toan dưa chuột bình thủy tinh. Đồng tỷ lại lần nữa cúi đầu, nàng lặng lẽ che một phen mặt, thật sự là ngượng ngùng. Này mấy người đã đói bụng thật lâu, mì sợi còn hảo thuyết, kia cả chua cường cùng toàn dưa chuột đã là vài tháng không thấy được đồ vật, nàng liền biện giải lý do đều tìm không thấy. Nếu đã gia nhập huynh đệ quân đoàn, trước mắt lại là cùng nhau, tự nhiên không có ai nhiều ai thiếu đạo lý, Lăng Tử Đồng ấn người phân phối, mỗi người một muỗng sốt cà chua, một tiểu căn toàn dưa chuột. Như vậy một vòng xuống dưới, còn dư lại một ít, Lăng Tử Đồng đôi mắt xoay một chút, đem bình thủy tinh ở tiểu phi trước mặt lung lay một chút, ở tiểu bay ra tay phía trước. Lại thu hồi cái chai, Lăng Tử Đồng cười tủm tìm hỏi, muốn ăn sao? Tiểu phi chạy nhanh đem trong miệng mì sợi nuốt đi xuống. Tiểu hài tử trí nhớ từ trước đến nay hảo, phía trước bởi vì đoạt lấy Lăng Tử Đồng đồ vật bị Lăng Tử thác tấu lúc sau, hắn lại không dám cướp đoạt Lăng Tử Đồng đồ vật, chỉ mắt trông mong mà nhìn Lăng Tử Đồng trong tay cái chai, tầm mắt theo cái chai chuyển động qua lại lắc lư. Ca ca cũng đồng ý đứa nhỏ này gia nhập, hơn nữa nàng cũng biết đứa nhỏ này tên. Lăng Tử Đồng một chốc thật đúng là không thể tưởng được phải dùng cái gì vấn đề tới kêu to. Ở Lăng Tử Đồng thất thần thời điểm, tiểu phi càng sốt ruột, hắn vươn tay, nhìn mắt Lăng Tử Thác, lại lùi về tới, sốt ruột mà nói, ăn. Ý tứ là hắn muốn ăn. Bởi vì muốn thời khắc chú ý tiểu phi động tĩnh, Lăng Tử Đồng xem nhẹ phía sau. Nàng cảm thấy trên tay một trọng, ngay sau đó lại là một nhẹ, chờ quay đầu khi, trong tay trang sốt cả chua cái chai đã không thấy. Mà cách đó không xa, tiểu hoa miệng chính hàm cái chai thị uy mà chiều tiểu phi lắc lắc cái đuôi, kim mau cùng tiểu hắc khó được nhất trí mà canh giữ ở tiểu hoa bên cạnh, rõ ràng mà là cùng tiểu hoa một đầu. Cho ta. Dưới tình thế cấp bách, tiểu phi lại khó được phun ra hai chữ. Hay là này tiểu phi ban đầu là có thể nói. Lăng Tử Đồng tò mò mà dò hỏi đồng tỷ. Tuy rằng rất đói bụng, đồng tỷ ăn tương như cũ văn nhã, nàng buông ăn xong chén. Trả lời, nghe nói mà thế trước, tiểu phi đang ở đọc đại học, hơn nữa thành tích còn thực hảo. Đáng tiếc, mặt thế chợt tiến đến, hắn giống như đầu tiên là cùng các bạn học cùng nhau tránh thoát, lúc sau lại nghĩ quay đầu lại tìm thân nhân, sau lại không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu óc bị thương, người khác biết đến thời điểm, hắn đã có này cổ quái dị năng, hơn nữa trí lực cùng ngôn ngữ đều đã chịu ảnh hưởng. Ít nhất tiểu phi còn sống, hơn nữa quên mất qua đi tai nạn sự. Này cũng coi như là một loại vận khí. Tiểu hoa nghe hiểu tiểu phi nói, cái đuôi lay động lợi hại hơn, nó cũng thích này sốt cà chua, không có khả năng dễ dàng từ bỏ. nhanh chóng bưng chén đứng dậy, Tiểu Phi trừng mắt đối diện ba con, hừ hừ, muốn đi qua đi. Mông uốn éo, Tiểu Hoa nhanh chóng hướng cửa chạy tới, Kim Mao cùng Tiểu Hắc tự nhiên cũng một tả một hưu đi theo. Này bốn chân động vật tốc độ nguyên bản liền so nhân loại mau đến nhiều, hơn nữa mặt thế, động vật cũng thành tinh, Tiểu Hoa ba con tốc độ càng là giống nhau người sống sót vô pháp bằng được, người nhà họ Lăng hứng thú bừng bừng mà hướng cửa sổ nhìn lại, có lẽ bọn họ sắp chứng kiến một hồi hoàn toàn mới thi chạy. Cái này ý tưởng mới nảy lên đầu óc, Tiểu Hoa ba con đã đạp tuyết đã đi xa, Tiểu Phi đã lắc mình tới rồi cửa, nhìn đến đầy trời bông tuyết sau, hắn dừng lại bước chân. Nguyên bản mọi người cho rằng hắn là sợ hãi này bông tuyết. Rốt cuộc dán làn da thực sự sẽ tổn thương do giá giết người. Bất quá Tiểu Phi kế tiếp động tác làm đại gia không biết nên dùng cái gì biểu tình tới tỏ vẻ. Chỉ thấy Tiểu Phi lùi về bước chân, hắn bưng chén, đem mì sợi bay thẳng đến trong miệng đảo đi, liền cùng buổi sáng ăn cháo phương thức giống nhau. Cả một đêm mì sợi liền như vậy nguyên lành nuốt đi xuống, đem chén một ném, cả người chạy trốn đi ra ngoài. Lại cạnh. Chén lại báo hỏng một cái. Này đó đều không phải người nhà họ Lăng để ý địa phương. Mọi người xem hướng cái kia chạy vội ở trên mặt tuyết Nam Hải. Lăng Tử Đồng hỏi ra mọi người nghi hoặc, hắn không lạnh. Ngay cả nàng cùng ca ca trên người bị bông tuyết lây dính đến địa phương đều là cự lãnh vô cùng. Này Tiểu Phi lại lợi hại dị năng, hoặc là lại đơn thuần chỉ số thông minh, cũng không có khả năng không cảm giác được đau ý. Bởi vì kêu bông tuyết lánh đến mức tận cùng đó là đau. Điểm này đồng tỷ liền không rõ ràng lắm. Hạ tuyết thời điểm ta cũng không gặp hắn. Đồng tỷ cũng là buồn bực, nàng nghĩ đến một chút, nói, bất quá ta phát giác một sự kiện, Tiểu Phi đứa nhỏ này thân thể giống như có chút vấn đề, hắn tựa hồ không cảm giác được đau ý. Ở nàng cùng phía trước bị giết nam nhân phân công nhau hành động khi, Tiểu Phi từng không ngừng một lần bị ra sức đánh quá, nàng khi đó liền cảm thấy dị thường, này tiểu hài tử mặc kệ bị như thế nào đánh. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ đang xem đến ăn thời điểm mới có thể kích động. Nghĩ đến buổi sáng ăn cơm khi Tiểu Phi ăn ngấu nghiến, không sợ năng bộ dáng, Lăng Tử Đồng cũng khẳng định đồng tỷ nói. Nay Tiểu Phi thân thượng còn có rất nhiều bí mật nào. Bên ngoài, kia ba con cùng Tiểu Phi đã biến mất không thấy. Lăng Tử Đồng có chút lo lắng, nàng cũng không trông cậy vào Tiểu Phi có thể xem ở Tiểu Hoa là lăng ra một phần tử phân thượng buông tha Tiểu Hoa. Mà Tiểu Hoa nói như thế nào cũng là dã thú, trừ bỏ đối mặt người nhà họ Lăng, đối mặt mặt khác người sống sót, nó làm theo há mồm liền cắn. Ở Lăng Tử Đồng há mồm muốn đi ra ngoài thời điểm, Lăng Tử Thác mở miệng, Lao Tứ đi ra ngoài nhìn xem. Đúng vậy. Cung Tiểu Thất lại lần nữa đi theo đứng dậy, Lăng ca, ta cũng đi. Lăng Tử Thác gật đầu. Mọi người xuyên đều là áo lông vũ, mũ vùng, có thể hoàn toàn che đậy mặt, cũng sẽ không sợ bông tuyết đóng băng. Cửa mở lại đóng lại. Ngồi vây quanh ở đống lửa bên, mọi người đều đã ăn không vô, đại nồi sắt còn có ước chừng 2-3 chén mì sợi. Lăng Tử Đồng chiều kia đối diện hai người nói, nếu các ngươi có chén, còn muốn ăn mì sợi, liền chính mình lại đây thịnh. Cung cấp mì sợi, không có nói cùng chén đũa cách nói. Đêm qua cùng đi đến thời điểm, bọn họ đem còn sót lại một chút vật tư, cùng với chén đũa đều mang theo lại đây. Tuổi trẻ nam nhân cảm kích vạn phần mà cùng Lăng Tử Đồng nói lời cảm tạ, lại ở chính mình trong bao quần áo không ngừng tìm kiếm. Tìm ra một cái không lớn không nhỏ chén, là cái loại này siêu thị người bán liền mặt kia chỗ kệ để hàng nhất thường thấy, mua một tặng một y nốt chén. Nam nhân ngàn ân vạn tạ mà lại đây, thật cẩn thận mà thịnh ra nửa chén. Lại ngàn ân vạn tạ mà rời đi. Tại đây nam nhân tiếp thu người nhà họ Lăng tặng cùng khi... Cái kia trong một góc nhỏ gầy nữ nhân trước sau không nhúc nhích. Nhân ra không tiếp thu, Lăng Tử Đồng cũng sẽ không lại mở miệng, nàng đối cái kia ngồi trở lại đi, không tiếng động mồm to uống cháo tuổi trẻ nam nhân nói, nếu còn có thể nuốt trôi, đêm này sở hữu đều ăn đi. Còn giữ lại một ít canh, mì sợi không tính nhiều. Cảm ơn, cảm ơn. Nam nhân nuốt xuống trong miệng mì sợi, hàm hồ mà nói. Bên ngoài tuyết không bằng đêm qua đại. Bất quá phía trước rời đi ba con cùng hai người bước chân vẫn là bị tuyết tầng bao trùm, lại phân rõ không ra bọn họ rời đi phương hướng. Tẩy hảo chén đũa cùng nồi, thuận tiện lại ở nồi sắt phóng chút thủy, thiêu khai vừa lúc có thể uống. Đại gia ngồi vây quanh ở đống lửa bên, nhất thời có chút mơ màng sắp ngủ. Ở Lăng Tử Đồng dán nhà mình ca ca, nhắm mắt lại, dần dần đi vào giấc ngủ khi, Lăng Nhất có chút lo lắng thanh âm ở phương tiện nội vang lên. Lão Tứ đi ra ngoài mau nửa giờ. một lọ sốt cà chua mà thôi, căn bản không cần nửa giờ. Lăng Tử Đồng mở mắt ra, hướng tới đại am xuống dưới bên ngoài nhìn lại, nơi xa thiên địa đã liền thành một mảnh tuyết trắng, lấy nàng trước mắt thị lực, trước mắt chỗ cập trong phạm vi, nhìn không tới một tia khác nhan sắc. Lão nhị, đi ra ngoài nhìn xem. Lăng Tử Thác phân phó một câu. Lăng nhị thừa dịp tuyết đi ra ngoài. Từng bước một gian, nện bước có chút dày nặng. Người còn ở tầm mắt trong vòng, người nhà họ Lăng chú ý tới nơi xa mơ hồ ba đạo thân ảnh đón Lăng nhị đi đến. Cứ việc đã dựa vào một mảnh nhỏ rừng cây, bất quá đại tuyết duyên cớ, rừng cây đã hoàn toàn bị đại tuyết che giấu, muốn thúc giục một hệ dị năng muốn so bình thường càng cố sức. Tương đối tới nói, tang thi chịu tuyết ảnh hưởng muốn so người sống sót tiểu chút, bọn họ một chân thâm một chân thiển mà chiều Lăng nhị công kích. Từ tang thi hành động lực xem, kia ba con bất quá là sơ cấp tang thi. Không đáng để lo. Cũng chính như người nhà họ Lăng đoán trước như vậy, Lăng nhị thực mau chặt đứt hai cái sơ cấp tang thi đầu, đem trường đao ở trên nền tuyết trơn trượt một chút, đại khái là tưởng lao đi tang thi lưu lại vết máu. Lúc sau Lăng nhị quay đầu, phòng nghỉ tử phương hướng đi ra một cái không có việc gì thủ thế, tiếp tục đi nhanh đi phía trước đi. Lăng nhị giấu chân cũng thực mau bị bay xuống đông tuyết bao trùm. Trừ bỏ phòng trong thiêu đốt tuổi lửa sẽ phát ra bùm bùm giòn vang ngoại, mọi người ngay cả hô hấp đều phóng nhẹ một ít, bởi vì Lăng nhị rời đi, mọi người buồn ngủ như là cũng bị mang đi giống nhau. Đại gia trợn tròn mắt nhìn thường thường theo gió lạnh hướng bên cạnh quyến rũ không lưng hòa thế, không nói một lời. Trầm mặc thời gian tựa hồ quá đặc biệt chậm một chút, Lăng Tử Đồng kề sát nhà mình ca ca, ánh mắt tổng không tự giác hướng bên ngoài ngó đi, trừ bỏ Tiếu Thừa ở trà lau chính mình truy thủ. Lương Hoài nhắm mắt nghỉ ngơi ngoại, những người khác lực chú ý thoạt nhìn đều là đặt ở không ngừng lay động hỏa thượng, bất quá bọn họ nắm chặt lại buông ra nắm tay đi bán đứng nội tâm không bình tĩnh. Như vậy qua vài phút sau, đối diện chân tường cái kia tuổi trẻ nam nhân dồn dập mà kêu, uy, uy, ngươi tỉnh tỉnh. Này một tiếng kêu gọi hấp dẫn người nhà họ Lăng ánh mắt, theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy tuổi trẻ nam nhân không ngừng loạn choạng không biết khi nào đã nằm trên mặt đất cái kia nhỏ gầy nữ nhân. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào kêu gọi xô đẩy, nữ nhân trước sau không có đáp lại. Nay tuổi trẻ nam nhân đã không phải cái gì cũng đều không hiểu người, hắn vươn ngón trỏ, tham hướng nữ nhân cái mũi. Không cảm giác được bất luận cái gì hơi thở, nam nhân đồng tử mộ đến trợ to, hắn chân mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất. Mặc dù một đường làm bạn lâu như vậy, hắn cùng nữ nhân này cũng bất quá nói ít ỏi số ngữ, nếu bình thường, nữ nhân này chết thì chết, hắn nhiều nhất tiếc hận một chút, chính là ở chỉ còn lại có bọn họ hai người dưới tình huống, nữ nhân này là hắn quen thuộc duy nhất đồng bạn, nữ nhân này ý nghĩa liền bất đồng chút. Tuổi trẻ nam nhân thương tiếc nữ nhân chết, hắn càng để ý lại là tương lai một mảnh hắc ám. Cô độc tư vị tổng làm người tuyệt vọng. Nay nhỏ gầy nữ nhân thân thể vốn là đơn bạc, lại chỉ mặc một cái thu y y. Hơn nữa đói bụng như vậy liền, có thể chống được hiện tại đã là vượt qua mọi người đoán trước. Lăng Tử Đồng nhìn nữ nhân lú á mặt, xa xa thở dài, chỉ sợ chân chính muốn nữ nhân này mệnh không phải đói khổ lạnh lẽo, mà là cái kia trung niên nam nhân chết đi. Thế giới quá lớn, việc lạ gì cũng có. Sống hai đời Lăng Tử Đồng cũng là đầu một hồi nhìn thấy nhỏ gầy nữ nhân như vậy đem nam nhân cho rằng thiên thế tử. Chính mình trời sập, nàng cũng không có sống sót dũng khí. Đem nàng kéo đi ra ngoài. Lăng Nhất nói, đối tồn tại người cũng chưa cái gì đồng tình tâm, huống chi là như thế này một cái liền tự tôn đều không có đã chết đi nữ nhân. Tuổi trẻ nam nhân không dám chần chờ, tốt xấu cũng là đồng bạn một hồi, hắn từ đồng bạn lưu lại ba lô chung tìm kiếm ra hai kiện hậu xiêm y, từng cái tròng lên chính mình bên ngoài, lại đem đầu cùng mặt, cùng với đôi tay che kín mít, lúc này mới kéo nữ nhân đi ra ngoài. Không người tiến lên hỗ trợ. Tuổi trẻ nam nhân cũng không đi xa, hắn cũng không dám ở cách xa, chỉ ở đặt ở bên phải hơn 10 mét ngoại địa phương, kia chỗ có một thân cây, tuổi trẻ nam nhân đem nữ nhân thi thể đặt ở dưới tầng cây, lại đẩy không ít tuyết cái ở thi thể thượng, hắn không có công cụ, này đầy trời đại tuyết chính là tốt nhất che đậy vật, còn ở tuyết còn tại hạ, không lâu là có thể hoàn toàn che đậy này hết thảy. Này nam nhân vốn đang lánh run bần bật, chờ đơn giản mai táng kia nữ nhân sau. Hắn đã cảm thấy trong cơ thể nhiệt khí ở bốc lên, thân thể cũng dần dần ấm lại, người này đứng ở băng thiên tuyết địa trung, ánh mắt nhìn cửa, ánh mắt có chút dãy rủa, cuối cùng, vẫn là tồn tại nguyện vọng chiếm cư chủ vị, tuổi trẻ nam nhân vô vô tay, kiên định mà hướng nhà ở đi đến. tự nam nhân đem nhỏ gầy nữ nhân thi thể kéo sau khi rời khỏi đây, người nhà họ Lăng liền thu hồi lực chú ý. Ngoài cửa, nam nhân luôn mãi làm một phen trong lòng xây dựng, phun ra một hơi, chờ áp lực không được tim đập dần dần khôi phục bình thường sau, mới cất bước vào cửa. Hắn thẳng tắp đi hướng người nhà họ Lăng ngồi vây quanh đống lửa bên. Nghe được tiếng bước chân, đại gia tò mò mà xem qua đi, đương sở hữu mang theo vô hình áp lực tầm mắt dừng ở chính mình trên người khi, nam nhân đè nén xuống tim đập lại lần nữa cuồng loạn lên, hắn ngự khi không xong mà nói, người, các ngươi hảo, ta. Mặc kệ là lâu dài mà đến ngưng tụ khí chất, vẫn là làm dị năng giả vô hình trung phát ra áp lực, đều làm nam nhân không thở nổi, hắn ngập ngừng nửa ngày, vẫn là nói không nên lời ý. Người này hơi thở càng ngày càng yếu. Lăng gia bên này không người mở miệng. Thấy vậy, nam nhân càng thêm khẩn trương, ta đặt ở chân sườn tay chặt che nắm, cảm giác được lòng bàn tay có chút dính nhớp, như vậy lãnh thiên, thế nhưng là đầy tay tâm mồ hôi lạnh. Làm nam nhân lặng lẽ tùng khẩu khí là, cứ việc hắn như vậy luôn cuống, lăng gia lại không người dễ cận, cũng không ai không kiên nhẫn. Các ngươi hảo, ta kêu La Tể, ta đến từ thành phố L. Nam nhân cuối cùng lắp bắp mà giới thiệu xong chính mình. Lăng gia tạm thời người phát ngôn Lăng Tam một bên khẽ củi lửa, một bên lừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình nghe được. Này nam nhân cũng không nghĩ người nhà họ Lăng sẽ lễ thượng vãng lai giới thiệu chính bọn họ. Lăng Tam có thể đáp lại hắn đã vượt qua hắn đoán trước, hắn kích động liên tục gật đầu, nói, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Ân. Lăng Tam lại lên tiếng. Loại này chào hỏi phương thức thật sự đông cứng thực. Bất quá cũng đủ để thuyết minh này tuổi trẻ nam nhân không phải du khang hoạt lươi hạng người, điểm này cũng là người nhà họ Lăng còn có thể tiếp tục nghe đi xuống duy nhất nguyên nhân. Này La Tể cũng không phải không thông thế sự, hắn cũng sớm nhìn ra người nhà họ Lăng đều là thiếu ngôn người, cũng không thèm để ý bị vắng vẻ, vì sống sót, hắn bất cứ giá nào. Có loại này ý tưởng, La Tể như là rộng mở thông suốt giống nhau, hắn thế nhưng không cảm thấy khẩn trương. La Tề thẹn thùng mà chiều người nhà họ Lăng cười cười, ngữ khí thông thuận không ít, chư vị cũng đều thấy được, bên kia cũng chỉ dư lại ta một người. La Tề chỉ vào đối diện góc. Cho nên đâu? Lăng Tam rốt cuộc tiếp lời. Người nhà họ Lăng đáp lại làm La Tề tin tưởng lại tăng chút, hắn nói, ta không có dị năng, hiện tại cũng không có đồng bạn, chỉ sợ ra này phòng liền sẽ chết, ta không muốn chết, cho nên, có thể hay không đi theo các ngươi. Nói xong. Thấp thỏm mà chờ người nhà họ Lăng trả lời. Chúng ta giết ngươi đồng bạn, ngươi liền không nghĩ báo thù. Lăng Tam tung ra một cái làm La Tề khó xử vấn đề. Nếu trả lời là không báo thù, kia không thể nghi ngờ là nói cho người nhà họ Lăng, hắn là cái vong ân phụ nghĩa người, cũng là cái lương bạc người, thế nhưng vì sống sót, có thể đối với sát đồng bạn người vẫy đuôi lấy lòng, nếu là hắn trả lời là muốn báo thù, hắn là ở tự tìm tử lộ. La Tề thế khó xử. Lăng Tam cũng không giống như biết chính mình ở khó xử người, hắn dù bận vẫn ung dung mà chờ La Tể trả lời. Nghĩ nghĩ, La Tể cười khổ một chút, nói, bất mãn chư vị, ta đối chúng ta bọn họ là lại cảm kích lại oán trách. Nga! Lăng Tam tới hứng thú giống nhau, rốt cuộc con mắt nhìn về phía La Tể, hỏi, nguyện nghe kỹ càng. Nếu không có bọn họ, ta khả năng đã sớm đã chết, mà bọn họ mang lên ta cũng không phải bởi vì hảo tâm. Bọn họ là yêu cầu một cái thế bọn họ chạy chân, lúc cần thiết chờ còn có thể làm bọn họ lương thực người. Nhắc tới lương thực cái này từ, La Tể có chút phạm ghê tởm, hắn vươn đôi tay, rồi đến Lăng Tam trước mặt, làm Lăng Tam xem hắn thiếu một ngón tay đầu tay trái, thanh âm so lúc trước thấp rất nhiều. Các ngươi đại khái không biết, chúng ta đội trưởng hắn không ngừng thu lưu ta một người, hắn thu lưu giống ta như vậy cả trai lẫn gái rất nhiều cái, từ ta gia nhập lúc sau liền ít nhất có 10 cái. Lúc sau một đường, bọn họ hoặc là bị tang thi ăn, hoặc là liền vô duyên vô cớ biến mất, đến nơi đây. Cũng liền dư lại ta một người, bởi vì ta sẽ nấu cơm, cũng có thể làm việc nặng, hiện tại ngẫm lại, đại khái bởi vì ta còn có điểm dùng, lúc này mới lưu trữ tối nay ăn đi. La Tể không biết nên may mắn hay là nên tự dễ ước. Mới đầu những người đó một đám thiếu, hắn cũng không nghĩ nhiều, còn một mặt cảm kích trời xanh. Làm hắn vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ở người nhà họ Lăng vạch trần người nọ ăn thịt người thịt lúc sau, này nam nhân mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu nói phía trước đối kia một đội người cảm kích nhiều quá oán trách, như vậy hiện tại hắn đối những người đó còn lại là oán trách nhiều qua cảm tạ, nhưng mà mặc kệ hắn đối những người đó cái gì cảm tình, nhân ra đều đã chết. Cho nên, mặc kệ ta đối bọn họ cảm tình nhiều phức tạp, lúc này cũng đều không làm nên chuyện gì. Người chết thành không mà thôi. La Tể lời này nói đủ thông minh, Lăng Tam là vừa lòng, nhưng là muốn hay không nhận lấy người này, còn phải xem Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng. Nếu đổi làm phía trước, Lăng Tử Đồng khẳng định đến mở miệng, chính là từ ban ngày ca ca sinh khí lúc sau, Lăng Tử Đồng như là mất đi rất nhiều bát quái sức lực, nàng chỉ nghĩ thời khắc dựa vào nhà mình ca ca, không trộn lẫn bất luận cái gì người ngoài sự. Đồng Đồng. Lăng Tử Thắc phát giác Đồng Đồng khác thường, hắn cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Ân. Nhướng mày, Lăng Tử Đồng lên tiếng, ca ca chính mình quyết định là được. Trong lòng rõ ràng, Đồng Đồng là bị chính mình dọa tới rồi, cũng thế, chờ nàng hoán lại đây lại nói, đến nỗi Đồng Đồng về sau có thể hay không trở nên trầm mặc, Lăng Tử Thắc một chút cũng không lo lắng, cái gọi là bản tính khó sửa, vì huynh đệ quân đoàn về sau, hắn Đồng Đồng sẽ không đối những việc này khoanh tay đứng nhìn. Những việc này không cần phải Lăng Tử Thắc mở miệng, Lăng Tử Thắc lại đem vấn đề vứt cho Lăng Tam. Tiếp thu đến nhà mình thiếu gia tầm mắt, Lăng Tam uống một ngụm nước ấm, lương sảng bên cạnh không đương, nói, muốn gia nhập huynh đệ quân đoàn cũng không phải không thể, ta có hai vấn đề. Mời nói. La Tế hỏi. Cái thứ nhất là, ngươi hiện tại có vật tư không? Không câu nệ ăn dùng, gia nhập ta huynh đệ quân đoàn là muốn trước giao vật tư. Lăng Tử Đồng ngày đó nhận lấy từ lộ hành vi thuần túy là vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Lăng Tam cảm thấy nhập huynh đệ quân đoàn vẫn là trước giao điểm vật tư tương đối có lợi, bọn họ huynh đệ quân đoàn cũng không phải là từ thiện đường. La Tể không lên tiếng, bước nhanh chạy hướng đối diện, ở mấy cái ba lô phiên nửa ngày, đem một ít hắn cảm thấy còn có thể dùng đều đặt ở một cái túi lưới, 5-6 cái ba lô tập trung một chút, cũng có tràn đầy một túi lưới. Đem đồ vật để qua tới, La Tể mặt có chút hồng, hắn bước chân chấm điểm, cảm thấy chính mình túi lưới đồ vật thật sự là có chút lấy không ra tay. Không biết này đó có đủ hay không? Mặc kệ như thế nào, vẫn là thử xem đi. La Tề âm thầm thuyết phục chính mình, hắn lại nhanh hơn bước chân, đem đồ vật nhắc tới Lăng Tam trước mặt, mở ra túi lưới, làm Lăng Tam thấy rõ ràng bên trong đồ vật. Túi lưới cơ bản đều là các loại dùng, có nửa cũ nửa mới áo lông, có một cái bình thủy, hai bao mì ăn liền, hai cái đèn tin, 4-5 cái bật lửa, còn có một bao giấy vệ sinh. Đương Lăng Tam nhìn đến trong đó một bao đồ vật khi, hắn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Kia túi lưới trung gian, bao ở áo lông giữa thế nhưng là hai bao nữ tính băng vệ sinh. Thứ này thật là nữ tính nhu yếu phẩm. Tuy rằng chưa thấy được nhà mình tiểu thư không gian, nhưng Lăng Tam thể, nhà hắn thiếu gia tuyệt đối sẽ không làm tiểu thư nhận lấy này hai bao băng vệ sinh. La Tể tầm mắt cũng dừng ở kia hai bao bao trang bình thường, thậm chí còn có chút thấp kém băng vệ sinh thượng, ánh mắt né tránh, thứ này là từ kia tuổi trẻ nữ nhân túi sách phiên đến. Hắn cũng là nhìn đến Lăng gia bên này có ba nữ nhân, nghĩ thứ này đối nữ nhân tóm lại hữu dụng, lúc này mới né tránh nhét vào tới. Lăng Tam khó được thất thố, đại gia cảm thấy hứng thú tầm mắt đặt ở túi lưới thượng, tự nhiên cũng nhìn đến cái kia tam bao nữ tính đồ dùng. Đều là người trưởng thành, ai không biết thứ này. Mấy nam nhân thực bình đạm mà chuyển khai tầm mắt. Lăng Tử Đồng từ Lăng Tử Thắc trong lòng ngực nhô đầu ra, tự nhiên thấy được đồ vật, nàng càng bình tĩnh. Giữa sân duy hai lượng cái không được tự nhiên chính là Từ Lộ cùng Đồng Tỷ. Từ Lộ đệ đệ có không gian, mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm cũng ở một ít siêu thị trung thu quá này đó, nhưng là nữ nhân mỗi tháng đều đắc dụng, mặc dù lại nhiều, cũng luôn có dùng xong ý niệm. Từ Lộ yên lặng tính một chút, nàng băng vệ sinh còn đủ dùng 1 năm tả hữu. Mà Đồng Tỷ tắc bằng không, Đồng Tỷ không có không gian, mặc dù bình thường cũng thu được quá mấy thứ này. Chính là nàng cùng các đồng đội yêu cầu chính mình động thủ, tự nhiên đến nhặt nhất cần thiết, này băng vệ sinh nàng còn dư lại 2 bao. Liền cái này, Lăng Tam có chút không hài lòng. Nghe Lăng Tam khẩu khí, La Tể tâm trầm tới rồi đáy cốc. Nếu này đó đều không được, hắn liền bất lực. La Tể ném xuống túi lưới, bước nhanh trở về đi, biên nói, ta lại tìm xem. Đã tới rồi này một bước, lại không bị nhận lấy, hắn thật sự không cam lòng. Đem kia mấy cái ba lô nội đồ vật toàn bộ phiên trên mặt đất, này đó đều là hắn phía trước cảm thấy không có gì dùng, hiện tại đành phải lại một lần nữa sàng chọn một lần. Ai, từ từ, ở La Tề đơn giản đem tất cả đồ vật đều ngã trên mặt đất sau, Lăng Tử Đồng đứng dậy, ngăn cản La Tề động tác. La Tề bị này một tiếng tiếng gào kinh ngạc một chút, hắn dừng lại động tác, khó hiểu mà nhìn về phía Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Đồng đã từ nhà mình ca ca trong lòng ngực đứng lên, nàng đi đến La Tề bên người, dừng lại, nhặt lên La Tề bên chân, thiếu chút nữa bị hắn một chân giẫm thoái một tiểu bó xiên tre. Nói là xiên tre cũng không đúng, là một loại cùng loại tăm xỉa răng, lại so với tăm xỉa răng thô chút, trưởng chút, hơn nữa là thiên bẹp. Đây là cái gì? Lăng Tử Đồng hỏi. Đây là bọn họ ban đầu kia đội trưởng trong bao đồ vật, La Tề nói, đây là đội trưởng dùng để sát tăng thi, cũng là giải quyết một ít mưu đồ gây rối người sống sót dùng. Trải qua quá như vậy liền người sống sót đều biết, mặt thế muốn phòng không ngừng là tăng thi, còn có đồng loại. Lăng Tử Đồng trong lòng có chút suy đoán, bất quá vẫn là làm bộ tò mò hỏi, hắn dùng như thế nào cái này? La Tề rút ra một cây, đặt ở chính mình trên cổ tay khoa tay múa chân một chút, nói, đội trưởng giống nhau đều là đem thứ này giấu ở trên cổ tay, dùng ra gân tắc trụ, như vậy sẽ cho người xuất kỳ bất ý một đòn chí mạng. Này xiên tre làm tương đối thô ráp, hơn nữa phần đầu cũng không sắc bén, nhưng này đó đều không phải trọng điểm là, thứ này cấp Lăng Tử Đồng dẫn dắt. Lăng Tử Đồng nắm chặt trong tay xiên tre rời đi hết sức, đối La Tề nói, ngươi có thể gia nhập huynh đệ quân đoàn. Cái này kêu xe đến sơn trước nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Ở chính mình sắp hết hy vọng thời điểm, thế nhưng liền như vậy bị thu hạ, La Tề trợn tròn mắt, liền cao hứng biểu tình đều quên muốn bày ra tới. Lăng Tử Đồng đi trở về Lăng Tử Thác bên người, đem xiên tre đặt ở Lăng Tử Thác trong tay, trăng non giống nhau hai tròng mắt là tràn đầy cười, ca ca, ngươi nghĩ tới cái gì? Rút ra một cây xiên tre, Lăng Tử Thác qua lại quan sát một lần, cười nói, tụ tiễn. Búng tay một cái, Lăng Tử Đồng hồi lấy một nụ cười rạng rỡ, ca ca cùng ta thật là tâm linh tương thông. Đại gia thông thường cho rằng tụ tiễn đều là thiết chất hiệu quả cố nhiên là hảo, chính là hiện tại nào có như vậy nhiều thiết chất tụ tiễn, này trúc chế vẫn có thể xem là một cái tốt lựa chọn. Hai người đối thoại làm mọi người đáy mắt sáng ngời. Lão nhị nhất sẽ này đó, chờ hắn trở về, lại làm hắn cải tiến một chút. Xiên tre chuyển tới Lăng Tam trong tay. Sơ soạn này còn có chút cắt tay đồ vật, Lăng Tam nói. Nhắc tới Lăng Nhị, đại gia tươi cười lạnh một ít, nhìn thời gian, Lăng Nhị rời đi đồng dạng có nửa giờ. Tình huống quá không bình thường. Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng đứng dậy, làm những người khác tiếp tục đốc, lần này đổi hắn cùng Đồng Đồng đi ra ngoài tìm người. Thiếu gia, tiểu thư, các ngươi cẩn thận. Lăng Tam nói. Tiếu Thừa cơ hồ là cùng Hàn Thích Nguyệt cùng nhau đứng dậy. Tiếu Thừa đã đem chủy thủ thu lên. Hàn Thích Nguyệt đứng dậy, Lương Sảng tự nhiên không có còn ngồi đạo lý. Đuổi theo Lăng Tử Thác bọn họ, Hàn Thích Nguyệt nói, Tử Thác, làm ta cũng đi theo đi. Hàn Thúc Thúc, ta cùng ca ca là được, bên ngoài như vậy lạnh, ngươi vẫn là ở trong phòng hảo hảo sưởi ấm. Hai người đứng ở cửa, Lăng Tử Đồng tùy ý ca ca cho nàng hệ hảo khăn quàng cổ, lại mang lên mũ, nàng thế ca ca trả lời. Không được. Ta luôn có một loại dự cảm bất hảo, Tử Thác, Tiểu Đồng Nha, dĩ vãng mỗi lần nguy hiểm nhất địa phương đều là các ngươi đi trước, như vậy không thể được. Ban ngày sự có cung tiểu thất sai, đương nhiên cũng có hắn sai, mặc dù không có ban ngày sự, Hàn Thích Nguyệt cũng vô pháp trơ mắt nhìn lớn như vậy tuyết thiên lý, Lăng Tử Đồng như vậy một tiểu nha đầu ra bên ngoài chạy. Lăng Tử Đồng không nói, không cần như vậy nhiều người cùng nhau, về sau gặp được tang thi nhiều nữa, có ngươi phát huy thời điểm. Phía trước nguy hiểm là cái gì còn không biết, tùy tiện mang như vậy nhiều người cùng nhau qua đi, cũng không nhất định là chuyện tốt. Hàn Thích Nguyệt còn tưởng nói chuyện, Lương Sảng lại tán đồng Lăng Tử Thác nói, hắn chặn đứng Hàn Thích Nguyệt nói, nếu như vậy, vậy các ngươi chú ý an toàn. Cũng biết đại gia suy xét nhất chú đáo, Hàn Thích Nguyệt một lòng ấy nấy, nhưng cũng biết hiện tại không phải hảo thời điểm, hắn đành phải phụ hòa nói, này trời đông giá rét tuyết địa, các ngươi cẩn thận một chút. Cái này thời tiết tang thi hương vị tương đối dễ dàng che giấu. Ân. Lăng Tử Thác trả lời. Lúc sau, Lăng Tử Thác nhìn Tiếu Thừa. Tiếu Thừa cùng Lăng Tử Thác nhìn nhau liếc mắt một cái, nhún nhún vai, nói, ta bất quá là tưởng phương tiện một chút. Tầm mắt rời xuống, cuối cùng dừng ở Tiếu Thừa eo bụng chỗ. Lăng Tử Thác đạm thanh phun ra hai chữ, xin cứ tự nhiên. Đều là nam nhân, ai không cái giải quyết nội cần thời điểm. Tiếu Thừa nhưng một chút không cảm thấy ngượng ngùng, ở đại gia chú mục hạ, lướt qua đống lửa, lại đi qua Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng bên cạnh, đi nhanh hướng ra ngoài. Tiếu Thừa chuyển tới phòng ở phía sau, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng mới bước ra cửa phòng, theo Lăng Nhị bọn họ rời đi phương hướng mà đi. Vào một mảnh tuyết trắng giữa, đôi mắt một trận không khỏe thứ đau, bước chân cũng là một đốn. Đôi mắt thực mau bị một con hơi lạnh tay che khuất. Cà ca. Lăng Tử Đồng xoa cái tay kia, ta không có việc gì, chính là thời gian dài không ra tới. Ban ngày ở tuyết địa lâu như vậy đều không có việc gì, nàng thực lo lắng Lăng Tử Thác sẽ làm nàng trở về. Không có việc gì, mang cái kính râm, chậm rãi mở là được. Lăng Tử Thác nói làm nàng yên lòng. Tuy rằng cái này khi đoạn mang kính râm thực sự có chút kỳ quái, bất quá có thể đi theo ca ca cùng nhau, mang cái kính râm cũng không tính cái gì. Từ không gian nội tìm ra một cái màu trà che nắng kính, khấu khẩn mũ, lại hệ hảo khăn quàng cổ, hai người mới sóng vai tiếp tục hướng phía trước đi. Bọn họ phía trước sở ngốc phòng ở vào thôn này thôn đầu, cho nên hiện tại muốn đi địa phương là thôn trung tâm. Thôn không lớn, phòng ở cũng thưa thớt, xem phòng ở rách nát trình độ, nói vậy mà thế trước ở trong thôn người cũng không nhiều lắm. Từ nhà này sau khi rời khỏi, xuyên qua rừng cây nhỏ mới nhìn đến mặt khác phòng ở. Những cái đó cây nhỏ bị mãn thụ đông tuyết áp lung lay sắp đổ, theo hai người bước chân đến gần, một ít nhỏ bé yếu ớt nhánh cây run run rẩy rẩy, rốt cuộc vẫn là đều rơi xuống từng trận màu trắng. Ban đầu màu xám hoang vắng thế giới tạm thời bị thuần trắng sắc che giấu trụ, mà một mảnh tuyết sắc phía trên, vài giờ không hợp nhau nhan sắc liền có chút thấy được. Hai người ngừng lại, trước mắt là một khối tang thi thi thể, thân thể bị một đao tức thành hai đoạn, đây là Lăng Nhị phương thức. Kaka, chúng ta chạy đi đâu? Đứng ở này thôn ở giữa, Lăng Tử Đồng nhìn ngang dọc đan sen đường nhỏ, hỏi. Lăng Nhị dấu chân đã bị che giấu trụ, mặc dù thôn trang không tính đại, cũng là làm người không thể nào tìm khởi. Tinh thần dị năng mới miễn cưỡng khôi phục một ít, muốn nàng cảm giác được Lăng Nhị hơi thở thật sự là quá mức khó xử, Lăng Tử Đồng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở nhà mình ca ca trên người. Đứng ở tại chỗ, hướng đông nam tây bắc bốn cái phương hướng phân biệt nhìn trong chốc lát, Lăng Tử Thác mới nắm Lăng Tử Đồng tay, nam diện đi đến. Thôn Nam Bộ xem như một thôn phòng ốc nhất dày đặc địa phương, nay chung quanh phòng ở rõ ràng cũng muốn so địa phương khác tốt một chút, đương nhiên, vẫn là so với bọn hắn hiện tại ở tạm phòng ốc kém một ít. Mà Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng đi trước mục tiêu chính là này dày đặc phòng ốc chung trong đó ra nhìn phá hư nhỏ nhất. Hai người đứng ở trước cửa, Lăng Tử Đồng nắm Lăng Tử Thác tay dùng sức, nhỏ giọng nói, ca ca, nơi này cũng có người. Lăng Tử Thác tự nhiên là đã sớm biết, hắn tiến lên, gõ gõ môn. Không ai đáp lại. Theo chân bọn họ phía trước gặp được tình huống không có sai biệt. Nay cũng khó trách, hiện giờ tình huống này, phòng người chi tâm là sinh tồn đi xuống sở chuẩn bị. Lăng Tử Thác ra tiếng, ta có đồ ăn, chỉ cần các ngươi trả lời một vấn đề. Hắn căn bản không tính toán đi vào. Nghe xong ca ca nói, Lăng Tử Đồng trợn tròn mắt. Nha nàng ca ca thật đúng là thông minh. Phía trước hơn 4 tháng, ca ca giống nhau không ra tiếng, rất nhiều chuyện đều phóng cho nàng, hoặc là lăng ra những người khác làm. Cái này làm cho Lăng Tử Đồng cơ hồ đã quên nhà nàng ca ca là cái loại này việc lớn việc nhỏ đều có thể đều ở nắm giữ toàn năng hình nhân tài. Bên trong người nghe được đồ ăn hai chữ, lập tức xôn xao lên. Lăng Tử Đồng mới phát giác, bên trong người hẳn là không tính thiếu. Liên ở nàng cho rằng người trong nhà sẽ trước tiên tới mở cửa khi, những cái đó người sống sót lại nội chiến lên. Lăng Tử Đồng buồn bực mà chiều ca ca nhìn lại. Sư nhiều thịt ít mà thôi. Lăng Tử Thác sóng mắt giật giật, trả lời. Bên trong người sống sót không ít, mà trời đất này đã bị tuyết bao trùm trụ, tuyết cổ quái chỗ này đó người sống sót khẳng định đã cảm nhận được, cho nên, này đó người sống sót rất có thể một ngày một đêm cũng chưa ra cửa, mang theo đồ ăn còn hảo, bất quá từ bên trong quần đầu tư thế tới xem, bên trong chịu đói nhân số hiển nhiên không ở số ít. Lăng Tử Đồng có chút tò mò, bất quá cái này phòng ở cửa sổ rất nhỏ, hơn nữa đã phong kín. Môn cũng nhắm chặt, đứng ở bên ngoài người căn bản nhìn không tới bên trong cảnh tượng. Kiềm chế tò mò, Lăng Tử Đồng chiều nhà mình ca ca đến gần rồi chút. Ôm Đồng Đồng, Lăng Tử Thác nhẹ giọng hỏi, Đồng Đồng lạnh không? Không lạnh. Chạm có điểm lâu, chân hơi chút lạnh điểm. Lại cho các ngươi một phút thời gian. Lăng Tử Thác lại hướng bên trong người ta nói. Bên trong động tĩnh tạm dừng trong nháy mắt, đột nhiên một người quát lên một tiếng lớn, ngay sau đó là liên tiếp ngã xuống đất thanh. Kết quả, đương Lăng Tử Đồng nhìn chằm chằm đồng hồ đếm tới 50 giây khi, môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Một cái quần áo tả tơi nam nhân thở hồng hộc mà đứng ở cửa. Cái gì vấn đề? Nam nhân khẽ khẽ chính mình rơm dạ dường như tóc, hỏi. Lăng Tử Đồng nhíu nhíu mày, đơn giản là đối phương này đầy mặt dâu quay nón quá mức hỗn độn, trên người quần áo cũng là nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, mặc dù có lạnh lẽo không khí làm che lấp, này nam nhân trên người toàn xú vị vẫn là phiêu vào Lăng Tử Đồng chóp mũi. Từ đứng ở cửa bắt đầu, này nam nhân tầm mắt liền nhìn chằm chằm vào Lăng Tử Thác, nhìn cũng chưa nhìn Lăng Tử Đồng liếc mắt một cái. Đồ ăn đâu? Không đợi Lăng Tử Thác nói ra vấn đề, nam nhân lại đặt câu hỏi. Hắn cần thiết đến trước nhìn đến đồ ăn mới có thể yên tâm mà trả lời Lăng Tử Thác vấn đề. Tay trái vói vào chính mình áo lông vũ túi tiền, lại lấy ra tới khi, trên tay nhiều một bao giam đông, là siêu thị bán cái loại này một bao 10 căn đóng gói túi. Nhìn đến đồ ăn, hơn nữa vẫn là thịt loại, nam nhân cơ hồ khống chế không được thân thể liền phải xông lên. Ở nam nhân bước ra một bước thời điểm, Lăng Tử Thác đã nắm Lăng Tử Đồng lại lui về phía sau một bước. Nam nhân thanh tỉnh. Hắn đánh giá một chút tình thế, thực khẳng định chính mình tuyệt đối không phải Lăng Tử Thác đối thủ, mới dừng lại bước chân, đảo trở về một bước, tiếp tục đứng ở cửa. Ở Lăng Tử Thác cùng nam nhân giao thiệp thời điểm, Lăng Tử Đồng xuyên thấu qua nam nhân bên người khe hở hướng bên trong nhìn lại, phòng trong một mảnh tối tăm, bất quá vẫn là có thể nhìn đến trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm vài người. Một loại cùng nam nhân trên người hương vị có chút tương tự, rồi lại càng khó nghe tức đái vị theo cửa mở khải thời gian càng lâu, bay ra càng dày đặc. Nam nhân trong mắt chỉ có đồ ăn, căn bản không có sắc đẹp, cho nên, Lăng Tử Đồng không mừng hắn căn bản không bỏ ở trong mắt, chỉ thời khắc chú ý Lăng Tử Thác trong tay giam đông. Nam nhân hỏi lại một bên, một vấn đề là có thể đem kia một bao toàn cho ta. Tình điểm ăn nói, một bao hẳn là có thể căng quá 3 ngày. Không sai. Lăng Tử Thác nói. Ước chừng 1 giờ trước, cửa này trước phát sinh quá chuyện gì? Lăng Tử Thác hỏi. Bị hấp tấp đầu tóc che khuất đôi mắt mở to chút, nam nhân kinh ngạc với Lăng Tử Thác biết trước. Hoặc là không gọi biết trước, kêu hai mắt thông thiên. Lăng Tử Thác nếu có thể suy đoán đến đã xảy ra chuyện gì, hắn đương nhiên không thể tùy tiện lừa gạt, nhưng là, nam nhân có chút sốt ruột, hắn cũng thật là không biết 1 giờ trước cụ thể phát sinh quá cái gì. 1 giờ trước, vì tiết kiệm sức lực, đưa người khác bái kẹn cửa hướng ra ngoài nhìn lên, hắn lại thờ ơ, mà vừa rồi hắn có thể nhanh như vậy đột phá chúng đây, đứng ở Lăng Tử Thác trước mặt, cũng là vì phía trước hắn bảo tồn sức lực. Nam nhân có chút hối hận, hắn ngón tay ở ống quần thượng điểm vài cái, quay đầu. Chỉ vào phòng trong đó một người, nói, ngươi lại đây, ngươi thay ta trả lời vấn đề, ta có thể phân ngươi tạm căn giam đông. Bên trong người thực mau minh bạch này nam nhân ý tứ, hắn là 1 giờ trước ghé vào môn đằng trước người, thật vất vả tóm được cơ hội, này nam nhân tự nhiên đến có kẻ mặc cả một phen, hắn dựng thẳng lên 5 căn ngón tay, ta muốn 5 căn. Nói cách khác hắn muốn phân 1 nửa. Này dâu quay nón nam nhân căn bản không suy xét nam nhân nói. Dâu quay nón dứt khoát mà chỉ vào một cái khác ngã trên mặt đất còn không có bỏ dậy nam nhân, cho ngươi tam can, muốn hay không? Người này cũng là nhìn đến 1 giờ trước bên ngoài tình cảnh người. Hảo, ta nguyện ý. Này nam nhân hiển nhiên thực nguyện ý tiếp thu này ngoài ý muốn chi tài. Cái thứ nhất bị hỏi nam nhân ngốc, này đều gọi là gì sự? Chẳng lẽ hắn liền đề giới cơ hội đều không thể có? Ai, hảo, tam can liền tam can. Ta cũng nguyện ý. Trong lòng đem dâu quay nón mắng một hồi, cái thứ nhất bị hỏi nam nhân vẫn là chạy nhanh mở miệng. Tam căn liền tam căn đi, nấu chín vịt lại bay cảm giác hắn một chút cũng không nghĩ trải qua. Dâu quay nón vẫn là chỉ vào cái thứ hai nam nhân nói, ngươi tới. Hắn tương đối thích thức thời. Bị ngoài ý muốn chi hỉ tạp đến nam nhân sửng sốt 1 giây, nhanh chóng bỏ dậy, hướng ngoài cửa chạy tới. Lúc trước bị hỏi nam nhân mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Hắn quăng chính mình một cái tát, trong miệng mắng, mẹ nó, làm ngươi làm bộ làm tịch. Tam căn giam bông liền như vậy bay. Ném chính mình kêu bàn tay thanh thúy vang dội, bất quá toàn bộ phòng nội căn bản không người đồng tình. Bọn họ lực chú ý đã toàn bộ tập trung ở Lăng Tử Thác trong tay kia một bao giam bông thượng. Lăng Tử Đồng lực chú ý lại lần nữa bị kéo lại, nàng nhìn dâu quay nón, cảm thán nói, người này quyết đoán lại thông minh, chỉ sợ ở mặt thế trước, người này cũng không phải người bình thường. Mà Lăng Tử Thác cũng khó được nhìn nhiều dâu quay nón 2 mắt. Chờ phòng trong người nọ đến gần khi, dâu quay nón thúc giục một lần, đem ngươi phía trước nhìn đến đều nói cho bên ngoài hai vị này. Người nọ đi vào cửa, đón tuyết trắng, nhìn đến trên nền tuyết đứng lăng ra hai người, một trận tán thưởng. Lăng tử thắc cùng lăng tử đồng là hắn gặp được quá diện mạo tốt nhất, người khỏe mạnh nhất, cũng là ăn mặc sạch sẽ nhất người, nếu không phải thân sinh trải qua, chỉ là chỉ nhìn trên nền tuyết hai người, không người tin tưởng đây là ở mặt thế. Cụ thể thời gian ta không biết, chỉ là ban đầu thời điểm ta nhìn đến một cái hắc ý đi hề, tuổi không lớn người ở truy một con báo cùng hai điều cẩu, con báo trong miệng cắn thứ gì, người nọ liền ở chỗ này đuổi theo con báo cùng cẩu, ta nghe không được bọn họ nói cái gì, chỉ nhìn đến con báo dùng sức rảo phá đồ vật, nó miệng giống như rảo phá, chảy đầy miệng huyết, người trẻ tuổi kia sinh khí, trực tiếp đấm con báo một quyền, ngoan ngoãn, con báo nhanh như vậy tốc độ thế nhưng không tránh thoát. Đi, bị người trẻ tuổi một quyền đấm ngã xuống đất không dậy nổi, sau lại hai chỉ cẩu không hừ không gọi mà vọt đi lên, cắn hắc y ghi hẻ nhân hai chân. Ở bọn họ đánh làm một đoàn thời điểm, có tang thi đi tới, những cái đó tang thi rất lợi hại, tốc độ đặc biệt mau, cái kia con báo chính là quăng ngã quá nặng, không kịp né tránh, bị tang thi đâm bị thương. Nói đến bên này, kia nam nhân lắc đầu, có chút đáng tiếc, chỉ sợ không lâu lúc sau, kia con báo phải biến thành tang thi con báo. Lăng tử đồng đau lòng một chút. Tiểu hoa luôn luôn sợ đau, bị tang thi chảo phá thân thể, không ngừng nên có bao nhiêu khó có thể chịu đựng. Lúc sau đâu? Lăng tử thắc hỏi. Sau lại à, kia hai chỉ cẩu nhưng thật ra đủ nghĩa khí, còn có kia hắc y phục tuổi tác không lớn hài tử, đều giúp đỡ kia con báo. Hai chỉ cẩu một tả một hưu dẫn dắt rời đi tang thi, kia hắc y lìa nam hải tử liền ôm kia báo đốm tử chạy. Nam nhân chỉ vào chính phía trước, bọn họ là chiều bên kia chạy. Nói cách khác, kia ba con phân biệt là hướng tới ba phương hướng rời đi. Đem trong tay giam bông trực tiếp ném cho kia dâu quai nón nam nhân, lăng tử thác vô vô lăng tử đồng bả vai, lại ôm lấy nàng rời đi, mục tiêu là tiểu phi cùng tiểu hoa rời đi chính phía trước. Mặt sau loảng xoảng một tiếng, môn lại lần nữa đóng lại. Kaka, kia kim mau cùng tiểu hắc làm sao bây giờ? Chiều bên trái đường nhỏ nhìn nhìn, lại chiều bên phải nhìn mắt, lăng tử đồng hỏi. Lăng bốn đi chính là bên kia. Lăng tử thác chỉ vào bên tay trái đường nhỏ nói. Cũng không có làm giải thích, nhưng là theo lăng tử thác ngón tay, lăng tử đồng nhìn bên kia lủi bại phòng ốc bên một cây cây nhỏ đã bị lửa đốt chỉ còn lại có rễ cây. Đó là tứ ca phòng cháy thiêu. Lăng tử đồng không thể không cảm thán nhà mình ca ca cẩn thận. Ân. Bên kia có lăng bốn cùng cung tiểu thất, mặc kệ hướng bên kia đi chính là kim mao vẫn là tiểu hắc, chúng nó đều hẳn là an toàn. Học lăng tử thác phương thức, lăng tử đồng lại chiều bên kia nhìn lại, một khắc sần cũng có hai cây cây nhỏ, nhưng là hai cây cây nhỏ thượng trồng chất bông tuyết thật dày, căn bản không giống như là có một hệ dị năng sử dụng quá bộ dáng. Ca ca, ngươi như thế nào biết nhị ca đi bên kia? Lăng tử đồng tò mò. Ta không biết. Lăng tử thác tiếp tục đi phía trước đi. Bất quá hắn biết rõ, lăng nhị tất nhiên sẽ lựa chọn hướng một khắc sườn, hoặc là bọn họ hiện tại đi trước chính phía trước. Lòng tràn đầy tò mò liền như vậy bị nhà mình ca ca đả kích không còn một mảnh. Lăng tử đồng nhíu môi, phản bắt lấy lăng tử thác tay, bước nhanh đi phía trước đi. Thôn này không giống bọn họ gặp được quá mặt khác thôn, toàn bộ thôn một cái chủ nói đều không có. Tất cả đều là 2 mét không đến đường nhỏ sớm đã trải lên thật dày một tầng đông tuyết, đi lên đi bước chân có chút tập tễnh. Đi xuống không bao lâu sau, lăng tử đồng dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cà ca bối ngươi. Lăng tử thắc nắm lấy nàng cánh tay. Lăng tử đồng dễ dụa hai hạ, nàng sốt ruột mà nói, ca ca, ngươi phát hiện dấu chân. Liên ở vừa rồi, lăng tử đồng một chân giẫm đi xuống, dưới chân một thâm. Lại là một cái bị một tầng tuyết che giấu trụ dấu chân so nàng dày muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa dấu chân rất sâu, nếu nàng đoán không sai, hẳn là tiểu phi ôm con báo, mới có thể giẫm hạ như vậy thâm. Xem ra vừa rồi kia nam nhân cũng chưa nói dối. Lăng tử thắc không lên tiếng, chính mình đi đến phía trước hai bước, tiêu thử thăm dò đi xuống giẫm, quả nhiên, phía trước còn có hai bài không tính quy tắc dấu chân. Biết phương hướng là chính xác. Hai người nhanh hơn bước chân. Thôn này phòng ốc kiến tạo cũng không có gì quy luật, theo đường nhỏ, bọn họ đi phương hướng cũng là siêu siêu vẹo vẹo. Trên đường cũng gặp mấy cái sơ cấp cùng nhị cấp tang thi, đối với nhị cấp tang thi trong đầu tinh hoạch, lăng tử đồng đã hoàn toàn không có hứng thú. Lăng tử thác đón nhận tang thi, bay lên một chân, trực tiếp đem tang thi đá hướng Lăng Tử Đồng vị trí. Lăng Tử Đồng tắc đề đao hoành tước, tới một cái sát một cái, hai người phối hợp thiên y hề vô phùng. Đem cuối cùng một cái nhị cấp tang thi chém dài quá hai đoạn lúc sau, học lăng nhị bộ dáng, Lăng Tử Đồng đem khảm đao đặt ở trên nền tuyết cọ sát, thẳng đến đao thượng tang thi huyết hoàn toàn bị lau khô, mới nhắc tới đao, Lăng Tử Thắc cùng nhau tiếp tục dọc theo đường nhỏ đi. Phía trước lại đan xen mấy gian phòng ốc, trong đó một nhà môn rộng mở, phòng ốc còn tính hoàn chỉnh, bất quá là cửa sổ pha lê không thấy một khối, một khác ra còn lại là bốn gian phòng ốc sụp hai gian, hơn nữa phòng ốc vẫn là cái loại này thực lao quay đầu phòng. Hai người đứng ở hai nơi phòng ốc trung gian, Lăng Tử Thác quyết đoán mà nắm Lăng Tử Đồng đi hướng kia đã sụp xuống giống nhau phòng ở. Sớm đã biết ca ca bất luận cái gì quyết định đều là có lý do, Lăng Tử Đồng bước nhanh đuổi kịp. Kéo kẹt tiếng bước chân ở tương đối an tĩnh hoàn cảnh chung có vẻ rõ ràng vô cùng. Lăng Tử Thác trước ngừng ở nhà ở trước mặt, còn dư lại hai gian chỉ có một môn, cửa sắt nhắm chặt, nguyên bản màu xám bạc trên cửa dính đầy nguyên bản khô cạn, rồi lại bị bông tuyết tầm ướt đỏ sầm vết máu. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, Lăng Tử Thác không mang theo cảm tình mà phun ra hai chữ, mở cửa. Bên trong không động tĩnh. Mở cửa. Lăng Tử Thác lại hô một câu. Lăng Tử Đồng có chút buồn bực, nếu ca ca vẫn là muốn hỏi đường nói, không cần hợp với kêu hai lần, có lẽ chỉ có một loại khả năng, bên trong người là. Tiểu Phi. Nghĩ đến một loại khả năng, Lăng Tử Đồng thử thăm dò chiều phòng trong nhẹ giọng hô một câu. Đông. Một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh. Càng thêm xác định bên trong chính là Tiểu Bay. Nói cách khác Tiểu Hoa cũng ở phòng trong, nghĩ đến phía trước người nọ nói, Tiểu Hoa đã thân bị trọng thương, này lại băng thiên tuyết địa, nếu không kịp thời tìm được Tiểu Hoa rất có thể liền mệnh huyền một đường. Đồng đồng dựa sau. Tuy rằng bên trong một tiếng trọng vang, nhưng là môn vẫn là không có khai, Lăng Tử Thác phía sau, đem Lăng Tử Đồng sau này ngăn cản một chút, nói. Thuận theo mà sau này lui một bước. Ở Lăng Tử Đồng thối lui đến an toàn phạm vi thời điểm, Lăng Tử Thác nhấc chân, trực tiếp đá hướng cửa sắt. Quân đủ ngạnh chất đế dậy đá hướng môn xuyên chỗ. Loảng xoảng. Thật lớn tiếng vang chấn động nóc nhà tuyết đống lớn chảy xuống. Nếu Lăng Tử Thác tưởng, nay cửa sắt tự nhiên không là vấn đề, bất quá một chân, chỉnh phiến cửa sắt từ khung cửa thượng bốc ra, trong chiều ném tới. Tránh ở phía sau cửa Tiểu Phi kéo Tiểu Hoa hướng nơi xa nhảy dựng, tránh thoát này cửa sắt thật mạnh một tạp. Phòng nội chỉ có một người một báo, Lăng Tử Đồng kỳ quái hỏi, Tiểu Phi, chỉ có các ngươi, vì cái gì không mở cửa? Tiểu Phi ngẩng đầu trông ra. Đương nhìn đến kia một đôi huyết hồng đôi mắt khi, Lăng Tử Đồng hít hà một hơi. Bất quá một giờ thời gian, nay Tiểu Phi thân thượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn vì cái gì là hai trong mắt huyết hồng? Tiểu Phi đều là như thế này, kia bị thương con báo đâu. Có chút nôn nóng, Lăng Tử Đồng lướt qua nhà mình ca ca liền phải vào nhà, tưởng xem xét một chút Tiểu Hoa tình huống. Tay lại bị Lăng Tử Thác bắt lấy. Ca ca, Tiểu Hoa chảy rất nhiều huyết. Tầm mắt dừng ở Tiểu Hoa dưới thân kia một quán đã đông lại lên huyết, Lăng Tử Đồng chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn. Trước nhìn xem. Đương nhiên không muốn Lăng Tử Đồng như vậy tùy tiện mà qua đi. Tiểu Hoa ở Lăng gia cố nhiên quan trọng, chính là ở Lăng Tử Thác trong lòng vị trí lại là không địch lại Lăng Tử Đồng. Đem Lăng Tử Đồng che ở phía sau, Lăng Tử Thác trước một bước vào cửa. Giống. Đúng lúc này, Tiểu Phi huyết hồng đôi mắt cơ hồ có thể tích xuất huyết tới, hắn há mồm, đôi tay cũng thẳng chiều Lăng Tử Thác chụp tới, kia hắc hôi tiêm chảo làm Lăng Tử Thác đồng tử thâm rụt một chút. Cũng không có bất luận cái gì do dự, Lăng Tử Thác lại lần nữa nhấc chân. Tiêm chảo trộp vào quân đủng thượng, phát ra chói thai cọ sát thanh, cũng cắt qua giày mặt. Lăng Tử Thác chân co rụt lại, tiêm chảo đâm vào đế giày. Giày liền như vậy bị bắt xuống dưới. Lăng Tử Thác nhìn bị tang thi trộp vào trong tay giày, lửa giận ở trong mắt chợt lóe mà qua. Đây là đồng đồng cố ý cho hắn tuyển, đồng đồng đưa cho hắn bất cứ thứ gì đều không cho phép người khác phá hư. Lôi điện bay thẳng đến Tiểu Phi, hoặc là có thể xưng là tang thi kia đổ vật đánh tới. Thứ lạp, lôi điện tự đỉnh đầu đánh xuống tới, đã trở thành tang thi Tiểu Phi liền như vậy bị đánh trúng, thân thể run rẩy hai hạ, huyết hồng con ngươi dần dần chuyển thành hắc hôi, bên trong điên cuồng tuôn ra gió lốc cũng dần dần trở nên dại ra, cuối cùng quy về bình tĩnh. Tiểu Phi, hoặc là nói tang thi ngửa về phía sau, ngã trên mặt đất. Vừa rồi kia một màn tự nhiên bị Lăng Tử Đồng thu vào đáy mắt, nàng trong lòng một trận đáng tiếc, cũng có chút khổ sở, nhưng là đã biến thành tăng thi, lưu trữ hắn cũng chỉ là cái tai họa. Sự tình đã phát sinh, lại so đo cũng không tế với sự, áp xuống trong lòng khổ sở, Lăng Tử Đồng nhanh chóng từ không gian nội lại tìm ra một đôi giày. Chờ Lăng Tử Thác mặc vào giày sau, Lăng Tử Đồng không nhịn xuống, nghẹn ngào một tiếng, ca ca, tiểu hoa. Đối tiểu phi đều có chút luyến tiếc, huống chi là tiểu hoa. Lăng Tử Đồng đối tiểu hoa cảm tình không thể so lăng ra những người khác thiếu, nếu tiểu hoa có cái gì không hay xảy ra, Lăng Tử Đồng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ca ca, chuyện tới trước mắt, Lăng Tử Đồng có chút khiếp đảm. Tiểu hoa lúc này vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất, mặt chiều hạ, nhìn không tới hắn nó biểu tình. Trong lòng kia cổ dự cảm bất hảo càng ngày càng đùng, Lăng Tử Đồng cảm thấy tang thi có chút ngứa, đôi mắt cũng chua xót khó chịu, nàng chớp chớp mắt, nước mắt tích liền như vậy thuận giới chảy xuống dưới, vốn dĩ ấm áp nước mắt ở chảy xuôi đến cằm khi đã trở nên lạnh băng. Đau lòng mà lau Lăng Tử Đồng trên mặt nước mắt, Lăng Tử Thác lại nói không ra an ủi nói, bởi vì lúc này hắn cơ hồ có thể kết luận, tiểu hoa đã tang thi hóa. Đem Lăng Tử Đồng ôm trong ngực chung, cuối cùng, Lăng Tử Thác thở dài một hơi, nói, Đồng Đồng, đây là mặt thế, hết thảy đều có khả năng phát sinh, mặc dù là chúng ta, cũng đều nên tùy thời chuẩn bị tử vong khả năng. Ô, Lăng Tử Thác nói kích thích tới rồi Lăng Tử Đồng, nàng nguyên bản muộn thanh rơi lệ biến thành gào khóc. Ca ca, tiểu hoa chính là người nhà của ta, ô, ca ca, ta không nghĩ tiểu hoa tang thi hóa, ca ca, ngươi ngẫm lại biện pháp, ta không muốn giết nó. Lăng Tử Đồng nói năng lộn xộn mà khóc đê, nàng không ngừng nắm Lăng Tử Thác góc áo, tưởng thúc giục ca ca, làm ca ca tưởng cái biện pháp. Đem trong lòng ngực người ôm chặt lấy, Lăng Tử Thác trấn an mà vớt nàng gương mặt, nói, Đồng Đồng, có lẽ là ca ca đã đoán sai, tiểu hoa nó khả năng không có việc gì, chúng ta đã trải qua lâu như vậy, tiểu hoa cũng từng chịu quá thương, nhưng là đều không có việc gì, nói không chừng nó hiện tại chỉ là ngất đi rồi. Bị Lăng Tử Thác như vậy vừa nhắc nhở, Lăng Tử Đồng nháy mắt đình chỉ khóc thút thít, nàng lau một phen nước mắt, nói, đúng vậy, không sai. Tiểu hoa cùng Kim Mao giống nhau, đều là đối tang thi độc miễn dịch, ta như thế nào quên mất. Nói, Lăng Tử Đồng nín khóc mỉm cười. Chính xác nước mắt Lăng Tử Đồng cũng không chú ý tới Lăng Tử Thác trong mắt còn không có hóa khai lo lắng. Hai người đã ở tiểu hoa bên cạnh đứng mau 10 phút, tiểu hoa như cũ không có thanh tỉnh dấu hiệu. Kaka, làm sao bây giờ? Lăng Tử Đồng ngồi xổm xuống, tiểu tâm hoạt động tiểu hoa thân thể làm nó nằm thoải mái điểm, Kaka càng là trầm mặc. Lăng Tử Đồng trong lòng lo lắng càng nặng, nàng cơ hồ muốn lại lần nữa khóc thành tiếng tới, ta không dám cứ gọi tỉnh nó. Đây là khiếp đảm, cũng là lừa mình dối người, nàng sợ hai tỉnh lại tiểu hoa sẽ không phải tiểu hoa. Lăng Tử Thác vẫn luôn đứng ở Lăng Tử Đồng phía sau, ở Lăng Tử Đồng không phát hiện địa phương, hắn cắt vỡ thủ đoạn, chờ huyết hạt châu toát ra tới sau, mới đi đến tiểu hoa thân thể bên, đem tiểu hoa mặt dịch hướng chính mình, lại bẻ ra nó miệng. Răng nanh vẫn là màu trắng mang theo nâu hoàng, không phải tang thi hóa cái loại này hắc hôi, đem huyết tích nhập tiểu hoa trong miệng. Đại khái cũng khát quá lợi hại, còn không có tỉnh, tiểu hoa thế nhưng có thể không ngừng ướt. Kaka, đủ rồi. Nhìn kia máu tươi từng giọt biến mất, Lăng Tử Thác sắc mặt một tức tức biến bạch, Lăng Tử Đồng nắm nhà mình Kaka miệng vết thương, nói. Nhìn cũng là không sai biệt lắm, Lăng Tử Thác gật đầu, thu hồi thủ đoạn. Nguyên bản có 3-4cm lớn lên miệng vết thương ở Lăng Tử Đồng chú mục hạ, mười mấy giây trong vòng nhanh chóng khép lại, trừ bỏ miệng vết thương dư lại vài giọt còn không có hoàn toàn làm vết máu, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì bị thương dấu vết. Lại một lần vì nhà mình Kaka cường hãn khép lại năng lực cảm thấy kinh hãi, Kaka, ngươi khép lại tốc độ càng nhanh. Hẳn là theo dị năng gia tăng, khép lại tốc độ sẽ theo nhanh hơn. Lăng Tử Thác suy đoán nói. Kaka này chữa khỏi hệ dị năng làm Lăng Tử Đồng kinh hỉ đồng thời, cũng mơ hồ có chút nóng lòng, loại này nóng lòng nàng lại nói không nên lời cụ thể nguyên nhân, nàng chỉ nghĩ làm Kaka che giấu hảo này đặc thù dị năng, không cho bất luận kẻ nào phát hiện, trước mắt huyết hạt châu càng thêm chói mắt, ở chính mình còn không có ý thức được thời điểm, Lăng Tử Đồng túi đầu, liếm đi Lăng Tử Thác trên cổ tay di lưu chứng cứ. Đồng Đồng, đem tiểu hoa đưa đến trong không gian đi. Sơ soạng Đồng Đồng gần sát mặt, Lăng Tử Thác kiến nghị. Ân, ta cũng như vậy tưởng. Uống lên ca ca huyết, lại đặt ở trong không gian, hoặc là đối tiểu hoa hữu dụng. Lăng Tử Đồng cũng chỉ có thể như vậy nghĩ. Đem tiểu hoa đưa vào không gian, cũng không có như vậy phóng, để ngừa vắn nhất, Lăng Tử Đồng vẫn là đem tiểu hoa dùng xích sắt buộc lên. Lại như thế nào lo lắng, phía trước còn có rất nhiều sự tình chờ bọn họ, hai người thu thập hảo tâm tình, bắt đầu trở về đi. Nếu tiểu hoa đã tìm được, bọn họ kế tiếp liền muốn tìm được Kim Mao cùng tiểu hắc. Lại về tới phía trước ngã rẽ, rốt cuộc là hướng đông vẫn là hướng tây, Lăng Tử Đồng không có chủ ý. Suy nghĩ một lát, Lăng Tử Thác quyết đoán mà hướng tới đốt trọi rễ cây đi đến. Lăng Bốn cùng cung tiểu thất trước rời đi nửa giờ, hiện tại còn không có thấy trở về, bọn họ nguy hiểm muốn lớn hơn nữa một ít. Lăng Tử Đồng không có ý kiến. Kế tiếp một đường tổng có thể nhìn đến bị toàn bộ thiêu quang, hoặc là thiêu một bộ phận khô thụ, bởi vì tuyết mùi lửa hệ dị năng có ảnh hưởng, tổng thể nói đến, thiếu nghiêm trọng nhất cũng liền Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng ở ngã rẽ nhìn đến kia cây hơi chút thô một ít thụ. Này một đường nhỏ đồng dạng không phải vẫn luôn, quải quá hai cái con qua đi, hai người bước chân dừng lại. Ở bọn họ sở chạm một bức tường sau, cũng là mặt sau kia phòng ốc chính phía trước, bảy tám cái tang thi thi thể hoành nằm trên mặt đất, đại tuyết chưa đem này đó tang thi bao trùm trụ. Nơi này vừa rồi có một hồi đại chiến không thể nghi ngờ. Hai người nhìn nhau, bước chân đều vô ý thức mà nhanh hơn. Có Lăng Tử Thác dẫn dắt, phương hướng luôn là không sai. Lúc sau này một đoạn ngắn lộ trình, hai người vượt quốc không ít cụ tang thi thi thể. Theo sát Lăng Tử Thác, ở Lăng Tử Đồng vừa muốn vượt qua trên mặt đất một khối tang thi thể khi, đột nhiên, trên chân một trọng, nàng túi đầu, phía trước từng con dư lại khung xương xương tay nắm Lăng Tử Đồng dày. Nếu không phải dày đủ ngạnh, Lăng Tử Đồng mắt cá chân nhất định sẽ bị chảo phá. Rút đao, chém đứt này tang thi xương tay. Chỉ còn lại có 5 cái xương ngón tay ở trên nền tuyết nhảy nhảy mới dừng lại. Lăng Tử Đồng lúc này cẩn thận điểm, nàng cẩn thận quan sát chung quanh, không phát hiện còn có tồn tại tang thi, lúc sau mới nhìn về phía vươn móng vuốt kia tang thi. Đó là một cái đã mất đi tả nửa người tang thi. Nói cách khác, vừa rồi bắt lấy Lăng Tử Đồng cổ chân cái tay kia kỳ thật tất nhiên là nửa cái thân thể một bộ phận. Này lại một lần đánh vỡ Lăng Tử Đồng nhận chi. Lăng Tử Thắc cũng nhìn qua. Hắn ôm lấy Lăng Tử Đồng, đem người mang ly bên này, dặn dò một câu, Đồng Đồng cẩn thận một chút. Ca ca, việc này có kỳ quặc. Bởi vì Lăng Tử Thác không thấy được vừa rồi tình huống, Lăng Tử Đồng lại giải thích một câu. Đôi mắt đảo qua trên mặt đất không có một câu hoàn chỉnh tang thi thi thể, Lăng Tử Thác thuận miệng trả lời, Đồng Đồng, này tang thi sinh mệnh lực đã lại lần nữa tăng cường, người sống sót càng gian nan. Nhìn dây thượng dính bông tuyết, Lăng Tử Đồng lâm vào trầm tư. Kaka, nếu tang thi thân thể chỉ còn lại có một bộ phận lúc sau còn có thể công kích nhân loại, kia này tang thi chẳng phải là đã có thể bất tử. Không có khả năng. Nói, Lăng Tử Thác một chân đá văng ra bên chân tang thi đầu, nói, lại lợi hại tang thi, không có đầu, cũng nhất định sẽ chết. Vừa rồi kia nửa người nói là nửa bên, kỳ thật giống nhau là mang theo hoàn chỉnh đầu. Chuyện này từ mặt thế bắt đầu bọn họ liền rõ ràng, nhưng là sau lại vì hiệu suất. Người sống sót dần dần quên mất muốn chém rứt tang thi đầu cái này ước định mà thành biện pháp, nhưng là Lăng Tử Đồng cũng phát hiện, phía trước mặc dù cũng không trực tiếp chém đầu, chỉ cần thân thể cắt thành hai đoạn, hoặc là càng nhiều tiệt, tang thi cũng là chết thấu thấu. Kaka, ta liền phát hiện, tựa hồ mỗi một lần xảy ra chuyện, đều sẽ phát hiện tang thi tân dị thường. Lăng Tử Đồng cảm thán nói, không biết là người nhà họ Lăng loại này tính chất đặc biệt dễ trêu chọc phiền toái. Vẫn là phiền toái liền thích tới trêu chọc người nhà họ Lăng. Tóm lại, lúc này mới mấy ngày thời gian, bọn họ đã phát hiện một loạt làm người trở tay không kịp sự. Lăng Tử Thác vươn tay, tiếp được còn ở bay xuống đông tuyết, lòng bàn tay dần dần biến lãnh, lãnh đã có chút thứ đau. Một phen vô rứt Lăng Tử Thác lòng bàn tay bông tuyết, Lăng Tử Đồng vẻ mặt đau lòng, ca ca, ngươi làm cái gì? Đồng Đồng, chúng ta vừa rồi quên mất một sự kiện. Vẫn từ Đồng Đồng vô rứt bông tuyết, Lăng Tử Thác đống nhiên đề cập. Chuyện gì? Còn đang đau lòng nhà mình ca ca, Lăng Tử Đồng ngữ khí không tốt lắm. Đồng Đồng càng là sinh khí, tỏ vẻ đối chính mình càng là để ý, Lăng Tử Thác ngược lại cười càng vui vẻ, nguyên bản sâu thẳm con ngươi cũng điểm gợn sóng. Hắn nói, tiểu phi trong đầu tinh hạch. Kia tiểu phi không có cảm giác đau, Lăng Tử Đồng phía trước còn từng nghĩ muốn nghiên cứu một chút, nhưng là biến thành tang thi chuyện này quá mức đột nhiên. Ca ca. Lăng Tử Đồng cảm xúc đê mê. Nay tiểu phi bất quá theo chân bọn họ ở chung mới một ngày, nhưng là duyên phận có đôi khi làm người đoán không ra, Một ngày thời gian, Lăng Tử Đồng đối Tiểu Phi đã có yêu thương chi tâm, hiện tại đứa nhỏ này đã không có, Lăng Tử Đồng làm không được móc xuống Tiểu Phi trong đầu tinh hạch sự tới. Đồng Đồng không muốn, Lăng Tử Thác cũng từ bỏ cái này ý tưởng, hắn dắt lấy nhà mình bảo bối tay, cũng thế, chúng ta mau chút đi thôi, Tang Thi lại một lần tiến hóa việc này còn cần nói cho những người khác, sáng mai liền trở về đi. Bên ngoài càng là khẩn trương, bọn họ càng lo lắng Lăng Văn mấy người. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua trên mặt đất nửa thanh Tang Thi, Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác cùng nhau rời đi. Lướt qua lúc sau nhà ở, Lăng Tử Thác bước chân đầu tiên là tạm dừng một lát, lúc sau đi càng mau, Lăng Tử Đồng không ra tiếng, chạy chậm đuổi kịp. Nhà này nhà ở mặt sau có một cái một người quá đường nhỏ đi thông nghiêng mặt sau một nhà. Mặt sau nhà này trước cửa loại không ít cây dương, này bỗng nhiên tới rồi mùa đông, cây dương thượng còn có một ít lá cây vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, phiến lá thượng không khỏi dính một ít bông tuyết, theo cây dương đong đưa, bông tuyết khuynh đảo xuống dưới. Mà này mấy cây dương trung gian đang đứng hai người. Ở bất quy tắc cây dương trung gian, một ít cơ hồ bị băng tang thi thể phô ở tuyết thượng, mà cây dương thụ thân cũng có không ít đao chém dấu vết, nơi này thực rõ ràng lại là một cái khác loại nhỏ chiến trường. Này hai người tương đối đứng, đều cong eo, há mồm thở dốc, theo hô hấp, từng trận xương trắng ở trước mắt phi vòng. Đưa lưng về phía Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng người trước cảm giác được động tĩnh, hắn thân thể cứng đờ. Nam nhân đối diện tuổi trẻ một ít người cũng thấy được Lăng Tử Thác, hắn đầu tiên là vẻ mặt khẩn trương, chờ nhìn đến người tới bộ mặt khi, lại chuyển khẩn trương vì hưng phấn. Lăng ca, Tiểu Đồng, cung tiểu thất chiều hai người vây tay. Không sai, này hai người chính là Lăng Bốn cùng cung tiểu thất. Ở cung tiểu thất hô lên hai người khi, Lăng Bốn căng thẳng thân thể thả lỏng lại, hắn cười khổ một tiếng, một quyền đấm ở chính mình trước mặt thư thượng, phát đổ rào rào. Đông tuyết lại rơi xuống một tầng. Thiếu gia, tiểu thư. Lăng Bốn thô lỗ mà dùng tay háo lau trên mặt lây dính đến Tang Thi huyết, chiều hai người hữu khí vô lực mà hô một tiếng. Thứ ca, tiểu thất, phát sinh chuyện gì? Các ngươi như thế nào lâu như vậy không quay về? Lăng Tử Đồng đã cảm giác được này hai người thể lực đã tiêu hao hết. Lăng Bốn xuyễn khẩu khí, chiều Lăng Tử Đồng nói, mẹ nó, tiểu thư, này đó Tang Thi đã thành tinh dường như. Thế nhưng giết không chết, vừa rồi thiếu chút nữa ta liền đi gặp Diêm Vương. Liền Lăng Tử Thác trước tiên cũng chưa phát hiện, càng miễn bàn Lăng Bốn. Lăng Bốn vốn dĩ liền thô tâm đại ý, ở cùng Tang Thi đánh nhau thời điểm, một cái bị hắn chặn ngang chặt đứt Tang Thi nửa đoạn trên thân thể liền như vậy ôm lấy Lăng Bốn hai chân. Kia trong nháy mắt hoảng sợ, làm Lăng Bốn đến bây giờ còn hoảng hốt thực. Hiện tại ngẫm lại à, may mắn đêm qua hạ tuyết, ta chuyển này hậu quần ra, bằng không. Ta này hai chân phải phế. Lăng Bốn rũ chính mình chân nói. Thấy Lăng Tử Đồng không thế nào minh bạch, cung tiểu thất đem vừa rồi mạo hiểm một màn nói cho Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác. Ta cùng ca ca cũng thấy được, những cái đó nửa thanh tang thi động tác lên thật là làm người xuất kỳ bất ý. Lăng Tử Đồng nói. Chỉ sợ bởi vì cái này, lại sẽ có không ít người sống sót chết ở tang thi trong tay. Chờ Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đi vào, Lăng Tử Thác hỏi, có hay không bị thương? May mắn chúng ta chạy trốn mau, thiếu gia, thôn này tang thi thật sự rất nhiều. Hơn nữa giữa trưa lần đó, đã giết hai sóng, số lượng càng là không ít. Đem bên chân tang thi toái khối đá văng ra, Lăng Tử Đồng dùng chân đo đạc một chút, mỗi một thân cây trung gian khoảng cách đều không lớn, một bước nửa tả hữu. Hơn nữa này cây dương trồng trọt không hề quy luật, cũng là vì như vậy, người ở trong đó muốn so tang thi linh hoạt một chút, chỉ sợ mặc dù là ba cấp tang thi. Tại đây nơi trốn trở ngại cây dương trong rừng cũng là một bước khó đi. Thứ ca, các ngươi thông minh. Nghĩ thông suốt cái này khớp xương, Lăng Tử Đồng chiều hai người khen nói. Lăng Bốn có chút hổ thẹn. Tiểu thư, biện pháp này không phải ta cùng tiểu thất nghĩ ra được. Lăng Tử Đồng suy đoán, chẳng lẽ là nhị ca. Lăng Nhị EQ và EQ đều rất cao, là hắn cũng không kỳ quái. Bất quá Lăng Tử Đồng ngay sau đó lại phủ quyết chính mình suy đoán. Không đúng à, Lăng Nhị so Lăng Bốn vãn đi ra ngoài nửa giờ. Đấm có chút tê mỏi cánh tay, Lăng Bốn đi ra này mảnh nhỏ cây dương lâm, chỉ vào phía sau nói, là trên đường gặp được vài người, mấy người kia nói bên này có mảnh nhỏ rừng cây, có thể ngăn cản trụ tang thi động tác, bọn họ mang ta cùng tiểu thất lại đây lúc sau, lại rời đi, nói là muốn tìm người. Đối với những người đó hướng đi, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng cũng chưa cái gì hứng thú. Lăng Bốn cùng cung tiểu thất áo lông vũ thượng trừ bỏ bị tang thi chảo ra vài đạo khẩu tử ngoại, trên người cũng không bị thương đến, này hai người sức lực cũng khôi phục không sai biệt lắm. Lăng Tử Đồng mới khắp nơi nhìn xung quanh, tứ ca, ngươi nhìn đến Kim Mao cùng tiểu hắc không? Không có, lúc ấy chúng ta là đi theo dấu chân lại đây, nhưng là còn không có truy tung đến đã bị tang thi vây đổ, chờ chúng ta sát xong rồi tang thi, những cái đó dấu chân đã bị đại tuyết bao trùm trụ. Hiện tại một chút manh mối đều không có. Lăng Canh Bốn thêm mày nấy, bọn họ hai cái đại nam nhân tìm một cái Kim Mao cùng tiểu hắc đều tìm không thấy, thật sự là vô dụng. Cung tiểu thất trước sau mặc không lên tiếng. Chính như Lăng Bốn nói, hiện tại Kim Mao cùng tiểu hắc lưu lại duy nhất một chút manh mối cũng không có, này to như vậy thôn, bọn họ thật đúng là không thể nào tìm khởi. Vậy đi về trước. Như vậy lang thang không có mục tiêu tìm kiếm cũng không phải chuyện này, không bằng liền tại chỗ chờ. Những người khác cũng như vậy cảm thấy. Bốn người lại về tới bốn ngã rẽ, đằng trước Lăng Tử Thác dừng lại bước chân, Lăng Tử Đồng hỏi, ca ca. Lăng Tử Đồng muốn hỏi có phải hay không muốn lại tìm kiếm Lăng Nhị. Trở về đi. Lăng Tử Thác nhấc chân rời đi. Đi theo bọn họ phía sau Lăng Bốn cùng cung tiểu thất không hiểu ra sao, bọn họ không biết Lăng Nhị phía trước lại đây tìm kiếm quá. Trên đường trở về cần thiết phải trải qua cái kia có người phòng ở, người còn chưa tới trước mặt, kia cửa phòng lại một lần mở ra, mở cửa vẫn là cái kia dâu quai nón nam nhân. Nam nhân coi tầm mắt ở cung tiểu thất cùng Lăng Bốn trên người dạo qua một vòng, biết bọn họ cũng không có đem người cùng con báo cùng với hai điều cẩu toàn tìm trở về. Hắn hỏi, các ngươi còn có hay không vấn đề? Giam bông ăn xong rồi. Lăng Tử Đồng nhìn nam nhân chống chân tay, hỏi. Nam nhân cười hắc hắc, đương nhiên không có. Từ bên ngoài xem qua đi, trong phòng đã có không ít người ngao ngoe rục dịch. Lăng Tử Đồng để sát vào Lăng Tử Thác, nói, ca ca, ta có cái hảo biện pháp. Biện pháp gì? Ghé vào Lăng Tử Thác bên thai nhỏ giọng nói hai câu. Lăng Tử Thác suy xét một lát, nói, cái này chủ ý khá tốt. Được đến ca ca đồng ý, Lăng Tử Đồng mới chiều kia dâu quai nón. Cùng với hắn phía sau phòng trong mặt khác người sống sót kêu gọi, nếu các ngươi có thể tìm được kia hai điều cẩu, chúng ta không cần ngươi đem chúng nó đưa tới chúng ta trước mặt, chỉ cần các ngươi tìm được bọn họ tung tích, chúng ta sẽ cho chư vị phong phú thù lao. Kia dâu quay nón vẻ mặt thất vọng, người trong nhà có chút dại ra. Không đợi những người đó phản ứng, Lăng Tử Thác đã mang theo những người khác rời đi. Nói đến cũng kỳ quái, đương Lăng Bốn bọn họ ra tới khi, đầy đất đều là tang thi. Ở Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng tìm kiếm lại đây, thậm chí trên đường trở về, thế nhưng không gặp một cái còn có thể bình thường hành tẩu tang thi. Nhìn ca ca rộng lớn đầu vai, Lăng Tử Đồng âm thầm khẳng định, nhất định là ca ca năng lực quá cường, này đó tang thi nghe chạy trốn. Nhà hắn ca ca chính là lợi hại. Một cổ tên là sùng bái cảm xúc ở Lăng Tử Đồng đấy lòng đột nhiên sinh ra. Lăng Tử Đồng cảm tình không có che lấp, đằng trước Lăng Tử Thác quay đầu lại. Vọng tiến cặp kia thâm tình thủy trong mắt, hắn cong cong khỏe môi, nắm Lăng Tử Đồng tay có chút dùng sức. Thức mau, bọn họ trụ phòng ở liền ở trước mắt. Bước chân tạm dừng một khắc, trừ bỏ Lăng Tử Đồng ngoại, khác hai người không có bất luận cái gì phát hiện. Chờ tới rồi cửa, Lăng Tử Đồng mới hiểu được vì cái gì ca ca vừa rồi có trong nháy mắt tạm dừng. Đây là bởi vì nguyên bản chỉ có người nhà họ Lăng trong phòng lại nhiều bốn người. Trong đó ba người ngồi xuống ngồi, một người nằm. Mà nằm người kia hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, môi cũng khô nước, hiển nhiên đã thân bị trọng thương. Lăng Tử Đồng suy đoán này ba người lai lịch khi, Lăng Bốn đã kích động kêu lên, là các ngươi. Phòng trong người nhà họ Lăng đã nhìn đến Lăng Tử Thác mấy người, mọi người đều nhìn qua, Lăng Tam cười hỏi, Lão Tứ nhận thức bọn họ. Vừa rồi này ba người có một cái bị thương nặng người lại đây, bọn họ yêu cầu một cái che phong tránh tuyết địa phương, bởi vì thái độ thành khẩn. Lăng Tam không có cự tuyệt đạo lý, lúc này mới làm cho bọn họ tiến vào, có địa phương tạm nghỉ, ba người trên mặt cảm kích không lừa được người, bọn họ lúc này chính ngốc tại La Tề đêm qua hoa chân tường. Này ba người vừa rồi giúp ta cùng tiểu thất. Lăng Bốn giải thích. Kêu ba người đã đứng dậy, đi tới. Lăng Bốn cùng hai bên giới thiệu, đây là thiếu gia nhà ta. Ba người giữa một cái tuổi chừng 30 tả hữu nam nhân triều Lăng Tử Thác tự giới thiệu, các ngươi hảo. Ta kêu Cảnh Phong, này ba cái đều là ta huynh đệ, đa tạ chư vị có thể cho chúng ta mượn một cái tạm thời tránh né địa phương. Lăng gia bên này là bọn họ gõ vang đệ tam gia, phía trước hai nhà đều không mở cửa, Cảnh Phong biết bên trong là có người, đại khái nhìn ra bọn họ ba người sắc mặt không tính hiền lành, cũng không dám mở cửa. Đối Lăng gia này phân cất chứa chi tâm, Cảnh Phong trong lòng chỉ có cảm kích. Không cần khách khí. Lăng Tử Thác hiếm thấy đáp lại một câu. Tại đây dăm ba câu chung, Lăng Tử Thác cùng Cảnh Phong đã nhanh chóng mà đối với đối phương làm ra đánh giá, bọn họ cũng đều biết không được tốt lắm trọng, đặc biệt là Cảnh Phong, hắn tự nhận là chính mình xem như dị năng giả chung người xuất sắc, chính là Lăng Tử Thác cho hắn cảm giác thực trầm trọng, đó là một loại như có như không lực áp bách. Tuy rằng áp lực không nặng, nhưng là Cảnh Phong rất rõ ràng, có một loại cường giả, hắn thậm chí có thể khống chế trên người áp lực. Đây là trong truyền thuyết cao thủ. Mà ở Lăng Tử Thác phán đoán chung, vị này Cảnh Phong cùng Tiếu Thừa năng lực hẳn là không phân cao thấp. Cảnh Phong lại cùng những người khác đơn giản chào hỏi một cái, mới quay đầu lại lần nữa ở góc ngồi xuống. Lăng gia bên này cũng vào cửa. Lăng Nhất nhìn phía cửa, không gặp Lăng Nhị, hỏi, thiếu gia không tìm được Lão Nhị. Ân. Đối Lăng Nhị, Lăng Tử Thác có tin tưởng. Liên ở Lăng Tử Thác một khắc trước còn nghĩ, sau một khắc, dựa vào môn cung tiểu thất hô một câu. Đó là nhị ca cùng tiểu hắc. Người còn ly rất xa, nhưng là xem đi đường tư thế, cùng với bên cạnh hắn kia nói màu đen thân ảnh, là Lăng Nhị không thể nghi ngờ. Chờ có thể thấy rõ ràng người tới bộ mặt, đại gia thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là Lăng Nhị. Tiểu hắc hưu khí vô lực mà đi theo. Lão nhị, phát sinh chuyện gì? Lăng Tam cho hắn đổ một ly nước ấm, hỏi Lăng Nhị. Nhất quán bình tĩnh mặt hơi hơi phiếm ửng hồng. Đó là kịch liệt động tác sau mới có hiện tượng, Lăng Nhị trên người quần áo cũng so với trước rời đi khi hỗn độn, khoan dung tuấn mỹ trên mặt còn có không tiêu tán tức giận. Có cái tứ cấp tăng thi. Lăng Bốn giải thích một câu. Cụ thể tình huống Lăng Nhị này vỏ chai miệng cũng nói không nên lời cái gì. Nghe được tứ cấp tăng thi, đại gia một trận kinh hãi, phản ứng lớn hơn nữa lại là Cảnh Phong bọn họ. Cảnh Phong một cái đồng bạn thậm chí kêu sợ hãi một tiếng. Đối đồng bạn thất thố. Cảnh Phong giải thích, có lẽ chúng ta vị này huynh đệ gặp được tứ cấp tang thi cùng chúng ta gặp được chính là cùng cái, kia tang thi đích xác lợi hại. Nói tới đây, Cảnh Phong tầm mắt ở Lăng Nhị trên người dạo qua một vòng, cười nói, vị này huynh đệ hảo thân thủ, thế nhưng có thể ở tứ cấp tang thi công kích hạ toàn thân mà lui, ai, ta cái này huynh đệ chính là bị tứ cấp tang thi. Cảnh Phong chỉ vào trên mặt đất như cũ hôn mê bất tỉnh huynh đệ nói, Lăng Nhị vẫn là luôn luôn trầm mặc. Cảnh Phong nói xong lúc sau, người nhà họ Lăng không có biểu tình, nhưng là hắn mặt khác hai cái huynh đệ lại vẻ mặt đề phòng, bọn họ không phải đề phòng nằm huynh đệ, mà là đề phòng người nhà họ Lăng. Bị tang thi cắn liền ý nghĩa sẽ người này chung quy sẽ trở thành tang thi, giống nhau người sống sót đối tang thi đều là sợ hãi thêm thống hận, bọn họ không có khả năng cùng sắp trở thành tang thi nhân loại ngốc tại cùng cái phòng nội. Chỉ có Cảnh Phong khỏe miệng vẫn là ngậm cười. Loại chuyện này căn bản không có khả năng giấu giếm được, chỉ sợ trừ bỏ cái kia cẩu, đối diện tất cả mọi người biết hắn cái này huynh đệ bị tang thi cắn, Cảnh Phong như vậy thẳng thắn, chỉ là tưởng nói cho người nhà họ Lăng, hắn là chân thành, nếu người nhà họ Lăng thay đổi chủ ý, hắn đương nhiên cũng có thể mặt khác tìm địa phương, cách vách liền không tồi. Người nhà họ Lăng phản ứng ra ngoài hắn dự kiến, không ai đưa ra muốn bọn họ rời đi nói. Cảnh Phong lúc này là thật sự cảm kích Lăng gia bên này. Đa tạ. Người giúp ta huynh đệ, chính là giúp ta. Lăng Tử Thác trả lời. Phía trước giúp Lăng Bốn cùng cung tiểu thất, liền hướng điểm này, Lăng Tử Thác cũng sẽ không đem người đuổi đi. Tri ân báo đáp vốn là nhân loại cơ bản nhất tố chất, chính là này mà thế là cái tàn khốc nhất nghiệm chứng khí, có thể trực tiếp nhất vạch trần nhân tính hắc ám một mặt. Đại gia vào cửa. Ngồi vây quanh ở hòa biên, tiểu hắc uống xong thủy đều bắt đầu vây quanh đại gia xoay quanh. Cuối cùng ngừng ở Lăng Tử Đồng phía sau, dùng mũi đỉnh đỉnh Lăng Tử Đồng phía sau lưng, ngao ô một tiếng. Tiểu Hắc, làm sao vậy? Quay đầu, vuốt Tiểu Hắc đầu, Lăng Tử Đồng hỏi. Gâu gâu gâu. Nhẹ giọng kêu lên. Tiểu thư, Tiểu Hắc hẳn là tưởng Tiểu Hoa chung nó khẳng định này đây vì Tiểu Hoa cùng Kim Mao tiến không gian. Làm ở Lăng Tử Đồng một khắc sần Lăng Bốn suy đoán nói. Không thể không nói, này Lăng Bốn có đôi khi đầu cũng là thực linh quang. Lăng Bốn trong lời nói nhắc tới Tiểu Hoa cùng Kim Mao, Tiểu Hắc Hắc lỗ thai nhảy nhảy, hiển nhiên là xác minh Lăng Bốn nói. Nhắc tới Tiểu Hoa, Lăng Tử Đồng cảm xúc tức khắc thấp xuống. Thấy Lăng Tử Đồng suy sụp mặt, mọi người tưởng không tìm Tiểu Hoa cùng Kim Mao mới khổ sở. Lăng Tam an ủi, Tiểu thư, không có việc gì, tiểu hoa cùng Kim Mao chính là thực thông minh, hơn nữa tốc độ cũng mau, nói không chừng thực mau trở về tới. Bằng không ta đi ra ngoài tìm xem. Lăng Nhất đề nghị. Không cần. Lăng Tử Đồng muộn thanh cự tuyệt. Đại gia cảm thấy ra Lăng Tử Đồng trong lời nói trầm thấp. Duỗi tay, đem Lăng Tử Đồng ôm vào trong lòng lực. Chuyện vừa rồi Lăng Tử Đồng không mở miệng được. Lăng Tử Thắc cùng đại gia giải thích, kia tiểu phi thành tăng thi, tiểu hoa. Lạch cạch. Đồng tỷ trong tay chén rơi trên mặt đất. Không có khả năng. Đồng tỷ trực tiếp phủ nhận, lúc này mới không có một giờ, bị tang thi cắn muốn 12 tiếng đồng hồ mới có thể tang thi hóa, tiểu phi không có khả năng trở thành tang thi. Lại nói tiếp, bọn họ trung gian cũng liền đồng tỷ mấy người cùng tiểu phi ở chung thời gian nhất lâu, kia hài tử đơn thuần, đồng tỷ bọn họ vẫn luôn mang theo đứa nhỏ này, đối đứa nhỏ này tự nhiên có cảm tình. Tang thi ở tiến hóa, hiện tại đã không cần 12 tiếng đồng hồ, tiểu phi chuyện này đích xác kỳ quái. Lăng Tử Thác lại giải thích. Thông qua quản dịch kia sự kiện, người nhà họ Lăng đều rõ ràng hiện tại tang thi hóa không cần 12 tiếng đồng hồ, nhưng là quản dịch cũng vài tiếng đồng hồ, này kẻ hèn một giờ, hoặc là còn chưa tới một giờ, tiểu phi liền biến thành tang thi, này đại đại ra ngoài người nhà họ Lăng đoán trước. Lăng Tử Thác giải thích xong, Lăng Tử Đồng đi theo nói, tiểu hoa nó cũng bị tang thi cắn. Loảng xoảng. Rầm. Hàn Thích Nguyệt trong tay chén cũng rơi trên mặt đất, Lăng Tam Lăng Bốn, cung tiểu thất, thậm chí liền Lăng Nhất trong tay chén đều là một vai. Tiểu thư, tiểu hoa đâu? Tiểu phi trở thành tăng thi, nếu không mang về tới, chỉ có thể là bị giết, nhưng là tiểu hoa đâu? Bọn họ Lăng gia không một người có thể đối tiểu hoa hạ thủ được. Ở không gian, Lăng Tử Đồng dầu dĩ mà nói, nàng không cảm giác được không gian tinh thần lực dao động. Nói cách khác tiểu hoa còn không có thanh tỉnh. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Thiếu gia, tiểu hoa không cứu. Lăng Bốn chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiểu hoa không thể so bọn họ bất luận cái gì một người ở đối phương trong lòng phân lượng nhẹ. Lăng Tử Thác cấp không ra một cái xác thực mà đáp án. Nghĩ đến tiểu hoa, Lăng Tử Đồng càng thêm muốn gặp nó. Nàng đối Lăng Tử Thác nói, ca ca, ta muốn đi xem tiểu hoa. Ân. Lăng Tử Thác dặn dò một câu. Đừng mở ra dây xích, mặc kệ tiểu hoa tỉnh không tỉnh, cũng mặc kệ nó nhiều thống khổ. Có tiểu phi ví dụ ở phía trước, ai cũng không biết tiểu hoa sẽ biến thành cái dạng gì, Lăng Tử Thác không thể làm đồng đồng có bất luận cái gì nguy hiểm. Ta biết. Lăng Tử Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Ở tiến không gian phía trước, Lăng Tử Đồng vuốt tiểu hắc đầu. Tiểu hắc, ngươi muốn nhìn tiểu hoa sao? Vâng. Tiểu hắc kêu một tiếng. Hào đi, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. Tay như cũ đặt ở tiểu hắc trên đầu, Lăng Tử Đồng mặc nghiệm, tinh thần dị năng phong thích, đầu ẩn ẩn đau, nhưng là có thể chịu đựng, không nghĩ làm ca ca lo lắng, Lăng Tử Đồng tận lực làm hô hấp bình thường. Tiểu hắc biến mất ở trong phòng. Đối diện lại một tiếng kinh hô. Hiện tại không gian dị năng đã không phải hiếm thấy sự, nhưng là không gian dị năng đều là chịu chết vật đi vào, này vật còn sống bọn họ vẫn là lần đầu thấy, ngay cả đồng tỷ mấy người đều nhịn không được kinh ngạc. Bất quá làm mọi người hận không thể rủi mắt vẫn là lúc sau phát sinh sự. Lăng Tử Đồng đối nhà mình ca ca nói thêm câu nữa, ca ca, ta đi vào. Hảo. Lăng Tử Thác nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, có chút đau lòng. Nhỏ sinh thân ảnh liền như vậy biến mất ở trước mặt mọi người. Mấy người kia cầm đã khép không được. Lăng Tử Thác đảo qua đi liếc mắt một cái. Cảnh Phong về trước thần, hắn biết hắn cùng hai cái huynh đệ đã biết cái này không tính tiểu nhân bí mật. Cảnh Phong thực thức thời mà bảo đảm, các ngươi yên tâm, hôm nay ta cùng hai cái huynh đệ cái gì cũng chưa thấy qua. Gặp qua cũng không cái gọi là, nhưng là ta không hy vọng căn nhà này ở ngoài người nghe được. Lăng Tử Thác cũng không phải bất cận nhân tình người. Cái này đương nhiên. Lăng Tử Thác kia nhàn nhạt liếc mắt một cái làm Cảnh Phong hai cái huynh đệ nghĩ lại mà sợ. Không gian nội, Lăng Tử Đồng đi đến Tiểu Hoa trước mặt, lúc này Tiểu Hoa đang theo bình thường ngủ giống nhau tư thế bò. Nó hô hấp cơ hồ làm Lăng Tử Đồng phát hiện không đến. Một trận mũi toan, Lăng Tử Đồng túi đầu, tay run run mà rôi đến Tiểu Hoa trước mũi. Mà Tiểu Hắc cũng nhận thấy được Tiểu Hoa khác thường, Tiểu Hắc đột nhiên lẻn đến Tiểu Hoa trước mặt, hướng tới Tiểu Hoa túi đầu kêu lên. Khuyển phệ thanh là xưa nay chưa từng có kịch liệt. Không biết là nên tới rồi Tiểu Hoa thức tỉnh thời gian, vẫn là bị Tiểu Hắc sủa như điên thanh đánh thức, Tiểu Hoa thân thể giật giật. Tiểu Hắc kêu lợi hại hơn. Nó mong trước không ngừng gãi mặt đất, nhè răng, hung ác mà trừng mắt tiểu hoa, dường như tùy thời đều có thể há mồm, cắn đứt tiểu hoa cổ. Như vậy tiểu hắc là Lăng Tử Đồng trước nay chưa thấy qua, tiểu hắc như vậy kịch liệt biểu hiện cũng làm Lăng Tử Đồng trong lòng bóng ma lại tăng thêm vài phần. Thân thể động tác biên độ càng lúc càng lớn, Lăng Tử Đồng đều có thể nghe được tiểu hoa hử nhẹ thanh. Tiểu hoa, nôn nóng tiến lên, muốn nhìn rõ ràng tiểu hoa bộ dáng, Lăng Tử Đồng kêu gọi nói. Còn chưa tới trước mặt, Lăng Tử Đồng bước chân lại cứng lại, nàng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản đối với tiểu hoa điên cuồng hét lên tiểu hắc lúc này chính cắn nàng ống quần, lắc mông đem nàng sau này kéo đi. Tiểu hắc. Ngay sau đó, Lăng Tử Đồng khóa mày, nàng nhớ lại tới, tiểu hắc cùng Mặc Thành giống nhau, đều có tiên đoán dị năng, tiểu hắc như vậy kiệt lực ngăn cản nàng tới gần tiểu hoa, đơn giản là thấy được sắp phát sinh sự. Nói cách khác, tiểu hoa nó. Mặc dù đoán được tiểu hoa kết cục, Lăng Tử Đồng lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn, thậm chí xa xa rời đi. Tiểu hắc, ta không có việc gì, ngươi buông ta ra. Cảm kích tiểu hắc ngăn cản, bất quá nàng đã hạ quyết tâm, tuyệt không sẽ như vậy từ bỏ tiểu hoa. Ô ô, tiểu hắc nức nở, căn chặt Lăng Tử Đồng ống quần miệng lại không thả lỏng. Ở Lăng Tử Đồng cùng tiểu hắc lôi kéo gian, trên mặt đất bị xích sắt chế trụ tiểu hoa đã hoàn toàn thanh tỉnh. Nguyên bản còn nằm trên mặt đất không hề tức giận tiểu hoa đột nhiên nhảy dựng lên, toàn bộ thân thể chiều Lăng Tử Đồng phát lại đây. Tốc độ quá nhanh, Lăng Tử Đồng chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chật lóe, thân thể đã bị tiểu hoa phát gục trên mặt đất. Ngay sau đó, trên người một trọng, một cổ gây mũi tanh tưởi ập vào trước mặt. Kinh hoàng thất thố mà ngẩng đầu vọng qua đi, tiểu hoa cặp kia nguyên bản hắc bạch phân minh mắt to đã bị huyết hồng chiếm cứ, cặp kia huyết hồng trong mắt toàn là hung ác âm u. Nơi nào còn có nguyên bản xuẩn manh. Răng nanh mắt thấy liền phải đâm vào Lăng Tử Đồng cổ, không kịp thất vọng, thân thể nhanh chóng sau này di động. Bất đắc dĩ thân thể là nằm, lại còn có muốn thừa nhận tiểu hoa toàn bộ thân thể trọng lượng, Lăng Tử Đồng căn bản không có biện pháp hoạt động nửa phần. Thanh hôi vị càng ngày càng nặng, nhảy lên mạch đập cơ hồ đã cảm nhận được răng nanh lạnh băng. Mới đầu thương tâm kinh hãi nhanh chóng đè ở đáy lòng, Lăng Tử Đồng trên tay mộ nhiên nhiều một phen truy thủ. Nắm chủy thủ cái tay kia dùng hết toàn lực, mu bàn tay mơ hồ có thể thấy được chướng động gân xanh. Lãnh quang chợt lóe, chủy thủ để ở tiểu hoa trên cổ. Ở đâm vào da thịt phía trước, Lăng Tử Đồng rốt cuộc vẫn là do dự một chút. Đã tới rồi cái này hoàn cảnh, không ra tay nàng chính mình sẽ chết, ra tay tiểu hoa liền sẽ chết đi, nàng cần thiết lựa chọn thứ nhất. Chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này như vậy khó xử, Lăng Tử Đồng cổ họng có chút ngứa, có chút đau. Nàng hốc mắt lại lần nữa phiếm toan, trong miệng thấp thấp nói, tiểu hoa, thực xin lỗi. Những lời này cũng trực tiếp tỏ rõ Lăng Tử Đồng lựa chọn. Nàng không thể chết được. Lăng Tử Đồng hét lớn một tiếng, truy thủ không hề tạm dừng, hung hăng thứ hướng tiểu hoa cổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, truy thủ mới vừa hoàn toàn đi vào kia một thân da lông trong vòng. Lăng Tử Đồng cảm thấy trên người một nhẹ, tiểu hoa toàn bộ thân thể bị ném đi. Nhanh chóng đứng dậy. Lăng Tử Đồng chỉ nhìn đến tiểu hắc một cái lao xuống, trực tiếp hướng tiểu hoa chạy như bay mà đi, trong miệng còn không dừng mà gâu gâu kêu to. Nội tâm một trận cảm kích, là tiểu hắc cho nàng loại thứ ba lựa chọn, nàng cùng tiểu hoa đều có thể bất tử, sống sót sau tai nạn sau. Lăng Tử Đồng thế nhưng may mắn tưởng rơi lệ, khỏe mắt cũng thật sự thấm ra điểm điểm nước mắt tích, không kịp trà lau, nàng đứng dậy, chạy như điên qua đi, ở tiểu hoa giãy giụa thời điểm, đôi tay một trên một dưới. Gắt gao đè lại tiểu hoa trên dưới ngạc. Không giống tăng thi, không có hàm răng như cũ có thể sử dụng sắc nhọn móng tay giết người, động vật dị biến dựa vào chính là hàm răng. Tiểu hoa sức lực vốn là đại kinh người, lúc này dị biến, lực lượng có tăng vô giảm, nó ném động đầu, thường ném rất ngoài miệng cặp kia tay nhỏ. Tiểu hắc, đi mau. Lăng Tử Đồng đối ha giống như tiến lên tiểu hắc hô một câu. Tinh mỹ khuôn mặt nhỏ thượng là hiếm thấy nghiêm túc, tiểu hắc nghe vậy. Lại vông một tiếng, lúc này mới không cam nguyện mà lui về phía sau, đứng ở xích sắt tiếp xúc không đến vị trí. Chờ tiểu hắc đứng ở an toàn vị trí thượng, Lăng Tử Đồng sức lực cũng dùng hết, nàng có chút hối hận, lúc trước thu thập vật tư thời điểm nên cấp tiểu hoa thu thập mấy cái khẩu bộ. Vung ra tay, thân thể linh hoạt mà sau này nhảy tới. Xích sắt thư thô, không lâu lắm, mấy cái nhảy bước sau, Lăng Tử Đồng đã đứng ở xích sắt có thể đến trong phạm vi. Ở Lăng Tử Đồng rời đi chạy đi nháy mắt, tiểu hoa một cái quay cuồng, cũng đứng dậy, ngao ô một tiếng, điên cuồng đuổi theo mà đến. Xé kéo. Áo lông vũ rốt cuộc cũng bị tiểu hoa xé hỏng rồi một khối. Nga ô. Nhe răng, tiểu hoa không ngừng lôi kéo xích sắt, tưởng xé nát trước mắt Lăng Tử Đồng cùng tiểu hắc. Cặp kia huyết hồng đôi mắt đựng đầy điên cuồng. Tiểu hoa, Lăng Tử Đồng phí công mà kêu tiểu hoa đã nghe không rõ tên. Lăng Tử Đồng nóng lòng đồng thời, cũng có chút buồn bực, nàng gặp qua tang thi khuyển, cũng gặp qua mặt khác biến dị động vật. Những cái đó động vật không có chỗ nào mà không phải là thân thể biến đại, móng vuốt sắc nhọn, răng nanh càng dài, hơn nữa hắc hôi, đồng tử tan rã dại ra. Nhưng là tiểu hoa lại bất đồng. Trừ bỏ huyết hồng đôi mắt ngoại, tiểu hoa răng nanh so dù cho so ngày thường tiềm trường, cũng sắc bén cũng chút, nhưng là hàm răng nhan sắc lại không thay đổi, hơn nữa móng vuốt cũng không bất luận cái gì thay đổi. Như vậy tiểu hoa làm Lăng Tử Đồng bất an ở ngoài còn có một ít không thể nói tới may mắn. Nếu là tiểu hoa thành tang thi, kia nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là tiểu hoa nếu không phải tang thi đâu. Tiểu hoa biến hóa cùng bình thường tang thi đại không giống nhau. Không ngừng xem kỹ này tiểu hoa thân thể mỗi một tấc, Lăng Tử Đồng muốn tìm đến càng nhiều cùng biến dị động vật bất đồng địa phương, mặc kệ là tâm lý an ủi, vẫn là thật sự khả năng sẽ có bất đồng kết cục, Lăng Tử Đồng đều không muốn bỏ qua. Nga ô! Mỹ vị liền ở trước mắt, nó lại trước sau với không tới. Tiểu hoa cuồng táo càng nhiều. Gâu gâu gâu. Luận cảm tình, tiểu hắc cũng không kém nhiều ít, nó cùng tiểu hoa đồng cam cộng khổ lâu như vậy, mặc dù không có trí lực, động vật bản thân cảm tình cũng sẽ lệnh tiểu hắc khổ sở, huống chi tiểu hắc đã có chút trí lực. Động vật đan chéo hí thanh nhiễu loạn hướng này an tịnh không gian, cũng làm đường sông bên kia dê bỏ môn sôi nổi ngẩng đầu, nhìn qua. Làm tiểu hoa như vậy hí cũng không phải biện pháp, nghĩ nghĩ. Lăng Tử Đồng dùng ý niệm gọi ra một phen trường thương, họng súng nhắm ngay tiểu hoa. Cái này hành động thực thường thấy, tiểu hắc nghĩ lầm Lăng Tử Đồng sẽ giống sắt bên ngoài tang thi giống nhau giết chết tiểu hoa, nó đột nhiên thay đổi quá mức tới, hướng tới Lăng Tử Đồng phệ lên. Lại nói tiếp tiểu hắc cũng là mâu thuẫn. Nó không nghĩ tiểu hoa thương đến Lăng Tử Đồng, lại cũng không nghĩ Lăng Tử Đồng thương đến tiểu hoa. Nếu là tiểu hắc có thể mở miệng, nó chắc chắn cảm thán một câu, người khó làm. Cậu cũng khó làm. Lăng Tử Đồng cười khổ một tiếng, giải thích, tiểu hắc, ta không phải muốn sát tiểu hoa, ta cũng luyến tiếc nha, đây là súng gây mê. Không biết có không nghe hiểu được Lăng Tử Đồng nói, chính là nhìn đến Lăng Tử Đồng trên mặt càng có rất nhiều đối tiểu hoa đau lòng, tiểu hắc cuồng khiếu thanh dần dần thấp xuống, cuối cùng thành thấp minh. Gây tê châm bắn ra, tiểu hoa căn bản không biết né tránh, một kích đánh trúng. Lăng Tử Đồng trong tay súng gây mê làm tiểu hoa càng thêm nổi giận. Một tiếng rung trời giống giận chui vào Lăng Tử Đồng trong thai, Lăng Tử Đồng trong đầu ong ong vang. Tiểu hoa càng là phẫn nộ, trong cơ thể máu lưu động càng nhanh, dược hiệu phát tác cũng càng thêm nhanh. Không qua quá lâu, tiểu hoa thân thể dần dần chống đỡ hết nổi, điên cuồng huyết mắt cũng dần dần mất đi màu sắc, trở nên ảm đạm, cuối cùng, nước nở một tiếng, thân thể thẳng té ngã trên đất. Chờ xác định tiểu hoa sẽ không tái khởi tới công kích, Lăng Tử Đồng mới lại lần nữa rửa qua đi. Nhìn vô sinh cơ tiểu hoa, than một tiếng. Hiện tại nàng là hết đường xoay sở, chỉ dựa vào nàng một người cũng đến không ra cái gì kết luận, không bằng đi ra ngoài cùng nhà mình ca ca thương lượng một chút, đến nỗi tiểu hoa này mệnh, nàng là không có khả năng thấy chết mà không cứu. Nếu tiểu hoa từ đây lúc sau cứ như vậy, cùng lắm thì nàng liền như vậy dưỡng tiểu hoa cả đời. Nghĩ đến nuôi sống tiểu hoa, Lăng Tử Đồng lại bị một cái khác vấn đề làm khó. Tiểu hoa rốt cuộc nên ăn cái gì? Tang thi yêu cầu ăn người sống sót huyết nhục, có thậm chí là ăn đồng loại. Làm tiểu hoa ăn thịt nhân loại. Nếu khả năng, Lăng Tử Đồng là quả quyết sẽ không làm như vậy. Không phải làm không được giết người việc này, mà là Lăng Tử Đồng tương đối lo lắng tiểu hoa sẽ ăn quán nhân loại huyết nhục. Cuối cùng mặc dù nàng có biện pháp làm tiểu hoa tỉnh lại, lúc ấy nếu tiểu hoa đã thói quen thịt người, nó sẽ không ngừng công kích nhân loại, dùng ăn nhân loại. Cuối cùng sẽ trở thành tiểu hoa bóng đẻ. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, Lăng Tử Đồng không muốn tiểu hoa biến thành như vậy. Này lại là một nan đề. Lăng Tử Đồng đứng dậy, đối tiểu hắc nói, tiểu hắc, ngươi là muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, vẫn là lưu tại bên này nhìn tiểu hoa. Gâu gâu gâu. Một bên đều, tiểu hắc một bên sau này lui lui, thẳng đến đứng ở tiểu hoa bên chân mới dừng lại. Tiểu hắc ý tứ thực rõ ràng. Hào đi. Kia tiểu hoa liền giao cho ngươi, có chuyện gì ngươi liền kêu to. Lăng Tử Đồng cùng dặn dò người bình thường giống nhau dặn dò tiểu hắc, ngươi còn muốn chính mình chú ý điểm, đợi chút nếu tiểu hoa tỉnh, ngươi ly xa một chút. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc tỏ vẻ nghe hiểu. Lăng Tử Đồng lưu luyến không rời mà rời đi, trước khi rời đi lại tìm ra một ít đồ ăn, đặt ở bên ngoài, hảo để lại cho Tiểu Hắc đói thời điểm ăn. Chờ Lăng Tử Đồng đi ra ngoài khi đã là nửa giờ sau. Từ ấm áp như ngày xuân không gian đến này trời đông giá rét trong phòng, Lăng Tử Đồng không cấm đánh dùng mình một cái. Người thực mau bị cuốn vào một cái ấm áp ôm ấp, đôi tay cũng bị nắm lấy. Chờ Lăng Tử Đồng thích đứng bên ngoài độ ấm sau, Lăng Tử Thác mới hỏi, tình huống bên trong thế nào? Đơn giản mà đem nhìn đến tình hình nói một lần, Lăng Tử Đồng lòng tràn đầy sầu lo, ca ca, như vậy cột lấy Tiểu Hoa cũng không phải chuyện này, chẳng lẽ thật sự muốn tóm được người đi vào cấp Tiểu Hoa ăn? Đây là hạ hạ sách. Cảnh Phong bên này cũng nghe tới rồi Lăng Tử Đồng nghi vấn thanh, Cảnh Phong còn hảo, hắn hai cái huynh đệ để phòng mà xem qua đi. Nếu bọn họ quyết định muốn tóm được người cấp kia chỉ con báo ăn, như vậy, lúc này ly người nhà họ Lăng gần nhất bọn họ chẳng phải chính là có sẵn đồ ăn. Quét kia hai cái sắc mặt đại biến người, Lăng Tử Thác trấn an mà vô vô Lăng Tử Đồng bối, trấn an nói, đồng đồng đừng lo lắng, ca ca tự nhiên có biện pháp. Kia hai người bị Lăng Tử Đồng khinh phiêu phiêu ánh mắt xem qua đi, cả người một cái giật mình, cái này làm cho vốn là cả người lạnh băng bọn họ càng nhập rơi vào hầm băng giống nhau, thấu tâm lãnh. Yên tâm, bọn họ chỉ là cùng chúng ta nói giỡn. Cảnh Phong thực khẳng định mà nói. Lăng Tử Thắc cũng không mở miệng. Mặc kệ khi nào, ở ca ca trước mặt, nàng đều sẽ tâm an. Lăng Tử Đồng tâm hơi định lúc sau, mới chú ý khởi chung quanh khắc thường, nàng thân thể chính chính. Ca ca, Lăng Nhất đại ca cùng Tam ca đâu? Trừ bỏ Lăng Nhất cùng Lăng Tam ngoại, Tiếu Thừa, Lương Hoài cùng với Lương Sảng cũng chưa ở. Đi tìm Kim Mao. Thiên đã trầm xuống dưới, chỉ sợ qua không bao lâu liền sẽ hoàn toàn đêm đen tới, đêm tối đối vật còn sống ảnh hưởng muốn lớn rất nhiều. Ân. Lăng Tử Đồng lại lần nữa thả lỏng thân thể, nhưng là tâm tình lại không như vậy thả lỏng. U cục. Ở từng người suy tư thời điểm, một trận tiếng kêu to vang lên tới. Lại là Cảnh Phong bọn họ bụng vang lên. Từ vừa vào cửa thời điểm, Cảnh Phong bọn họ đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương, loại này mùi hương tổng có thể câu ra nhân tâm thèm ý, cái này làm cho vốn dĩ liền đói mấy người càng là đói khát khó nhịn. Ở Lăng Tử Đồng tiến không gian thời điểm, này ba người bụng đã suy nghĩ hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Đói lâu lắm, dạ dày bộ rút gân giường như đau. Cảnh Phong bất đắc dĩ, móc ra cuối cùng hai bao bánh nén khô. Một chương nghiêm túc trên mặt ở ánh lửa hạ có vẻ thẹn thùng, có thể hay không mượn điểm nước ấm. Bánh nén khô cố nhiên để đói, ăn cũng càng dễ dàng thượng hỏa. Người nhà họ Lăng bằng nhân toàn bằng tâm tình. Cảnh Phong cho người ta cảm giác không xấu, một chén nước tự nhiên không nói chơi. Cho bọn hắn một người một chén, ba người hợp lại bánh nén khô ăn đi xuống. Phúc! Ở ba người chính phân ăn bánh quy uống nước thời điểm, trong đó một người đến miệng thủy đột nhiên phun ra. Ngay sau đó, trong tay hắn chén cũng rơi xuống trên mặt đất, nam nhân hoảng sợ mà nhìn chính mình bụng. Đơn giản là một bàn tay đã xuyên thấu hắn bụng. Máu tươi đầm địa. Mặc dù ở ăn cái gì thời điểm, Cảnh Phong trong tay vũ khí cũng chưa từng buông quá, nhưng cái kia hôn mê người cố tình lựa chọn hắn ngửa đầu uống nước thời điểm thanh tỉnh, không có thời gian suy nghĩ có nên hay không, có bỏ được hay không, Cảnh Phong trong tay trường đao đã đâm đi ra ngoài. Một đao tức rất đồng bạn. Hoặc là nói tang thi đầu. Kia tỉnh táo lại tang thi đầu mình hai nơi, mà tang thi móng nuốt như cũ ngốc tại hắn đã từng đồng bạn bụng. Tiểu dịch. Một cái khác đồng bạn tiếp được người này ngã xuống tới thân thể, cơ hồ khóc ra tới. Ca, kia kêu tiểu dịch nam nhân phun ra một mồm to máu tươi, mặt đã đau vằn mèo. Nhìn thoáng qua trên mặt đất người, Cảnh Phong thu hồi trường đao, hô một câu, tiểu dịch, là ta hại ngươi. Phía trước không đành lòng giết chết đồng bạn. Lại ôm một loại may mắn tâm lý đem hôn mê huynh đệ mang lên, bọn họ đã lại tiểu tâm bất quá, chính là, vẫn là ngăn cản không được bi kịch phát sinh. Cảnh ca, này không liên quan chuyện của ngươi, đây là mệnh, ta nhận, cảnh ca, ta ca liền giao cho ngươi. Ấm áp huyết suối phun dường như ra bên ngoài phun, bất quá nói mấy câu công phu, kêu tiểu dịch đã chặt đứt hơi thở. Tiểu dịch, hai người đồng thời kêu, bọn họ tiểu đệ cuối cùng không hề trả lời. Tiểu dịch ca ca một quyền đấm ở lạnh băng trên mặt đất, nắm tay cùng mau chảy ra huyết tới. Trình canh, dừng tay. Người chết không thể sống lại, cùng với như vậy phát tiết, ngươi còn không bằng lưu trữ sức lực sát tang thi. Giết chết tiểu dịch đầu sỏ gây tội là tang thi, bên ngoài hàng trăm hàng ngàn tang thi chờ ngươi sát, ngươi đã quên tiểu dịch phía trước nói. Cơm sáng là bánh quy, cùng với không gian thủy. Đương nhiên, Lăng Tử Đồng phân thủy thời điểm để lại cái tâm tư, cấp những người khác đều là không gian thủy, đồng tỷ bọn họ mới tới đều là bình thường nước khoáng, đảo không phải luyến tiếc không gian thủy. Một phương diện, nàng đến nhìn xem những người này tâm tư, về phương diện khác, hiện tại cũng không phải cho bọn hắn không gian thủy thời cơ. Ăn cơm sáng, bên ngoài tầm tã mưa to còn ở tiếp tục. Nguyên bản bao trùm ở toàn bộ thiên địa tuyết trắng bị nước mưa cọ rửa toàn bộ hóa khai. Xuyên thấu qua không lắm rõ ràng cửa sổ xe pha lê, thấy không rõ trên mặt đất tình hình, bất quá bên trong xe người rõ ràng cảm giác được không gian còn ở biến lãnh, nắm thật chặt trên người hậu xiêm y đi hề. Lăng Tử Đồng nhìn về phía nhà mình ca ca, chờ đợi Lăng Tử Thác kế tiếp tính toán. Đi thôi. Đã tới rồi thành phố S, tự nhiên không có muốn tiếp tục ngốc đạo lý, lại nói, thời tiết này càng thêm cổ quái, trước hai ngày là lông ngỗng đại tuyết, hôm nay lại là tầm tã mưa to, ai cũng không biết ngày mai còn sẽ hạ chút cái gì. Những người khác không ai phản bác. Lại từ không gian tìm ra vài món áo mưa, mỗi người một kiện, chờ đại gia mặc xong rồi lúc sau. Đại gia hướng cửa xe trô đi đến. Đi tuốt đàng trước mặt Lăng bốn tay còn không có đụng tới cửa xe, bên ngoài đột nhiên xuyên tới phá cửa thanh. Mày nhắc lại, Lăng bốn xoát một chút kéo ra môn. Ánh vào mi mắt chính là 5 người, 4 cái nam nhân 1 nữ nhân, 5 người vạn phần chật vật. Bọn họ không nghĩ tới môn sẽ đột nhiên mở ra, nhìn bên trong Lăng bốn mấy người, ngẩn người. Đằng trước cái kia cầm côn sắt nam nhân có chút xấu hổ mà nói, thực xin lỗi à. Chúng ta không biết bên trong còn có người. Nói, mang theo những người khác hướng bên cạnh nhường nhường, lại không có phải đi khai ý tứ. Dựa theo bình thường logic, nói cách khác, này 5 người là tính toán chờ người nhà họ Lăng xuống xe lúc sau trở lên xe. Lăng bốn hiển nhiên minh bạch này 5 người ý tứ, hắn đứng ở cửa, chọn mi đối phía dưới 5 người nói, này xe là chúng ta. Kia 5 người hai mặt nhìn nhau, trong đó một con tin nghi nói, này xe lửa là quốc gia. Không phải của các người, phàm là nhân loại đều có thể đi lên. Nhà ai dám tự mình có được xe lửa nha? Lăng bốn cảm thấy buồn cười, cũng thật sự cười một chút, khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống mà nói, hiện tại đâu ra quốc gia? Đâu ra ra? Không có quốc gia, mấy thứ này ai trước chiếm là của ai? Nếu là mặt thế trước, Lăng bốn lời này chính là đại nghịch bất đạo, là nhất định muốn chịu dư luận khiển trách. Ngươi thế nhưng nguyền rủa chúng ta quốc gia. Ngươi còn có phải hay không quốc gia của ta công dân? Lăng bốn nói đương nhiên, cũng thực sự thiếu tấu, nhưng là người nọ vắt hết óc nửa ngày, mới thốt ra hai câu này phản bác thanh tới. Sai. Lăng bốn dựng thẳng lên tay phải ngón trỏ, ở trước mắt lay động hai hạ, nói, ta này không phải nguyền rủa chúng ta quốc gia, ta đây là ở nguyền rủa toàn thế giới, ngươi không nghe ra tới. Nay toàn thế giới đều mau thành tang thi thế giới, nguyền rủa một chút lại làm sao vậy? Nhược sợ cường, cường sợ hoành, hoành lại sợ không muốn sống. Lăng bốn hiện tại chính là hoành, hơn nữa lăng bốn này cả người khí thế, đối phương thật đúng là không dám tùy tiện nói một ít thảo đánh nói, người nọ rụt rụt cổ, khẩn cầu mà chiều cầm côn sắt nam nhân nhìn, muốn cho chính mình đồng bạn giúp chính mình xuất đầu. Lấy côn sắt nam nhân tưởng mở miệng, thùng xe nội lăng nhất càng mau một bước, lao tứ. Lăng nhất ở nhắc nhở lăng bốn đừng lãng phí thời gian. Nhún vai. Lăng bốn nhảy xuống xe. Những người khác theo sát xuống dưới. Bên kia 5 người cửa sắt thân xe chờ, đối phương xuống xe, hiển nhiên là phải rời khỏi, bọn họ liền không tin người nhà họ Lăng có thể lôi đi này xe lửa. Chờ tất cả mọi người xuống xe, kia 5 cái dậm chân một cái, chuẩn bị đi lên. Đi ở cuối cùng Lăng nhị đột nhiên rút ra trường đao, hoành ở cửa xe trước, chiều kia 5 người lạnh lùng phun ra một chữ, Lan. Kia 5 người sắc mặt khó coi. Nước mưa cọ rửa ở trên mặt có chút lạnh băng, đại gia không có nhẫn mại. Lúc này Lăng Tam cùng Tiếu Thừa cũng xuống xe, Tiếu Thừa cũng không có mặc áo mưa, hắn cầm ô, đi đến mọi người trước mặt, một tay ôm chính mình thường, trầm mặc không nói. Kia 5 người gặp qua lợi hại người, nhưng là lại chưa thấy qua lợi hại như vậy, lại còn có không biết xấu hổ, nhưng là bọn họ trong lòng rõ ràng, đối phương muốn diệt bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay, 5 người có chút không cam lòng. Nhưng là ngại với Tiếu Thừa trên tay kia tối om họng súng, đành phải hậm hực lui về phía sau, thẳng đến biến mất bóng dáng. Nhà hắn tiểu thư không gian dị năng có thể thiếu một ít người biết, liền nhiều một phân tự tin. Đem xe lửa thu vào không gian, lại đem xe Việt dã đưa ra tới. Ở đại gia còn không có lên xe khi, Lăng Tử Thác sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, hắn ngự khí thậm chí có chút run rập, lên xe, đi. Đại gia không rõ nguyên do. Lăng Tử Thác tầm mắt dừng ở một chỗ, mọi người xem qua đi, đương chú ý tới kia một chút khi, tâm trầm đi xuống. Chỉ thấy nguyên bản lầy lội mặt đất có chút kết băng, tuy rằng không tính hậu, nhưng là quang kết băng điểm này đủ để cho mọi người chú mục. Ở mưa to cỏ rửa dưới còn có thể kết thành băng, đây là cực hiếm thấy tình huống. Không cần lại làm người thúc giục, đại gia nhanh chóng lên xe, xe Việt dã khai ly, bọt nước văng khắp nơi. Mặt đất mới vừa kết thành nhỏ vụn khối băng thực mau bị bánh xe nghiền nát, ở bánh xe rời đi không lâu lại nhanh chóng ngưng kết. Mất công Lăng Tử Thác làm ngừng ở này chỗ ly căn cứ không xa, trên đường có không kẹt xe tình huống, vô dụng nửa giờ, xe đã ngừng ở căn cứ ngoài cửa lớn. Căn cứ đại môn nhắm chặt, hiển nhiên sáng nay đến bây giờ không có một chiếc xe thông qua. Đệ nhất chiếc xe người trên ấn động loa, vài tiếng chói hai tiếng vang sau, bên cạnh phòng bảo vệ ra tới một người, người nọ mặt có chút xa lạ. Mưa bụi chung, người nọ mơ hồ thấy được xe Việt dã hình, trong lòng hơi hơi vừa động, thực mau lùi về đầu, sau đó bung rủ xuất hiện. Dầm mưa đi đến đằng trước xa tiền. Lăng Nhất ấn xuống pha lê, nhìn phía người nọ. Vài vị là huynh đệ quân đoàn đi. Người nọ cười nói. Tuy rằng không quen biết Lăng Nhất mấy người, bất quá huynh đệ quân đoàn tên này ở toàn bộ căn cứ rất có lực ảnh hưởng. Hắn sớm tìm hiểu quá, này huynh đệ quân đoàn đội trưởng trước đây mang theo vài người có việc rời đi. Nhiều như vậy thiên chưa thấy được trở về, căn cứ đại bộ phận người đều cho rằng bọn họ khẳng định là không về được. Hắn cũng là như vậy cho rằng. Mà huynh đệ quân đoàn dư lại kia mấy người vẫn luôn điệu thấp, thậm chí người khác tới cửa khiêu khích bọn họ đều thờ ơ, này đó gián tiếp nói cho mặt khác người sống sót, huynh đệ quân đoàn chỉ sợ là tan. Nếu không có lương già che chở huynh đệ quân đoàn, chỉ sợ trên đời này cũng không có huynh đệ quân đoàn cái này tiểu đội. Bên tai lại vang lên khởi loa thanh, nam nhân nhanh chóng hoàn hồn, trên mặt mang lên gãi đúng chỗ ngứa cười, nói, thực xin lỗi, hôm nay trời mưa, kiểm tra đo lường nghi không thể dùng. Đại gia còn phải tiến kiểm tra thất. Nói tới đây, nam nhân chuyện vừa chuyển, lại sửa miệng, bất quá này đại trời lạnh, thật sự là không có phương tiện. Nói tới đây, nam nhân đột nhiên đè thấp thanh âm, tả hữu nhìn xem, đối Lăng Nhất bán cái hảo, nói, ta cũng tin tưởng huynh đệ quân đoàn, như vậy đi, các ngươi liền điểm nhỏ động tĩnh qua đi đi. Lăng Nhất đỉnh mày vừa động, gật gật đầu, không có lên tiếng. Bên cạnh hắn trên ghế điều khiển Lăng Tam tắc lược có thâm ý mà cười nhìn nam nhân liếc mắt một cái, giẫm hạ chân ga, xe nhanh chóng chạy trốn đi vào. Người như vậy, mặc dù bán cái hảo cấp Lăng gia cũng sẽ không cảm kích. Mặt sau cùng một chiếc bên trong xe Lăng Tử Đồng hướng ra ngoài nhìn lại. Không thể không nói, làm lương gia người khống chế thành phố S căn cứ xa so với trước hảo đến nhiều, chỉ thấy bên ngoài ban đầu hỗn độn trồng chất lều trại đã biến thành thống nhất lều trại. Hơn nữa này đó lều trại sắp hàng chỉnh tề, nhìn muốn so với trước kín mít hữu dụng nhiều. Bất quá này nếu đặt ở trời nắng bị Lăng Tử Đồng nhìn đến, nàng sẽ cảm thấy càng tốt, lúc này chính rơi xuống mưa to, mặc dù lều trại lại rắn chắc, nước mưa vẫn là không thể tránh né mà thấm vào lều trại. Một đường qua đi, nhìn đến lều trại không ngừng bị bên trong người sống sót đỉnh động. Đầm địa tiếng mưa rơi che đậy ở ô tô động cơ phát ra thanh âm. Mấy chiếc Việt dã du xả giống nhau chiều huynh đệ quân đoàn sở ngốc phòng ở di động, trên đường ngẫu nhiên có trải qua xe, cũng là ngạc nhiên mà nhìn thoáng qua, tưởng lưu tại căn cứ còn thừa huynh đệ quân đoàn người. Một đường thẳng đường, xe thực mau tới rồi sân bên ngoài. Xa nhà nhắm chặt, bất quá xe mới vừa dừng lại, môn đã bị mở ra, đương Lăng Sáu nhìn đến bên ngoài xe khi, thất thố mà la lên một tiếng, trên người ô che hưng phấn mà ném thật sự xa, hắn một bên hướng ra ngoài chạy. Một bên kêu trong viện người, cung thúc, văn ca, thiếu gia đã trở lại, thiếu gia bọn họ đã trở lại. Người nhà họ Lăng vô luận cái nào lấy ra đi đều là bình tĩnh chủ, loại này hưng phấn đến mức tận cùng cảnh tượng vẫn là đầu một hồi gặp được. Đằng trước bên trong xe nghiêm túc một khuôn mặt Lăng Nhất đều không khỏi tùng hoán khỏe miệng, trong mắt mang theo che đậy không được cấm áp. Lưu tại căn cứ mọi người, mặc dù không ai mở miệng, nhưng đại gia trong lòng chờ đợi đều là rõ ràng, đặc biệt là cung thúc. Cả ngày đứng ở cửa dối đầu hướng ra ngoài xem, lần này rốt cuộc mong tới rồi bọn họ. Cung thúc đôi mắt lại bắt đầu đỏ, Lăng Văn vô vô cung thúc bả vai, thế cung thúc bung rủ, nói, cung thúc, chúng ta đi nên thiếu gia. Mọi người xuống xe, bởi vì sân không quá lớn, bên trong đỗ để lại cho Lăng Văn hai chiếc Việt dã, bên ngoài mấy chiếc xe cũng không có khai đi vào. Lăng Tử Đồng đem xe thu vào không gian, lúc sau nắm nhà mình ca ca tay, đi đầu vào sân. Những người khác cũng nghe đến Lăng Sáu tiếng quát tháo, không dù liền đứng ở cửa, có dù đều ra tới nghênh đón. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đi mau vài bước, đi vào cung thúc trước mặt, Lăng Tử Thác chiều cung thúc gật đầu, Lăng Tử Đồng tắc giòn sinh địa hô, cung thúc, văn ca, mọi người đều vất vả. Rõ ràng đi ra ngoài không lâu, chính là tiểu thư thanh âm như là lâu lắm không nghe xong, cung thúc lau một phen nước mắt, liên thanh nói, thiếu gia cùng tiểu thư rốt cuộc đã trở lại. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lăng Văn tươi cười ấm áp, nói, thiếu gia, tiểu thư. Sau đó thực hiện lại dừng ở những người khác trên người. Lúc sau, Lăng Văn đối cung thúc nói, cung thúc, thiếu gia cùng tiểu thư bọn họ trở về là cao hứng sự, ngại như thế nào lại khóc. Ta đây là hỉ cực mà khóc. Cung thúc cười nói, thiếu gia cùng tiểu thư, còn có các ngươi này đó tiểu tử, chạy nhanh vào nhà, bên ngoài lạnh lẽo đâu, phòng bếp vừa lúc còn có cơm, chạy nhanh tiến vào. Cung thúc vẫn là đuổi kịp một lần giống nhau, mỗi ngày đều nhiều làm một ít, sợ nhà mình thiếu gia cùng tiểu thư trở về không ăn. Tuy rằng tới phía trước ăn vài thứ, lúc này còn không có cảm giác đói, bất quá cung thúc tâm ý làm nàng cảm thấy không đành lòng cự tuyệt. Lăng Tử Đồng ra vẻ ủy khuất mà nói, cung thúc, nhiều thế này thiền ta cũng chưa ăn đến tay của ngài nghệ, nhưng thèm, buổi sáng làm cái gì, ta muốn ăn nhiều một chút, ca ca cũng là. Cung thúc sau lại chuyên môn hạ một nồi mì sợi đều bị ăn không còn một mảnh. Chờ ăn uống no đủ, Lăng Tam mới chiều Lăng Văn bọn họ đơn giản giới thiệu đồng tỷ cùng Cảnh Phong vài người. Lăng gia viện này không tính bao lớn, phía trước miễn cưỡng trụ đến hạ, hiện tại nhiều Cảnh Phong vài người, phòng liền có chút thiếu. Lăng Văn ở dò hỏi Lăng Tử Thác lúc sau, được đến đáp án là tạm thời trước ở, hắn đều có quyết định. Ở ăn cơm phía trước, Tiếu Thừa liền đi xem hắn mấy cái huynh đệ, Lương Sảng Lương Hoài hai người cũng đi tìm Lao Gia Tử, Hàn Thích Nguyệt đi theo Lương Sảng cùng đi, hắn đã quyết định về sau cùng Lương Sảng cộng độ cả đời, Lương Gia người hắn nhất định phải muốn gặp một lần, hắn sẽ cùng Lương Sảng cùng nhau tận lực thuyết phục Lương Gia người. Lăng Gia trong phòng khách, Lăng Văn đem trong khoảng thời gian này tới nay Lăng Gia phát sinh sự, cùng với căn cứ tình huống mơ hồ cùng Lăng Tử Thác hội báo một chút, lại chỉ vào mới vừa vào cửa một tiểu đội người ta nói, thiếu gia, này đó là mới gia nhập huynh đệ quân đoàn, những người này đều là không tồi. Nếu Lăng Tử Thác trước khi rời đi đem Lăng Gia tạm thời giao cho hắn, trong khoảng thời gian này Lăng Gia hết thể sự hắn đều có thể làm chủ, Lăng Gia muốn thành lập căn cứ sự mọi người đều rõ ràng. Phải hướng lập với bất bại chi địa, huynh đệ quân đoàn nhất định phải lớn mạnh. Người đều nói mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Lăng Tử Thác bất quá nhìn thoáng qua cũng biết những người này là chính trực. Lúc sau Lăng Tam cũng đơn giản nói bọn họ qua lại trên đường tao ngộ, trong lúc nhất thời, đang nghe đến quản dịch kia một đoạn khi, mọi người một trận thổn thức. Lại biết tiểu hoa tình hôm sau, đại gia một trận trầm mặc. Lăng Sáu một quyền đấm ở trên bàn trà, máng, đáng chết tăng thi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đem này đó quái vật giết hết. Lúc sau, Lăng Sáu nhìn về phía Lăng Tử Đồng, tiểu thư, tiểu hoa nó, sẽ không có việc gì đi. Lăng Tử Đồng vẻ mặt ngưng trọng, ta không biết, nhưng là ta sẽ không từ bỏ tiểu hoa. Chúng ta đều sẽ không từ bỏ tiểu hoa. Lăng Sáu tán đồng gật đầu. Đại gia tuy rằng có nghĩ thầm nhìn xem tiểu hoa tình huống, bất quá đại gia cũng rõ ràng, đem tiểu hoa đặt ở không gian là an toàn nhất. Tiểu thư tinh thần dị năng không xong, liên quan không gian dị năng cũng có điều dao động, lúc này người vẫn là không đi vào hảo. Nói chuyện hạ màn sau, Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng đứng dậy, nói, đem đồ vật đều thu thập một chút, đợi mưa tạnh chúng ta sẽ rời đi. Mặt thế lâu như vậy lăn lê bò liết, Lăng Tử Thác biết thành lập căn cứ công việc sớm không nên muộn. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt hưng phấn, bọn họ rốt cuộc có thể đại triển quyền cước. Phải biết rằng, mỗi ngày thu thập vật tư thật sự cũng là không thú vị. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng dầm mưa rời đi sân, đi trước phương hướng là Lương gia người sở cư trú địa phương. Tuy cùng Lương gia người không như thế nào thâm giao, bất quá Lăng gia cùng Lương gia đã từng đều là hát thị số 1 số 2, tuy rằng một cái từ thường, một cái làm chính trị, lại có, bởi vì Hàn Thích Nguyệt quan hệ, Lăng Tử Thác trước khi rời đi cũng đến cùng Lương Láo gia tử thông hạ khí. Rời đi thời gian không tính bao lâu, chờ tự mình đi một lần, Lăng Tử Đồng mới phát giác, này ngắn ngủn mấy ngày, căn cứ biến hóa thật đúng là không ít, không chỉ có căn cứ bên ngoài có cái thống nhất lều trại, ngay cả căn cứ bốn phía vách tường đều lại tăng cao không ít, hơn nữa đồng dạng treo lên hàng rào điện. Trong căn cứ chắc phòng phòng gia tăng không ít, hơn nữa hoàn cảnh so với trước hảo không ngừng một chút, này rõ ràng là một cái loại nhỏ an toàn đám người tụ tập mà. Mặc dù là ngày mưa, ở căn cứ khắp nơi tuần tra người cũng không gặp thiếu, không biết hay không là tân khí tượng cảm nhiễm, những cái đó tuần tra người cũng tinh thần rất nhiều. Những người này ăn mặc cái loại này thật dày áo mưa cùng ủng đi mưa, trên tay chấp nhất thống nhất khảm đao, đôi mắt sáng ngời có thần, đang xem đến Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng đi qua khi, một tiểu đội đã đi tới. Này mưa to thiên ở căn cứ hành tẩu người rất ít, thậm chí có thể nói cơ hồ không có, Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng xuất hiện đương nhiên đột ngột. Ở đến gần một ít thời điểm, kia tiểu đội trưởng rốt cuộc cách màn mưa thấy rõ đối diện hai người diện mạo, hắn thu hồi khảm đao. Thử thăm dò hỏi, Lăng tiên sinh. Hắn phía trước cùng Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng có gặp mặt một lần, lúc ấy đúng là Lăng Tử Thác mang theo Lương thiếu tướng đi cứu bọn họ, cho nên này tiểu đội trưởng đối Lăng Tử Thác ấn tượng rất khắc sâu. Lăng Tử Thác gật đầu. Kia tiểu đội trưởng tươi cười tức khắc cấm rất nhiều, hắn khách khí hỏi, Lăng tiên sinh ngài rốt cuộc đã trở lại, lúc này là tính toán đi đâu. Người nhà họ Lăng đương nhiên sẽ không đem Lăng Tử Thác rời đi việc bốn phía tuyên dương. Chính là Lăng Tử Thác lâu như vậy không xuất hiện ở căn cứ, đại gia tự nhiên có suy đoán, hơn nữa hắn làm tiểu đội trưởng, cũng coi như là chịu Lương lão gia tử coi trọng, một ít không tính nội tình sự hắn cũng là biết đến. Thấy Lương lão tiên sinh, tiểu đội trưởng bừng tỉnh, trên mặt hắn độ cung càng thêm rõ ràng, này Lăng tiên sinh vừa trở về liền thấy lão gia tử, có thể thấy được là cái trọng cảm tình người, hắn hảo tâm mà chỉ vào phía sau một chỗ nói. Lao ra từ lúc trước thay đổi nơi, bọn họ hiện tại ở bên kia tả số đệ tam đống lầu 3. Đa tạ. Tuy rằng đã biết Lao ra từ nơi, nhưng là nhân ra như vậy nhiệt tình bẩm báo, Lăng Tử Thắc cũng sẽ không làm bộ làm tịch. Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng cầm tay rời đi. Kia tiểu đội trưởng đứng ở tại chỗ, thẳng đến kia rời đi lưỡng đạo thân ảnh lại lần nữa bị mưa bụi biến mất, mới quay đầu, cùng đồng bạn nói, mọi người đều đánh lên tinh thần tới. Càng là ngày mưa chúng ta càng là phải cẩn thận. Đúng vậy, phía sau truyền đến đồng thời ứng hòa thanh. Ứng hòa thanh sau, một đạo thanh âm rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Hắn tò mò hỏi, đội trưởng, vừa rồi quá khứ kia hai vị là ai nha? Ta như thế nào chưa thấy qua? Bọn họ thoạt nhìn rất lợi hại nha, hơn nữa nam soái nữ tuấn, tấm tắc, này hai người vẫn là mạt thế tới nay ta đã thấy đẹp nhất, cũng nhất có khí thế người. Kia tiểu đội trưởng lại lần nữa quay đầu. Mặt sau sớm đã không có Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng bóng dáng, hắn nhìn thật mạnh màn mưa, thanh âm tràn đầy tôn kính, vị này Lăng tiên sinh à, nhưng lợi hại, về chuyện của hắn về sau lại cho các ngươi giảng, hiện tại nắm chặt tuần tra. Kia lúc trước nói chuyện thanh âm kêu rên một chút, bất quá cũng không lại tiếp tục dối rắm, chỉ nói, đội trưởng ngươi cần phải nói chuyện giữ lời, ta chính là thích nhất nghe những người này truyền kỳ. Đã đi xuống rất xa Lăng Tử Đồng lặng lẽ xem xét liếc mắt một cái nhà mình ca ca, sau đó nghiêm trang quay đầu, lúc sau lại nhìn, lại quay đầu, không biết nghĩ tới cái gì, che miệng cười trộm. Nàng động tác nhỏ đương nhiên không tránh được Lăng Tử Thác đôi mắt, túi đầu, ta liếc mắt một cái nha đầu này, Lăng Tử Thác ra vẻ tò mò hỏi, cười cái gì? Hắc hắc, hắc hắc, Lăng Tử Đồng tưởng mở miệng, xuất khẩu lại là ngây ngô cười. Một bên cười còn một bên không ngừng toa nhà mình ca ca hoàn mỹ sơn mặt. Chỉ hỏi một lần, thấy Lăng Tử Đồng không trả lời, Lăng Tử Thác liền vẻ mặt ta không có hứng thú bộ dáng. Cười nửa ngày, không nghe được nhà mình ca ca tiếp tục hỏi, Lăng Tử Đồng lại cười một trận, mới nói, ca ca, bọn họ vừa rồi nói tuấn nam mỹ nữ, đó có phải hay không nói chúng ta trời sinh một đôi ý tứ? Ân, Đồng Đồng nói đúng. Khoe miệng gợi lên một mặt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn trên mặt khi cười, Lăng Tử Thác khẳng định mà trả lời. Lăng Tử Đồng cười càng đắc ý, cũng bất chấp áo mưa thượng, duỗi tay, vác nhà mình ca ca cánh tay, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Lăng Tử Thác đem nhà mình bảo bối lộ ra tới tay nhỏ nhét vào áo mưa trong tay áo, tiểu tâm chút. Này nước mưa thực lãnh, trên mặt đất khối băng càng kết càng nhiều, đạp lên mặt trên kéo kẹt vang. Bị như vậy chiếu cố. Lăng Tử Đồng trong lòng một trận ngọt ngào, nàng cũng không quên dặn dò một chút Lăng Tử Thác, ca ca cũng cẩn thận. Lạnh băng nước mưa cũng tách ra không được hai người chi gian ấm áp. Khi nói chuyện, hai người đã tới rồi Lương gia người sở trụ địa phương. Lương gia người cũng không bãi căn cứ người lãnh đạo cái giá, bọn họ sở trụ địa phương cũng chỉ là bình thường khu dân cư, chung quanh đều là bình thường người sống sót, tìm được tam đống, hai người đi vào lâu phía dưới cửa sắt khóa chặt. Nay chung quanh mấy đống lâu cũng coi như là căn cứ cao cấp khu dân cư, mỗi một đống lâu phía dưới đều có đại cửa sắt, trước kia là soát tạp hoặc là cảm ứng, hiện tại điện không thể loạn dùng, cửa sắt chỉ dùng một cái thiết khóa khóa lại. Nay cũng coi như là bảo hộ này mấy đống trong lâu người sống sót sinh mệnh tài sản an toàn. Mỗi đống trong lâu sần đều có một người canh giữ ở bên trong, nay cũng phương tiện có người ra vào khi hảo bang nhân mở cửa. Đương Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đứng ở cửa khi, bên trong một người nam nhân hỏi, xin hỏi tìm ai? Lương Láo Gia Tử. Lăng Tử Thác trả lời. Ngươi là? Người nọ đương nhiên là muốn xác minh thân phận. Huynh đệ quân đoàn đội trưởng. Loại này tất yếu bước đi Lăng Tử Thác tự nhiên nguyện ý phối hợp. Toàn bộ căn cứ ai không biết huynh đệ quân đoàn, người nọ trên dưới nhìn mắt Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng, cuối cùng vẫn là không mở cửa, hắn chỉ là nói, hai vị xin đợi chờ. Lúc sau, này nam nhân xoay người lên lầu. Người nọ rời đi sau, Lăng Tử Đồng tán thưởng một câu, ca ca, không thể không thừa nhận, Lương gia người tới quản lý này căn cứ đích xác hảo rất nhiều. Không sai. Này đó tốt phương diện đến lúc đó đều có thể tham khảo. Không bao lâu, kia nam nhân xuống dưới, đi theo cùng nhau xuống dưới còn có Lương Tuyên, cũng là Lương Láo Gia Tử một cái khác tôn tử. Lương Tuyên ngậm cười, bước nhanh đi đến cạnh cửa, tự mình thế Lăng Tử Thác mở cửa, mãn hàm xin lỗi mà cười nói, thật sự xin lỗi, tình thế bức bách, chúng ta cũng không thể không cẩn thận, làm hai vị đợi lâu. Không nói đến Lương gia vài vị trưởng bối, liền từ Lao gia tử ba cái tôn tử tới xem, Lương Hoài lạnh băng, Lương Sảng chính trực, duy độc này Lương Tuyên, thật sự là không giống Lương gia người, người này điển hình tiếu diện hổ. Nhìn Lương Tuyên, Lăng Tử Đồng nghĩ tới Lăng Văn. Này hai người tươi cười ra sao này tương tự. Người như vậy đặc biệt yêu cầu chú ý, hy vọng Lăng gia cùng Lương gia về sau có đối địch một ngày. Trước mắt tới xem, Lương gia cùng Lăng gia giao hảo, chính là trong lòng chỉ có lịch sử tri thức nói cho Lăng Tử Đồng, quyền lợi tư vị dễ dàng nhất ăn mòn một người nội tâm, ai không muốn làm nhân thượng nhân, làm toàn bộ quốc gia vương giả. Cho nên, hết thể trần ai lạc định phía trước, phòng người chi tâm không thể vô. Khách khí. Ở Lăng Tử Đồng nhìn chằm chằm Lương Tuyên trên mặt tươi cười nhìn lên, Lăng Tử Thác mở miệng, rồi sau đó thân thủ, nắm lấy bên cạnh người tay. Lăng Tử Đồng tức khắc cười thiên chân. Lương Tuyên đem Lăng Tử Thác huynh muội làm đi vào, lại lênh hai người lên lầu. Lầu ba thực mau tới rồi. Môn nhắm chặt, lại không khóa, Lương Tuyên mở cửa, đem Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng làm đi vào. Lương gia cư trú này chỗ là phục thức lâu, chủ yếu bởi vì Lương gia người cũng rất nhiều, tam đại người ở cùng một chỗ. Ánh mắt đảo qua phòng toàn bộ cách cục sau, hai người tầm mắt dừng ở trong phòng khách quỳ hai người trên người. Đưa lưng về phía môn quỳ chính là Lương Sảng cùng Hàn Thích Nguyệt. Cái này cảnh tượng cùng phía trước Lăng Tử Đồng gặp qua một màn không có sai biệt. Hai người đối diện Lương Lão Gia Tử vẻ mặt nghiêm túc, Lương Đông Trí nhíu chặt mày, Phùng Ngọc Tắc vẻ mặt thương tâm, đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa đã khóc. Phùng Ngọc thường thường nhìn về phía Hàn Thích Nguyệt ánh mắt chung mang theo cực lực che giấu không mừng. Lăng Tử Đồng có chút không cao hứng. Nói như thế nào Hàn Thích Nguyệt cũng là bọn họ Lăng gia. Lăng gia cực kỳ bên vực người mình, nhìn đến người nhà bị như vậy trách cứ, Lăng Tử Đồng tâm tình tự nhiên không thế nào hảo. Lăng Tử Thác trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì không vui tới. Tới rồi, ngồi. Nhìn đến Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng, Lão gia tử trên mặt cuối cùng có điểm ý cười, hắn tiếp đón hai người. Lão gia tử một bên đối Phùng Ngọc nói, còn không mau đi châm trà. Phùng Ngọc này biểu tình ở nhà mình còn hành, nhân ra người nhà họ Lăng đều tới cửa. Còn bãi này một bộ gương mặt, còn ngại không đủ mất mặt. Lao gia tử ngữ khí không tốt lắm. Mặc dù trong lòng lại nhiều oán hận, đối thượng Lao gia tử, Phùng Ngọc cũng chỉ có nghe theo phân, nàng túi đầu, đứng dậy, bước nhanh đi hướng phòng bếp, từ đầu đến cuối, Phùng Ngọc đều không có xem Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng liếc mắt một cái. Lao gia tử ấy nấy mà nói, làm ngươi chê cười. Lại tiếp đón Lăng Tử Đồng, tiểu nha đầu, mau tới đây, làm ra ra nhìn xem. Lâu như vậy không gặp, giống như gầy không ít nha. Lão gia tử vẫn là cùng phía trước giống nhau thân thiết, Lăng Tử Đồng trong lòng về điểm này không vui cũng đè ép đi xuống, nàng nắm Lăng Tử Thác bước nhanh đi qua đi, vẻ mặt đũ mộ, cười nói, Lương gia gia, mặc kệ ta gầy vẫn là béo, ca ca không chê là được. Lăng Tử Đồng là như vậy tưởng, tự nhiên cũng là nói như vậy. Loại này tùy tâm sở dục cách làm ở người nhà họ Lăng trong mắt là đương nhiên, Lương gia lão gia tử nghe xong cũng một trận tán đồng. Người này già rồi, rất nhiều chuyện đều xem khai. Nhưng là này phiên lớn mật, không thêm che giấu nói ở bưng chén trà tiến vào Phùng Ngọc trong thai liền có chút lộ liễu. Phùng Ngọc vẫn luôn tự xưng là thế gia quý phụ nhân, trước nay đều là tự cho là thanh cao, mặc dù là mặt thế, cũng không bỏ xuống được cái giá, cho nên Lăng Tử Đồng nói ở nàng nghe tới chính là quá thô tục. Thêm chi phía trước bị lão gia tử một phen bài xích, còn có Hàn Thích Nguyệt sự, Phùng Ngọc tổng phải có một cái phát tiết khẩu, mà thực không khéo, lúc này Lăng Tử Đồng chính là tốt nhất con đường. Tự cho là không ai nhìn đến địa phương, Phùng Ngọc khinh bỉ lại cẩn thận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lăng Tử Đồng. Liên ở nàng ánh mắt còn không có tới kịp thu hồi thời điểm, chính sần đối với nàng ngồi Lăng Tử Thác đột ngột mà nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Kia liếc mắt một cái lạnh băng vô tình. Bị như vậy đảo qua, Phùng Ngọc cả người lạnh lùng, tay không tự chủ mà rung động, trên khay chén trà tức khắc phiên một ly, ngay sau đó, lan lộn chén trà liên tiếp mà đâm phiên mặt khác cái ly. Một trận thanh thúy tiếng đánh vang, mãn mâm chén trà không có dư lại một chút hoàn hảo. Nghe được động tĩnh, lão gia tử quay đầu lại, nhìn đến Phùng Ngọc vẻ mặt tái nhợt, mặt lại lần nữa trầm xuống dưới, hắn lần đầu tiên dùng cực kỳ nghiêm trọng ngữ khí nói, Tiểu Ngọc, ngươi nếu có không cam lòng liền hướng về phía ta phát, kia chén trà nhưng không e ngại ngươi, hiện tại này mà thế, chén trà cũng là quan trọng vật tư, có thể so ta này mạng già quan trọng. Lão gia tử này phiên tự hạ mình nói tao Phùng Ngọc tái nhợt mặt dần dần chuyển thành đỏ tím, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, Phùng khay tay run động lợi hại, đảo tiến trong chén trà thủy cũng bắn ra tới rất nhiều, lại kể hết chiếu vào Phùng Ngọc trên người. Phùng Ngọc hôm nay xuyên chính là nàng mang theo trên người tốt nhất một kiện áo khoác, cũng là nàng thích nhất, hơn nữa vẫn là màu trắng mờ, màu trắng đoạn khoản áo lông vũ thượng liền như vậy bị màu nâu nước trà bẩn. Hét lên một tiếng, Phùng Ngọc ném xuống khay, theo hướng trong đó một gian phòng chạy tới, nhìn dáng vẻ là xử lý trên quần áo vệt trà đi. Lão gia tử trong lòng một trận thất vọng, hắn thở dài, cùng Lăng Tử Thác nói, Tử Thác à, thật sự xin lỗi, làm ngươi chê cười. Một cái trưởng bối ở vạn bối trước mặt như vậy mất mặt, thật sự là làm hắn này trương mặt già không địa phương gác ga. Lão gia tử nhiều lo lắng, là ta cùng đồng đồng quấy rầy trước đây, cũng là Thích Nguyệt đã làm sai chuyện. Lăng Tử Thác ngữ khí ôn hòa, bất quá nói ra nói hiển nhiên là có khác thâm ý. Một chữ không rơi mà đem Lăng Tử Thác nói nghe vào trong tai, lại đem lời này đưa đến trong đầu xoay hai vòng, trọng tổ, lại lý giải, Lăng Tử Đồng đi theo cười nói, ca ca nói không sai, là Hàn Thúc Thúc làm quá không đúng rồi, Lương gia gia, là chúng ta không đúng, Phùng, bá mẫu như vậy phản ứng cũng là có thể lý giải. Trên thực tế, Lăng Tử Đồng nghĩ nhiều thẳng hô kỳ danh. Hàn Thúc Thúc, chúng ta vẫn là trở về đi, có một số việc a, không thể đối kháng dưới tình huống chúng ta liền phải tiếp thu này tàn khốc sự thật, ngươi nói có phải hay không a? Lương Thúc Thúc, nửa câu đầu là cùng Hàn Thích Nguyệt nói, nửa câu sau ngược lại hỏi Lương Sảng. Ban đầu Lăng Tử Đồng cho rằng Hàn Thích Nguyệt lại đây sẽ không lại hướng phía trước như vậy bị làm khó dễ, hiện tại khen ngược, vẫn là đến quỷ. Nếu hộ không được Hàn Thúc Thúc, vậy đừng nói chuyện yêu đương. Này huynh muội hai ngươi một lời ta một ngữ, nói lão gia tử một trận mặt đỏ. Lão gia tử sáng sớm khiến cho Hàn Thích Nguyệt đứng lên, là Hàn Thích Nguyệt khăng khăng phải quỳ, nói là vì thứ tội, hơn nữa Lương Sảng cũng tán đồng, hơn nữa Phùng Ngọc khóc sướt mướt, lão gia tử cũng liền theo bọn họ. Tử Thác, Tiểu Đồng, ta không có việc gì, đây là ta cam tâm tình nguyện. Hàn Thích Nguyệt thấp giọng nói, hắn không phải nữ tử, không cần tránh ở Lương Sảng phía sau. Có chút khó khăn hắn sẽ cùng Lương Sảng cùng nhau gánh vác. Nhưng là Hàn Thích Nguyệt cũng cảm kích Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng yêu quý. Ở lại đây phía trước, Hàn Thích Nguyệt liền cùng Lăng Tử Thác bọn họ thông qua khí, lần này hắn là đã hạ quyết tâm, cho nên, Lăng Tử Thác kia lời nói là nói cho lão gia tử nghe, mà Lăng Tử Đồng thuần túy là xúc động, cũng thật là muốn mang đi Hàn Thích Nguyệt. Ra ra, ngài đánh ta đi, nhưng là ta không có khả năng cùng hắn tách ra, chết đều không được. Lương Sảng đôi tay phủng một cái đen nhánh roi ngựa, đưa tới lão gia tử trước mặt. Từ Lương Sảng không màng tất cả đi cứu Hàn Thích Nguyệt, hoặc là sớm hơn, ở sảng tử thượng một hồi quỳ đến chính mình trước mặt khi, lão gia tử liền biết đứa nhỏ này là đã hạ quyết tâm, chính hắn tôn tử, lại là hắn tay cầm tay dạy ra, lão gia tử như thế nào không hiểu biết lương sảng cá tính. Lấy quá roi, lão gia tử vẻ mặt trầm trọng, hắn đột nhiên cao cao giơ lên roi, liền chiều lương sảng trên người ném đi. Hàn Thích Nguyệt thấy thế nơi nào bỏ được, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp che ở lương sảng trước mặt, ở roi còn không có rơi xuống phía trước, lương sảng lại lần nữa đem Hàn Thích Nguyệt hộ ở sau người, hoàn toàn ngăn trở Hàn Thích Nguyệt thân thể. Bang! Roi đánh vào lương sảng trên người, phát ra một tiếng giòn vang. Trên lưng thừa nhận nhìn như thực trọng một kích, lương sảng sắc mặt không gặp chút nào biến hóa. Hàn Thích Nguyệt thân thể giật giật, rốt cuộc cũng không trở lên trước, cũng không mở miệng. Lão gia tử lại liên tiếp quăng lương sảng 9 tiên, thấu thành 10 tiên sau, ném xuống roi ngựa, đối quỷ gối chính mình trước mặt hai người trẻ tuổi nói, đứng lên đi. Nếu làm hai người lên, cũng chính là đã tiếp nhận rồi hai người ý tứ. Lương sảng vẫn luôn là vô biểu tình, sau khi nghe xong lão gia tử này ba chữ lúc sau, rốt cuộc ngẩng đầu, bởi vì thời gian dài không mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, chính như lão gia tử hiểu biết hắn giống nhau. Hắn cũng là cả nhà nhất hiểu biết lao gia tử một người, chính mình này phiên điên đảo lao gia tử kỳ vọng quyết định làm lương sảng vẫn luôn náy náy bất an. Lương sảng cũng không lập tức lên, hắn lau một phen mặt, nói, ra ra, thực xin lỗi. Nhưng thật ra lão gia tử so với hắn buông ra nhiều, lão gia tử bàn tay vung lên, nói, việc này nếu đặt ở trước kia, ta không nhất định sẽ tiếp thu các người, chính là hiện tại nhà, có thể tồn tại chính là một kiện không dễ dàng sự. Còn dối rắm mặt khác làm cái gì? Lão gia tử, cảm ơn ngài. Hàn Thích Nguyệt cũng vội vàng nói. Lão gia tử hai mắt có thần mà trừng qua đi, nói, còn gọi Lão gia tử. Hàn Thích Nguyệt biết nghe lời phải mà sửa miệng, cảm ơn gia gia. Lão gia tử đã lên tiếng, trong phòng khách vài người khác ai còn sẽ phản bác, mặc dù lương sảng cha cũng không thể nói ra nửa câu phản bác nói tới. Ở không khí một đoàn hòa thuận thời điểm, đổi hảo quần áo ra tới Phùng Ngọc vừa vặn nghe được lao gia tử nhà ra nói, nàng thét chói thai lao tới, hô, ba ba, ngài như thế nào có thể đồng ý đâu. Đây là đoạn tử tuyệt tôn sự, sẽ bị người chọc cuộc sống. Đều xong lúc sau, Phùng Ngọc một hơi vọt tới Hàn Thích Nguyệt trước mặt, dùng hết toàn lực, đẩy Hàn Thích Nguyệt, máng, lan, ngươi cút cho ta, đường đường một đại nam nhân, học nữ nhân giống nhau bị người thượng, ngươi có xấu hổ hay không? Lúc này Phùng Ngọc nơi nào còn có bình thường quý phụ nhân bộ dáng, chửi ầm lên tư thái thậm chí so ra kém phố phường phụ nữ, thật sự là ra ngoài ở đây mọi người đoán trước. Bởi vì là quỳ xuống đất, lại không phòng bị lớn như vậy lực đẩy, Hàn Thích Nguyệt bản năng tưởng phản kháng, chính là nghĩ đến đối phương là lương sảng mẫu thân, lại sinh sôi ngừng sắp ra tay động tác. Hàn Thích Nguyệt không thể tránh né mà bị đẩy ngã, nện ở lương sảng trên người. Lương sảng đem người tiếp được, ôm chặt Hàn Thích Nguyệt đầu vai, đôi mắt lạnh lùng quét ở Phùng Ngọc trên người, thanh âm càng là xưa nay chưa từng có lạnh lẽo. Mẫu thân, ta tôn xưng ngài một tiếng mẫu thân, hy vọng ngài cũng có thể tôn trọng ta cùng ta ái nhân. Ái nhân hai chữ tăng thêm ngữ khí, làm Phùng Ngọc mặt lại lần nữa giữ tợn vặn vẹo lên. Lão gia tử thiếu chút nữa bị chọc tức ngưỡng đảo, hắn không nghe mà gõ trong tay quả trượng, nếu Phùng Ngọc không phải cái nữ nhân, chỉ sợ lao gia tử trong tay quải trượng liền không phải gõ sàn nhà. Lao gia tử thở hổn hển nói, Phùng Ngọc ca Phùng Ngọc, ngươi thế nhưng liền cái hài tử đều không bằng, ngươi như vậy nằm cơm đều ăn đến cẩu trong bụng. Cút cho ta. Lao gia tử dùng một câu cực kỳ cá tính nói kết thúc Phùng Ngọc vô cớ gây rối. Vẫn luôn không lên tiếng lương đồng chí vội vàng đứng dậy, giữ chặt còn tưởng nói chuyện Phùng Ngọc, thấp giọng trách cứ, mau trở về, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao. Ta ném người nào? Mất mặt chính là bọn họ, ngươi, ô, bung ra, Phùng Ngọc kêu gào. Lời nói còn chưa nói xong, miệng đã bị lương đồng chí che lại, người cũng bị lương đồng chí liền đẩy mang xô đẩy đẩy mạnh nội thất. Mặc dù đóng cửa lại, trong phòng khách mấy người còn có thể nghe được Phùng Ngọc hùng hùng hổ hổ thanh âm. Làm tử thắc cùng tiểu đồng chê cười. Lao ra tử xấu hổ mặt già đỏ bừng. Lương ra ra, không có việc gì. Ta biết không phải ai đều có ngài rộng lượng như vậy, bất quá chỉ cần ngài gật đầu, Hàn thúc thúc liền thả hơn phân nửa tâm. Lăng tử đồng lại hướng lương lão gia tử bên cạnh thấu thấu, đậu thú mà nói. Nói đến cùng, này lương gia hiện tại cũng là lão gia tử làm chủ, đến nỗi Phùng Ngọc người này, hừ, tốt nhất tức chết nàng. Nếu nàng không phải lương sảng mẫu thân, chỉ bằng nàng gián tiếp làm ra kia kiện thương tổn Hàn Thích Nguyệt sự, Lăng gia cái nào đều sẽ không bỏ qua nàng, như vậy khí khí nàng đã là thiện lương nhất cách làm. Lương Sảng cùng Hàn Thích Nguyệt đứng dậy, hai người dựa vào Lăng Tử Thác ngồi xuống, Hàn Thích Nguyệt miễn cưỡng cười cười, đối Lăng Tử Thác nói, Tử Thác, hôm nay sự cảm ơn. Nếu không phải Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng lại đây, chỉ sợ hắn cùng Lương Sảng còn sẽ nhiều quỳ một trận. Hôm nay cũng không được đầy đủ là vì ngươi mà đến. Lăng Tử Thác nhìn hắn một cái, nói. Hàn Thích Nguyệt biết Lăng Tử Thác ở đối đãi huynh đệ khi cũng không sẽ làm khiêm tốn thái độ, lời này là thật sự. Quả nhiên, tiếp theo, Lăng Tử Thác chuyển hướng Lao Gia Tử, nói, Lao Gia Tử, chờ trận này hết mưa rồi lúc sau, chúng ta sẽ rời đi thành phố S căn cứ. Cái gì? Lăng Tử Thác nói thực hiển nhiên ra ngoài Lao Gia Tử đoán trước. Ngài cũng không nghe lầm. Lăng Tử Thác khẳng định mà trả lời. Như thế nào như vậy đột nhiên? Lao Gia Tử không ngoại ý muốn người nhà họ Lăng sẽ rời đi căn cứ, hắn lại không nghĩ rằng người nhà họ Lăng sẽ sớm như vậy rời đi. Nay một chuyến đi ra ngoài, trải qua quá không ít chuyện, bên ngoài tang thi biến hóa quá lớn, có một số việc vẫn là nghi sớm không nên muộn. Những việc này Lương Sảng qua đi tự nhiên sẽ cùng Lao Gia Tử nói, nơi này Lăng Tử Thắc cũng không cần nói thêm cái gì. Lao Gia Tử là minh bạch người, biết một cái thành phố S vây không được Lăng Tử Thắc như vậy một cái giao long, hắn yêu cầu chính là hoàn toàn, tùy ý hắn thi triển không gian, Lao Gia Tử tự nhiên sẽ không chắn nhân ra lộ. Hơn nữa Lao Gia Tử cũng rõ ràng, chỉ sợ mặc dù hắn chắn cũng là ngăn không được, phía trước căn cứ người lãnh đạo chính là tốt nhất ví dụ. Kêu hành, trước khi rời đi có cái gì yêu cầu liền cùng ta nói, về sau à, nếu có khả năng, chúng ta nhiều liên hệ. Lao Gia Tử châm trước nói, hắn già rồi, này tang thi không có giảm bớt xu thế, nếu là hắn sống không đến tang thi bị thanh trừ kia một ngày, này căn cứ còn phải nhiều dựa vào người nhà họ Lăng. Cái này tự nhiên. Lăng Tử Thác đáp ứng. Hắn muốn rời đi, cũng không phải muốn thành lập căn cứ sau lại khống chế thiên hạ. Lăng Tử Thác chỉ nghĩ có một cái thuộc về chính hắn, an toàn căn cứ này không cần bao lớn, lại có thể làm sở hữu người nhà an ổn lâu dài. Làm thương nhân Lăng Tử Thác lại so với ai khác đều rõ ràng, có hợp tác mới có thể tiến bộ, mới có thể song thắng. Kia hảo, rời đi phía trước, liền tới đây ăn một đốn đi. Cũng coi như là vì các ngươi thực tiễn. Lao Gia Tử cuối cùng nói. Như thế thông khoái, làm Lăng Tử Đồng đối Lao Gia Tử tôn kính, như vậy quyết đoán không phải ai đều có. Lăng Tử Đồng vác Lao Gia Tử cánh tay, ra vẻ bắt bẻ mà nói, Lương Gia Gia, như vậy lãnh thiên, chúng ta ăn lẩu đi, vừa lúc chúng ta bên kia có không ít cái lẩu gia vị, cũng có rau dưa thịt linh tinh, này mưa to thiên, lộng một ngụm cái lẩu, kia tư vị không cần quá hảo. Ngẫm lại ta đều phải chảy nước miếng. Lao Gia Tử nơi nào không biết Lăng Tử Đồng suy xét, đích xác, Lương gia hiện tại đích xác không có gì dư thừa vật tư, bình thường đều là dăm ba bữa mới có thể ăn một đốn cơm, đại đa số thời điểm đều là ăn mì sợi, bằng không liền gặm bánh bột bắp, đến nỗi cái lẩu, Lao Gia Tử căn bản không nghĩ tới tang thi bị đuổi tận giết tuyệt phía trước còn có thể nêm đến. Lăng Tử Đồng miêu tả thật đúng là làm Lao Gia Tử thèm cái lẩu, hắn cũng không khách khí. Cười nói, vậy làm phiền Tiểu Đồng chuẩn bị. Lương Gia Gia yên tâm, bao ở ta trên người. Lăng Tử Đồng vỗ ngực bảo đảm. Đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, tuy không nói là lo lắng đề phòng, nhưng là cũng không kia nhàn tâm ăn lẩu, lại nghĩ đến bọn họ phải rời khỏi, khẳng định cũng yêu cầu vội một đoạn thời gian, đồng dạng không cơ hội, nghĩ tới nghĩ lui, cái này ngày mưa thật đúng là cái tốt nhất cơ hội. Nghiêm túc quan sát một chút căn phòng này cách cục, Lăng Tử Đồng kiến nghị nói, Lương Gia Gia, nhà của chúng ta người nhiều, ở ngươi nơi này chỉ sợ tệ không dưới, không bằng đêm nay mọi người đều đi chúng ta bên kia đi. Lời này Lăng Tử Đồng là thật vì mọi người suy xét, lại cũng có tư tâm, nàng cũng không tin Phùng Ngọc còn có mặt mũi đi Lăng Gia. Mắng Hàn thúc thúc, còn muốn ăn nàng Lăng Gia đồ vật. Môn đều không có. Lăng Tử Đồng nói chuyện từ trước đến nay trực lai trực vãng, hắn nhất thời thật đúng là không tưởng tiểu tâm tư phương diện tưởng. Lão Gia Tử cảm thấy Lăng Tử Đồng nói cũng là có lý, cũng liền không chối từ, cười nói, kia cảm tình hảo, đợi chút ta chuẩn đi. Ân, mọi người đều muốn tới Nga. Lăng Tử Đồng dương giọng dặn dò một câu. Quả nhiên, nghe được bên trong một đạo trọng vật rơi xuống đất thanh. Lão Gia Tử trên mặt ý cười đình trệ một giây, trong mắt không vui càng nhiều một phần, bất quá ngự khí lại ôn hòa, hảo, liền nghe Tiểu Đồng. Thương lượng xong rồi ăn cơm sự, Lăng Tử Đồng lấy cớ phải đi về chuẩn bị, cũng không nhiều ngốc, đi theo Lăng Tử Thắc cùng nhau rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi không quên mang đi ở bên này bị khí Hàn Thích Nguyệt. Lấy Phùng Ngọc tính tình, đem Hàn Thích Nguyệt lưu tại bên này khẳng định còn sẽ bị vũ nhục, Lương Sảng nghĩ không bằng trước làm Hàn Thích Nguyệt trở về, cho nên cũng không ngăn trở, mà là tự mình cùng Lăng Tử Thác bọn họ phía sau, đem Hàn Thích Nguyệt đưa về Lăng gia. Vốn dĩ cho rằng ngày hôm qua hôm nay ăn đã là cực hạn, nghe tới hôm nay còn sẽ có cái lẩu ăn khi, đừng nói Trương Nghị Trương Thế Minh bọn họ, chính là Đồng Tỷ cùng Cảnh Phong mấy cái tương đối ổn trọng đều nhịn không được lộ ra thèm nhỏ dãi tới. Cái lẩu A. Đó là vào đông chuẩn bị đồ ăn, cũng làm người chảy nước miếng mỹ vị. Lập tức, Lăng Tử Đồng dẫn dắt hạ, mấy người phụ nhân, cùng với cung thúc chạy tới phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cung thúc cùng mấy người phụ nhân đi phòng bếp lúc sau, Cảnh Phong đứng dậy, cầm lấy treo ở một bên áo mưa, đi cửa mặc vào, liền muốn đi ra ngoài. Lại nói tiếp Cảnh Phong theo chân bọn họ đều không tính thủ, hắn động tác bị mọi người xem ở trong mắt, lại không ai mở miệng. Những người khác cho rằng người này có chuyện gì, bất qua kế tiếp một màn làm người nhà họ Lăng khó được kinh ngạc cảm thán một chút. Chỉ thấy Cảnh Phong vượt qua xa nhà, sau đó liền như vậy thẳng tắp đứng ở cạnh cửa, eo bối thẳng thắn, hiển nhiên là có trường trạm tính toán. Đứng ở phòng trong mọi người đồng thời một đầu hắt tuyến, Lăng Sáu chỉ vào bên ngoài đón mưa to đứng người, hỏi, đây là có ý tứ gì? Lăng ra nhiều một cái bảo vệ cửa. Đây là người thành thật. Lăng Tam cảm thán một câu. Nói được thì làm được. Lúc ấy bọn họ giải thích Cảnh Phong vài người thời điểm đều là một câu mang quá, cụ thể nguyên nhân không giải thích, Lăng Sáu đối sự tình cũng không quá hiểu biết. Lấy Lăng Sáu lòng hiếu kỳ, hắn sao có thể không tìm hiểu, Lăng Sáu bắt lấy Lăng Tam, Lao Tam, tới tới tới, ta thích nhất nghe chuyện xưa. Ngươi cái này quần áo cho ta cho ngươi giảng. Lăng Tam quét mắt Lăng Sáu trên người kia kiện màu bạc áo gió dài, cười tủm tỉm mà nói. Kia không được. Lăng Sáu vội vàng sau này nhảy hai bước, gắt gao bảo vệ quần áo, sợ một cái không cẩn thận Lăng Tam liền đi lên đoạt giống nhau. Nay quần áo chính là hắn lúc trước ở một nhà cao cấp nam trang cửa hàng cố ý tìm, vẫn luôn đặt ở tiểu thư không gian tồn. Hôm nay thiếu gia bọn họ trở về, hắn mới bỏ được làm tiểu thư tìm ra mặc vào. Cảnh Phong cuối cùng rốt cuộc cũng bị kêu trở về. Đây là gặp lại sau cả nhà cùng nhau ăn đệ nhất bữa cơm, lại là sắp rời đi thành phố S căn cứ cuối cùng một đốn liên hoan, long trọng một ít cũng là bình thường. 11 giờ không đến, Lương lão gia tử dắt hai cái nhi tử ba cái tôn tử tới rồi, đến nỗi hai cái con dâu, như Lăng Tử Đồng dự đoán như vậy, cũng không xuất hiện. Cái lẩu gia vị là ở Hát Thị một nhà xích cao cấp tiệm lẩu thu thập đến, đồ vật tự nhiên cũng coi như là chính tông. Hơn nữa cung thúc chính mình đặc trùng nước chấm, hương vị so với kia chút tiệm lẩu chỉ hảo không kém. Đến nỗi rau dưa, đều là Lăng Tử Đồng không gian loại, mới mẻ, hương vị tự nhiên không thể giải thích. Lúc trước thu cái lẩu gia vị khi, những cái đó tiệm lẩu tồn những cái đó viên lát thịt cũng không bị kéo xuống. Cung thúc lại chuyên môn nhéo thịt heo hoàn cùng bò viên, cùng với một ít sủi cảo tôm. Đây là huyên ương đáy nổi, có nước lèo cũng có cay canh, hơn nữa canh còn toàn bộ là canh loãng. Lương lão gia tử mới vừa vào cửa liền nghe đến một trận làm người không khỏi nuốt nước miếng mùi hương. Ở Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng nên ra tới khi, hắn một tay chống quả trượng, một tay còn vô vô chính mình bụng, cười nói, sáng nay vừa lúc ăn thiếu, lúc này chống chân bụng, chờ hạ ta phải ăn nhiều một chút. Đều nói nhà có một lão như có một bảo, người càng là lão, có chút hành vi động tác càng là cùng hài tử giống nhau đáng yêu, lão gia tử nói chọc đến một trận cười vang. Đón lao gia tử vào cửa. Hơn nữa Lương gia người, toàn bộ trong viện người đã không ít, mọi người phân ngồi ở tam trường trên bàn, Lăng Tử Thác Lăng Tử Đồng, Lương lão gia tử, cùng với hai cái nhi tử, ba cái tôn tử, cung thúc, Hàn Thích Nguyệt, còn có tiếu thừa một bàn. Lăng Nhất đến Lăng Thất cùng với Lăng Văn Lăng Võ, Mạc Thành, Phùng Tinh Tinh bọn họ một bàn, dư lại mọi người một bàn, tam trên bàn cái lẩu phân lượng đều là giống nhau như lúc, chả sao cả cấp bậc chi phân. Lúc này cũng không cần cái gì lời khách sáo, đơn giản hàn huyên lúc sau, lão gia tử trước cầm lấy chiếc đũa, những người khác đi theo, bắt đầu ăn ngấu nghiến mà đoạt từng người thích đồ ăn thịt. Xem này vũ thế trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đình, nói cách khác sớm nhất bọn họ sáng mai mới có thể rời đi, cho nên, hôm nay này đốn cái lẩu còn trang bị rượu. Đại trời lạnh, uống điểm rượu trắng, cũng là có thể ấm thân thể. Bất đồng với bổn quốc nhất điển hình bản tiệc văn hóa, lang gia này bản tiệc thượng thuần túy chính là uống rượu ăn cơm, sợ nhiều lời một câu, đầy bàn đồ ăn đã bị người cướp sạch. Như vậy một đốn phong phú cái lẩu thế nhưng không dùng một giờ. Rượu đủ cơm no lúc sau, Trương Nghị Trương Thế Minh cướp soát chén. Sau khi ăn xong mỗi người lại một ly trà, cảm giác không cần quá hảo. Lão gia tử phùng chén trà, rượu vàng thanh triệt, đôi mắt nhìn chằm chằm cái ly một mảnh nhỏ lá trà, chỉ thấy kia một mảnh lá cây phiêu phiêu đãng đãng, rốt cuộc dừng ở cái ly cái đáy. Lão gia tử đem cái ly đặt ở chóp mũi hít một hơi, tán thưởng nói, đây chính là tốt nhất quân sơn bạc diệp nào. Lão gia tử là ái trà người, này hát thì ai không biết. Mà mọi người không rõ ràng lắm chính là, lão gia tử vưu ái này quân sơn bạc diệp. Lương gia gia nếu là thích, đợi chút trở về thời điểm cho ngươi mang một bao trở về. Lăng tử đồng cười nói, nay cực phẩm quân sơn bạc diệp cũng không phải là giống nhau ái trà người có thể uống được đến, nhà mình ca ca liền thích, cho nên, cố ý nhận thầu ngồi xuống trà sơn, mỗi năm cũng liền thu thập như vậy điểm lá trà. Kia cảm tinh hảo, tuy rằng biết này chân quý, ta cũng không khách khí. Lão gia tử cười tủm tỉm mà nói, liền ở lão gia tử nhận lấy lá trà lúc sau, xa nhà bị gõ vang. Tiến vào chính là một cái người mặc quân trang nam nhân, này nam nhân là lão gia tử cảnh vệ quan, người này tay phủng một thứ, vì phòng ngừa bị nước mưa ướt nhẹp, thứ này bị vải nhựa bọc thật dày. Nhìn đến người tới, lão gia tử nói, vật tư gì đó, các ngươi cũng không thiếu, nếu các ngươi phải rời khỏi, ta cũng không những thứ khác đưa. Này đó là ta mấy năm nay từ nhỏ binh đi đến mang binh một đường trải qua tổng kết, hy vọng đối với các ngươi hữu dụng. Này bao bọc lấy chính là mười mấy bổn thật dày nổ kẹp úc. Không thể không nói, thứ này đối người nhà họ Lăng quá trọng yếu. Lăng thị tập đoàn có cơ hồ thượng và người, Lăng tử thác đối quản lý phía dưới người có một bộ, chính là nếu bàn về quân sự hóa quản lý, cùng với một ít huấn luyện sách lược, hắn tự nhiên không bằng lao gia tử. Này đó là lão gia tử vài thập niên tới tâm huyết, liền như vậy đưa cho một ngoại nhân, không thể không nói, lão gia tử này một phen đại khí khẳng khái cách làm cảm động Lăng gia mọi người, chính là Lăng tử thắc cũng khó nén vẻ mặt động dung. Lăng tử đồng càng là, phía trước đối lão gia tử tôn kính là bởi vì thích lão gia tử tính cách, lúc này nàng đã bị lão gia tử khí khái thuyết phục. Lão gia tử yên tâm, nếu là tương lai ta có thể đứng ổn gót chân, căn cứ này liền sẽ không tán. Lăng tử thác trịnh trọng mà hứa hẹn. Lăng tử thác này phiên bảo đảm thật đúng là ra ngoài lao gia tử đoán trước. Hắn biết lăng tử thác là người, đối đại giống nhau bằng hữu, hắn có thể giúp một phen là một phen, nhưng là đối đãi người xa lạ, chính là điển hình chỉ lo nhà mình trước cửa tuyết, không màng người khác ngói thượng xương. Nay thành phố S căn cứ nhiều như vậy người sống sót có thể được lăng tử thác một câu chiếu cố, là bọn họ vận khí tốt. Đến nỗi lăng tử thác có không làm được hắn ứng thừa xuống dưới sự, lao gia tử căn bản không có chút nào hoài nghi. Lại ngồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, lao gia tử mới đứng dậy, trước khi đi, đối lăng tử thác nói, mặc kệ ngày mai vẫn là hậu thiên, đi thời điểm trực tiếp rời đi là được, không cần lại đi chuyến này, ta cùng cửa chào hỏi qua. Loại này ly biệt phiền muộn lao gia tử càng già càng không muốn trải qua. Tốt, lao gia tử. Lăng tử thác tự mình đem lão gia tử đưa đến viện môn khẩu. Tiến đi lão gia tử lúc sau, lại đem trong phòng khách đều thu thập hảo, lăng tử thác mới đưa mọi người bối rối. Đều nói, chúng ta bước tiếp theo đi đâu. Lăng tử thác ngồi ở đơn người trên sofa, nhéo đồng đồng tay, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, ngồi ở nàng lao vị trí, trên tay vịn. Bất quá ở mọi người trả lời phía trước, lăng tử thác vẫn là cấp mới gia nhập mấy người kia lựa chọn cơ hội. Các ngươi có thể lựa chọn lưu lại, cũng có thể cùng chúng ta rời đi. Lão gia tử làm người nói vậy ăn xong bữa cơm này mấy người cũng có điều hiểu biết, lưu tại thành phố S không thể nói không phải một cái hảo lựa chọn. Cùng ta, các ngươi vận mệnh nhiều trông gai. Lăng tử thắc đúng sự thật nói. Những người này còn không có được đến hắn hoàn toàn tín nhiệm, tương lai có người bị tang thi thương đến, hắn không nhất định sẽ ra tay tương trợ. Cơ hồ không có tự hỏi thời gian. Cảnh Phong cùng Trình Canh đứng lên, chúng ta đi theo chư vị. Trương Nghị cùng Trương Thế Minh cũng không lạc hậu, Trương Nghị cười nói, chúng ta phía trước đã nói, về sau làm châu làm ngựa báo đáp đại gia, chúng ta tốt xấu cũng là bảy thước nam nhi, nói chuyện tự nhiên muốn giữ lời. Ta muốn không phải các ngươi bách với hứa hẹn mới đi theo, muốn gia nhập huynh đệ quân đoàn, ta để ý chính là hay không cam tâm tình nguyện. Lăng Tử Thắc cũng không bởi vì Trương Nghị nói cảm động, hắn đưa ra một cái. Đương nhiên, chúng ta cam tâm tình nguyện. Trương Nghị nhấc tay thề. Nếu không phải người nhà họ Lăng, bọn họ lúc này chỉ sợ đã chết, hiện tại này mệnh đã sớm thuộc về Lăng gia. Chỉ có Đồng Tỷ vài người cùng với cái kia người trẻ tuổi còn không có làm ra lựa chọn. Đồng Tỷ sở dĩ không mở miệng, chủ yếu bởi vì nàng phía sau kia mấy cái huynh đệ, nàng chính mình là nguyện ý đi theo người nhà họ Lăng, nhưng là nàng không quyền lợi làm dư lại mấy cái huynh đệ cũng quá thượng không an ổn sinh hoạt. Lăng Tử Thắc trực tiếp chỉ vào trong đám người cúi đầu cái kia người trẻ tuổi, ngươi lưu lại. Người này lúc ấy cũng bất quá là lãnh quá lợi hại, bất đắc dĩ, hiện tại tới rồi an ổn trong hoàn cảnh, tự nhiên là không muốn mạo hiểm. Người trẻ tuổi kia vẻ mặt tái nhợt, lại cũng không cự tuyệt Lăng Tử Thắc nói, trầm mặc xuống dưới. Ở Lăng Tử Thắc chỉ tên người trẻ tuổi kia lúc sau, Đồng Tỷ hạ quyết tâm, nàng quay đầu lại đối mặt khác mấy cái huynh đệ nói, các ngươi cũng lưu lại đi. Đồng Tỷ. Kia ba người đồng thời ngẩng đầu, Đồng Tỷ vừa mới bắt đầu không nói chuyện, bọn họ cho rằng Đồng Tỷ cũng là muốn lưu lại, bọn họ có chút mâu thuẫn. Một phương diện, này thành phố S căn cứ có như vậy một cái tốt dẫn đầu giả, có thể tưởng tượng được đến bọn họ về sau hẳn là an toàn. Về phương diện khác, bọn họ thói quen đi theo Đồng Tỷ, mấy người lo lắng không có Đồng Tỷ, bọn họ sẽ không biết làm sao. Không có việc gì, các ngươi liền không cần lại đi theo ta, lấy ra các ngươi vừa mới bắt đầu ở mạn thế sống sót dũng khí, tin tưởng các ngươi sẽ sống hảo hảo, vật tư gì đó, ta cũng sẽ toàn bộ để lại cho các ngươi. Kia mấy người chung không hề mở miệng. Đồng Tỷ bên này sau khi quyết định, ngồi ở trong một góc, từ vừa rồi liền không tính toán rời đi Tiếu Thừa nói, ta gia nhập huynh đệ quân đoàn. Mang theo ta sở hữu vũ khí. Tiếu Thừa lại nói, Tiếu Thừa không phải không nghĩ tới muốn ở thành phố S trước ốc, cũng không phải không nghĩ tới tương lai mang theo các huynh đệ cùng Lăng Tử Thác giống nhau, thành lập thuộc về bọn họ vương quốc, chính là hắn vận khí không tốt, các huynh đệ liên tiếp chết ở tang thi trong miệng. Lúc này hắn chỉ có 2-3 cái tâm phúc, thành lập căn cứ kia quả thực chính là không tưởng. Làm đã từng hắc bang lão đại, hắn so với ai khác đều rõ ràng sau lưng tên bắn lén đáng sợ chỗ. Nếu lúc này hắn dùng vũ khí làm mồi mời chào người, ai cũng không thể bảo đảm những người đó có thể hay không dẫm lên hắn thượng vị. Đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, Kaka, tiếu lao đại bên kia còn có chúng ta không ít vũ khí đâu. Lăng Tử Đồng ánh mắt sáng lên, nói. Kia vũ khí số lượng cũng không ít. Không đợi Lăng Tử Thác mở miệng, Lăng Tử Đồng đôi mắt lại vừa chuyển, hỏi, tiếu lao đại, là ngươi một người muốn gia nhập huynh đệ quân đoàn? Không, còn có ta huynh đệ. Kia mấy cái đều là cùng hắn vào sinh ra tử, hắn không có khả năng từ bỏ. Kia nữ nhân cũng đồng ý. Trong đầu hiện lên một trương tràn đầy phẫn nộ mặt, Lăng Tử Đồng lại hỏi. Đúng vậy, nàng đã đồng ý. Biết Lăng Tử Đồng cùng lưu nhân chi gian mâu thuẫn. Tiếu Thừa lại cảm thấy nữ nhân chi gian mâu thuẫn xuất hiện cũng quá không thể hiểu được. Lưu nhân đã đồng ý cùng ngươi xin lỗi, phía trước chính là nàng không đúng. Tiếu Thừa nói, nay đảo không phải hắn bức bách Lưu nhân xin lỗi, là Lưu nhân trước nói ra, Tiếu Thừa lại một lần thừa nhận, nữ nhân tâm quả nhiên cùng đáy biển châm dường như. Tiếu Thừa là cái có năng lực người, điểm này không thể cãi lại. Hắn thủ đoạn cùng Lương lão gia tử bọn họ lại có điều bất đồng. Nếu nói trong quân đội dựa vào chính là kỷ luật, như vậy hắc đạo muốn chính là trấn áp cùng chinh phục. Này hai loại đều có chỗ đáng khen, nếu dùng thỏa đáng, tương lai chỉ biết làm nhiều công ít. Hảo, tiền đề là ngươi có thể đem những cái đó binh khí vận ra tới. Các ngươi sẽ cùng ta cùng đi. Tiếu Thừa chủ yếu muốn hỏi chính là Lăng Tử Đồng có thể hay không đi theo, rốt cuộc có không gian trực tiếp thu thập sẽ càng an toàn. Không, muốn các ngươi chính mình đưa qua đi. Ta cùng Đồng Đồng còn có khác sự, bất quá ta sẽ làm Lăng Văn mang vài người cùng các ngươi cùng nhau qua đi. Lăng Tử Thác nói, không biết có phải hay không ông trời tưởng lưu Lăng gia ở căn cứ lại nhiều trụ hai ngày, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, vũ là rừng, nhưng là trên mặt đất giọt nước lại sớm bị đông lạnh thành thật dày lớp băng, người đi ở mặt trên còn dễ dàng té ngã, huống chi là xe. Thời tiết quá mức lạnh, Lăng Tử Đồng ở không gian sờ soạng nửa ngày. Tìm ra một cái bên ngoài độ ấm biểu thượng kia căn trường châm lắc lư mà ngừng ở dưới 0-19 độ vị trí thượng. Đứng ở bên ngoài, ha ra một hơi đều có thể nhanh chóng kết thành băng tra, như vậy thời tiết ở thành phố S trong lịch sử là chưa bao giờ có quá. trên người truyền hai kiện giữ ấm y dì, một kiện áo lông vũ, Lăng Tử Đồng như cũ cảm thấy lạnh, nàng thở dài, nhìn phía chân trời. Đại khái là ngày hôm qua trời mưa quan hệ, lúc này không trung như là mới vừa bị tẩy qua giống nhau, xanh thẳm, nếu là xem nhẹ lúc này mà thế bối cảnh, Lăng Tử Đồng đều phải cảm thán. Hôm nay trống không nhan sắc cơ hồ cùng nàng không gian thoải mái thanh tân phía chân trời thần đồng bộ. Bất quá, này 19 độ cũng quá thấp. Tuy rằng quốc nội nào đó địa phương mùa đông thậm chí có so này lạnh hơn thời điểm, nhưng là lúc ấy mặc kệ phần cứng phần mềm điều kiện đều so hiện tại cường đến nhiều, đại gia chống cự trời đông giá rét biện pháp cũng nhiều sự, chính là hiện tại chỉ có một chữ, ngao. Lăng Tử Đồng có chút sầu lo mà nhìn căn cứ xuất khẩu chỗ. Ngày hôm qua lại đây thời điểm những cái đó lều trại nội bình thường người sống sót hôm nay chỉ sợ lại sẽ giảm rất nhiều. Lương lão gia tử lo lắng cũng có thể tưởng mà biết. Lăng Tử Đồng cảm giác được bên người đứng một người, nàng nghiêng đầu, Lăng Tử Thác duỗi tay, ôm lấy nàng đầu vai, nói, Đồng Đồng muốn biết tình huống liền đi xem. Không cần. Tuy rằng không phải thiện tâm người, chính là nghĩ đến những cái đó đông cứng thi thể, Lăng Tử Đồng vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Kaka. Chúng ta vào đi thôi. Lăng Tử Đồng túi đầu, kéo Lăng Tử Thác tay xoay người về phòng. Theo Lăng Tử Đồng lực đạo, Lăng Tử Thác cũng xoay người vào phòng. Lúc này đại gia mới vừa ăn xong cơm sáng, bởi vì không thể lập tức rời đi, trừ bỏ thu thập phòng, còn có mấy cái đang ngồi ở phòng trong sưởi ấm. Đó là chuyên môn sưởi ấm dùng than lò, thiêu chính là than gầy, toàn bộ phòng trong ấm áp hòa hợp. Lăng Tử Thác nhìn về phía sưởi ấm mấy người, ánh mắt dừng một chút. Nói, Lăng Nhị, Lăng Bốn, Lăng Sáu, Lăng Thất, đợi chút đưa một ít áo đông cùng đồ ăn đi bên ngoài. Đến nỗi đưa cho nào một ít người, tự nhiên không cần Lăng Tử Thác tế giảng. Lời này cũng làm Lăng Tử Đồng một trận kinh ngạc, ca ca trước đó cũng không cùng nàng thông khí, bất quá trong lòng về điểm này hạ xuống lại bởi vì ca ca nói nháy mắt tiêu tán. Một cái hai cái, thậm chí 10 cái 8 cái đông chết ở nàng trước mặt, nàng đều có thể mặt không đổi sắc, Lăng Tử Đồng có dự cảm. Lần này tuyệt đối không phải 10 cái 8 cái có thể miêu tả, hàng trăm hàng ngàn đều có khả năng, nghĩ đến trong một đêm chết nhiều như vậy, những cái đó đều là trước một ngày còn sống sơ sơ, chỉ sợ đại đa số đều là người già phụ nữ và trẻ em. Từ khi sáng sớm, trừ bỏ khiêu thoát Lăng Bốn cùng Lăng Sáu ngoại, những người khác đều cực kỳ trầm mặc, chỉ sợ nghĩ đến bên ngoài thảm trạng không chỉ có Lăng Tử Đồng một người, Lăng Tử Thác nhiệm vụ này một chút đạt lúc sau. Mọi người ngưng trọng thần sắc đồng thời thả lỏng, cung tiểu thất cũng đứng lên, Lăng ca, ta cũng đi. Từ khi cung tiểu thất cảm thấy chính mình mấy ngày hôm trước phạm vào sai lúc sau, nay kế tiếp mấy ngày đặc biệt chăm chỉ, làm cái gì đều cướp, chỉ cảm thấy như vậy mới có thể hơi chút giảm bớt một chút tâm lý áy náy. Ai còn nguyện ý đi, đều đi thôi. Quan sát đến cảnh phong mấy người trên mặt vội vàng, Lăng Tử Thác đơn giản nói. Bên ngoài người sống sót phần lớn là đói khổ lạnh lẽo. Mà đồng bạn người nhà tử vong càng như là áp suy sụp lạc đà trên người cọng rơm cuối cùng, hiện tại đi đưa ăn, khó bảo toàn những cái đó người sống sót sẽ không tức giận, xông lên đi đoạt lấy, nhiều vài người cũng là lo trước khỏi họa. Không gian có thể gieo trồng lương thực, cũng có thể nói người nhà họ Lăng lương thực là lấy không hết dùng không cạn, đưa chút cấp bên ngoài người sống sót cũng là không gì đáng trách. Lăng Tử Đồng đưa ra không gian đều là phía trước sưu tập đến lương thực, có mẹ có mặt, cũng có bắp đậu phộng linh tinh hoa màu, xếp hạng phòng khách nước chừng chiếm non nửa cái phòng khách không gian, Lăng Tử Đồng mơ hồ đến một chút, ít nhất có 120 bao. Tầm mắt tại như vậy nhiều túi lương thực thượng đảo qua, Lăng Tử Thác chiều Hàn Thích Nguyệt vây vây tay. Tử Thác, chuyện gì? Hàn Thích Nguyệt lại đây, hắn cũng nghĩ muốn khiêm túi. Thích Nguyệt, ngươi đi lương gia, cùng Lao gia tử nói một tiếng, cũng làm Lao gia tử bài hai đội người qua đi. Lăng Tử Thác nói. Cụ thể nguyên nhân hắn cũng không giải thích. Chờ Hàn Thích Nguyệt sau khi rời khỏi, Lăng Tử Đồng cười tủm tỉm nhìn nhà mình Kaka, Kaka, ngươi làm như vậy có hai cái mục đích. Vừa nói, còn một bên sắt có chuyện lạ mà dựng thẳng lên hai ngón tay. Lăng Tử Thác tới hứng thú, hắn méo Lăng Tử Đồng má biên trơn trượt mềm thịt, cười hỏi, Đồng Đồng nói xem. Này đệ nhất sao, Kaka làm Hàn Thúc Thúc chạy này một chuyến, là cho Hàn Thúc Thúc ở lương ra trước mặt tranh mặt mũi. Muốn bọn họ biết, ca ca là bởi vì Hàn Thúc Thúc mặt mũi mới có thể phóng lương thực cứu người, này đệ nhị sao, cũng là muốn cho lão gia tử có thể ngồi ổn này căn cứ một tay vị trí, cấp lão gia tử tăng thu nhập một ít hy vọng. Tùy ý Lăng Tử Thác vuốt ve nàng gương mặt, Lăng Tử Đồng chịu đựng trên mặt tê dại, sắp có chuyện lạ mà nói. Thời tiết một tình, bọn họ liền phải rời đi, đến lúc đó Lương gia phải cô đơn nắm giữ này toàn bộ căn cứ. Lăng Tử Đồng cũng không lo lắng lao ra tử thủ đoạn, nhưng là ở đói khát rét lạnh trước mặt, lương thực muốn xa xa so một ít khẩu hiệu hữu dụng nhiều. Nay căn cứ còn có mấy cái tiểu đội thực lực đều không bằng, nếu những người này có cái gì ý tưởng, ở nhân tâm không song trạng hướng hạ, lật đổ Lương gia cũng không phải không có khả năng. Thông minh. Lăng Tử Thác buông tay, sửa vì giữ chặt Lăng Tử Đồng tay nhỏ, không keo kiệt mà khen nói. Trên mặt dần dần bò đầy đỏ ửng, bị ca ca như vậy xích quả quả, lại còn có thực nghiêm túc khích lệ, Lăng Tử Đồng thật là có chút ngượng ngùng. Lăng Tử Đồng nói tự nhiên cũng rơi xuống những người khác trong thai, đại gia cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy hồi sự, trong mắt không che giấu đối Lăng Tử Thác sùng bái. Đại chú ý tới Lăng Tử Đồng trên mặt hồng chiều khi, nhịn không được ồn ào, Lăng Bốn cười trêu nói, nguyên lai tiểu thư thẹn thùng lên là cái dạng này. Bọn họ tiểu thư có chút bá đạo, có chút tính trẻ con, ngẫu nhiên cũng sẽ thiện tâm quá độ, bất quá loại này thẹn thùng cảnh tượng lại là khó gặp, thấy Lăng Tử Đồng trên mặt đỏ ửng càng ngày càng nùng khi, Lăng Tử Thác tay hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực, làm Lăng Tử Đồng mặt dán hắn ngực, che đậy người khác nhìn qua tầm mắt. Đều không có việc gì làm sao. Ngó mắt mọi người, Lăng Tử Thác thanh âm có chút lãnh, bất quá cẩn thận nghe, lại có thể phát hiện này lạnh lẽo chung mang theo mơ hồ ý cười. Bị như vậy một quát lớn, đại gia sôi nổi túi đầu, làm bộ rất bận bộ dáng. Cung thúc vừa vào cửa liền nhìn đến này nửa phòng lương thực, cũng cảm giác được này cổ quái không khí, hắn trêu ghẹo mà nói, này đều làm sao vậy? Lại lười biếng. Lăng ra mọi người chung, cũng liền cung thúc mặt mũi lớn nhất, cung thúc gần nhất, thiếu gia liền không có tức giận cơ hội, quả nhiên, chờ cung thúc tiếp cận, Lăng Tử Thác đã khôi phục bình tĩnh biểu tình. Tiểu thư, đây là khoai tây bánh, nếm thử xem. Cung thúc vốn là tính toán đi theo đại gia cùng nhau thu thập phòng, bất quá bị Phùng Tình Tinh Lăng là đẩy ra tới, Lăng gia phòng nội đại đồ vật không cần hoạt động, đến lúc đó trực tiếp từ Lăng Tử Đồng thu vào không gian là được, nữ nhân thông thường thận trọng. Những cái đó tiểu đồ vật vẫn là lưu trữ nữ nhân thu thập tương đối hảo, cung thúc không có việc gì làm, liền cân nhắc đi phòng bếp, hảo cấp mọi người làm điểm thức ăn. Cung thúc làm rất nhiều, cũng đủ một người một khối, cung thúc làm khoai tây bánh thật nhưng xem như sắc hương vị đều đầy đủ, hương vị thơm ngọt, màu sắc kim hoàng, tuy rằng là bình thường bánh bột ngô, ăn lên lại làm dân cư răng lưu hương, muốn ngừng mà không được. Tấm tắc, cung thúc, còn có sao? Lăng Bốn đem cuối cùng một ngụm nuốt xuống đi, rồi đầu chiều mâm nhìn lại. Ngươi tiểu tử này, buổi sáng không phải ăn qua sao? Nay cuối cùng một khối là để lại cho tiểu thư. Cung thúc đem mâm chiều mọi người trước mặt sáng lên, thực bất công mà nói. Nếu là cho người khác, cho dù là chuyên môn cấp thiếu gia, Lăng Bốn đều có thể đoạt đoạn. Bất quá nếu là cho tiểu thư, Lăng Bốn lau một phen miệng, vẫn là thôi đi, hắn sợ cung thúc nổi sạn. Muốn ăn ngày mai lại cho các ngươi làm. Lăng Bốn như vậy thức thời, cung thúc đương nhiên phải cho Lăng Bốn một chút hảo trái cây ăn. Cảm ơn cung thúc. Lăng Bốn vang dội mà đáp. Hắn chính là đã sớm sở thấu cung thúc này mạnh miệng mềm lòng tính tình, Lăng Bốn vẻ mặt đắc chí. Tiểu tử thúi. Cung thúc cười mắng một tiếng. Hắn lại làm sao không biết Lăng Bốn mục đích, hắn cũng là không thể xem này đó hài tử đáng thương vô cùng muốn ăn đồ vật bộ dáng. Trương Nghị hận không thể đem trên tay dính dầu mỡ đều liếm sạch sẽ. Này khoai tây bánh thật mẹ nó ăn quá ngon, hắn vốn chính là mặt bắp người, thói quen ăn bánh bột nô, ở gặp được người nhà họ Lăng phía trước, Trương Nghị trên cơ bản đói vài đốn no một đốn, gặp được Lăng gia này một đường, hắn xem như một ngày so với một ngày ăn ngon, mấy ngày nay trái tim không ngừng hỗn loạn, không có biện pháp, Lăng gia cho hắn kinh ngạc thật sự là quá nhiều, này khoai tây bánh lại lần nữa đổi mới Trương Nghị đối Lăng gia ấn tượng. Không nói đến nổi chén gáo buồn này đó yêu cầu tùy thân mang theo dụng cụ, đó là dầu muối tương giấm đại gia cũng không thể tùy ý lãng phí, mà này ánh vàng rực rỡ khoai tây bánh đối người nhà họ Lăng tới nói bất quá là ăn vặt. Trương Nghị tim đập lại lần nữa nhanh hơn, hắn lại lần nữa âm thầm thề, về sau nhất định phải vì Lăng gia máu chảy đầu rơi. Cuối cùng một cái khoai tây bánh bị Lăng Tử Đồng một bẻ hai nửa, chính mình ăn một nửa kia Lăng là nhét vào nhà mình ca ca trong miệng. Ăn xong khoai tây bánh lúc sau, Lương lão gia tử lãnh một tiểu đội người vừa lúc lại đây. Dọc theo đường đi Hàn Thích Nguyệt đã đem tình huống cùng lao gia tử nói, đi đến Lăng gia khi, lão gia tử hốc mắt đã ẩm ướt lên, hắn bước vào môn, đối Lăng Tử Thác lắc đầu, nói, Tử Thác à, ta thế bên ngoài sở hữu người sống sót cảm tạ ngươi, cảm tạ huynh đệ quân đoàn. Lão gia tử rõ ràng, lại nhiều miệng cảm kích đều là tái nhợt vô lực, Lăng gia này phân tình hắn Lương gia sẽ vẫn luôn nhớ kỹ. Lão gia tử khách khí, vẫn là nhanh lên đem mấy thứ này đều đưa ra đi thôi, trễ một khắc, bên ngoài người sống sót liền nguy hiểm một phân. Thấy lão gia tử đã kích động không biết nói cái gì, Lăng Tử Thác nói sang chuyện khác nói. Lời này quả nhiên hữu dụng, lão gia tử lực chú ý nháy mắt bị rời đi, lúc này lão gia tử nhưng thật ra cùng Trương Nghị biểu tình có hai phân tương tự, hắn kích động có chút nói năng lộn xộn, đúng vậy, đối, đến nhanh lên đem đồ vật phát đi xuống, còn phải làm phòng bếp trước nấu cháo. Hôm nay trước miễn phí phân cho đại gia. Lão gia tử, kế tiếp một ít vấn đề ngài liền chính mình quyết định, bất quá muốn phòng ngừa những cái đó luân phiên lại đây thảo muốn áo đông cùng lương thực người. Lăng Tử Thác nhắc nhở một câu. Bên ngoài đã có chút rối loạn, vì có thể tận lực sống sót, nhân tính sẽ trải qua nhất khắc nghiệt khảo nghiệm. Ân, cái này ta đã dặn dò qua, phàm là lãnh đồ vật đều phải đăng ký. Căn cứ dư lại lương thực vốn là không nhiều lắm. Bình thường yêu cầu dùng điểm số mới có thể mua được, đặc biệt là này hai ngày, mặc dù có điểm số, cũng đến hạn mua, cái này làm cho những cái đó có điểm số lại ăn không đủ no người sống sót tiếng oán than dậy đất, không ít người thậm chí bắt đầu tập kết, chuẩn bị cùng lương lão gia tử kháng nghị, lang gia này mấy chục bao lương thực đối toàn bộ căn cứ tới nói không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết. Lão gia tử đầu tiên là phân phó lương lập hạ đi quảng bá thất, báo cho căn cứ người sống sót tin tức này. Hơn nữa làm cho bọn họ buổi sáng 10 giờ ở nhà ăn cửa đất chống thượng tập hợp, hảo miễn phí linh cháo trắng. Căn cứ người sống sót quá nhiều, toàn bộ miễn phí, hôm nay này cháo ít nhất phải dùng đi một nửa. Lão gia tử, nếu này mễ không đủ, đến lúc đó chúng ta lại ra 100 bao, ngài đừng nóng nội, ít nhất muốn cho người sống sót qua này nhất lánh mấy ngày. Lăng Tử Đồng thấy lão gia tử sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng, nàng được đến nhà mình ca ca cho phép sau. Đối lao gia tử nói, chỉ là này 120 bao, ở mặt thế đều đã là cái đến không được số lượng, cái này con số muốn cho bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét, mà lăng gia lại có thể đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà đưa ra lớn như vậy lượng, lăng tử đồng này lại muốn thêm 100 bao, lao gia tử kích động thân thể đều đi theo run rẩy, hắn tuy rằng cảm thấy thật sự không nên lại chiếm lăng gia tiện nghi, chính là chỉ bằng vào căn cứ chính mình tổn lương, căn bản liền căng không được mấy ngày. Tử Thác, Tiểu Đồng, toàn bộ căn cứ đều sẽ nhớ kỹ các ngươi ân tình. Lão gia tử môi rung động lợi hại. Lão gia tử, ngài đừng như vậy, trợ giúp đại gia, chúng ta cũng thật cao hứng. Lăng Tử Đồng nâng lão gia tử, cười nói. Lời này đương nhiên là cố ý nói cho lão gia tử nghe được, làm cho lão gia tử không như vậy đại tâm lý gánh nặng. Cứu những cái đó người sống sót, bọn họ cũng không rất cao hứng, bất quá trong lòng thật là thả lỏng rất nhiều là được rồi. Lời nói không nói nhiều, lão gia tử an bài nhà ăn đằng ra mười mấy khẩu đại nồi sắt, đồng thời ngao cháo. Lăng Tử Đồng quả thực lại từ không gian đưa ra 100 bắp cùng mặt, này 100 bao cũng không đưa đến phòng bếp, mà là đưa đến căn cứ thủ vệ nghiêm ngặt kho hàng, nơi đó mặt có phía trước thiên còn chưa lánh khi thu thập đến các loại vật tư. Một giờ sau, còn không đến 10 giờ, bên ngoài đã truyền đến rộn ràng nhốn nháo nói chuyện tiếng gạo. Trừ bỏ Cung Thúc cùng Lăng Võ. Cùng với Lăng Tử Thác Lăng Tử Đồng ngoại, Lăng gia những người khác đều đi theo đi ra ngoài hỗ trợ, duy trì trật tự. Ở ghen ghét đói khát dưới, người dễ dàng đánh mất lý trí, cũng dễ dàng nhất phát sinh xung đột, lúc này dụ dỗ chính sách không dùng được, vũ lực mới là nhất hữu hiệu biện pháp, mà người nhà họ Lăng thích nhất chính là dùng võ áp người. Thấy Lăng Tử Đồng đã không ngừng một lần nhìn về phía ngoài tường đầu, Lăng Tử Thác cùng Lăng Võ công đạo vài câu, lúc sau nắm Lăng Tử Đồng đi ra ngoài. Mị Kỳ danh rằng muốn đồng đồng bồi hắn đi ra ngoài nhìn một cái. Lăng Tử Đồng miệng ức chế không được nhếch lên, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nhà mình ca ca. Đại khái là đồ ăn quá mê người, cơ hồ toàn thể người sống sót đều ra cửa, có bưng chén, có cầm buồn, thế nhưng còn có dẫn theo thùng. Đại gia chết lặng trên mặt khó được xuất hiện một loại tên là hưng phấn thần sắc. Đen nghìn nghịt đám người chiều nhà ăn phương hướng rung đi, bởi vì trên mặt đất quá mức hoạt, không ít người đi quá dồn dập. Dưới chân lảo đảo, liên tiếp hoạt đến, có không cẩn thận tạp đến bên cạnh người, liên tiếp thoáng người sống sót không ngừng ngã xuống, khiến cho một mảnh nhỏ hỗn loạn. Mắng thanh, tiêu thẳng thanh, thanh thanh lọt vào thai. Nay cũng coi như là một loại biến tướng náo nhiệt, nhiều ít cũng vì này băng thiên tuyết điệu tăng thêm một phân nhân khí. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng hai người đứng ở chủ bên đường biên, nhìn đám người nhằm phía nhà ăn, cũng không sai quá những cái đó tiểu hỗn loạn. Nhưng mà, không thể không tán thưởng một tiếng lao ra tử lãnh đạo năng lực cùng chu đáo suy nghĩ, này mảnh nhỏ hỗn loạn mới vừa khởi, liền có mấy cái tiểu đội phân biệt qua đi điều tiết khơi thông, bọn họ lấy cường đối cường, lấy nhược đối nhược. Nói ngắn gọn, nếu đối phương ôn hòa, bọn họ tự nhiên cũng so đối phương còn ôn hòa, bọn họ nếu hùng hùng hổ hổ, như vậy thực xin lỗi, nhân ra trong tay cũng không phải là súng đồ chơi, cho nên, cứ việc hỗn loạn không ít, nhưng là đều thực mau bị giải quyết. Nhìn chen chúc lại không hề hỗn loạn đám người, Lăng Tử Đồng lôi kéo Lăng Tử Thác ống tay áo, nói, ca ca, chúng ta cũng đi xem đi. Hảo! Hai người thực mau gia nhập không ngừng hướng nhà ăn dũng quá khứ đám người. Ca ca, một bên theo đám người đi, Lăng Tử Đồng một bên nhẹ giọng hỏi. Bất quá lời nói chưa hỏi ra, lại là muốn nói lại thôi. Ân. Lăng Tử Thác cúi đầu xem qua đi. Miệng trương trương, Lăng Tử Đồng cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới. Quan sát một chút Lăng Tử Đồng sắc mặt, Lăng Tử Thác thực mau minh bạch, hắn hỏi, Đồng Đồng muốn biết đêm qua bị đông chết người. Lăng Văn Sáng sớm liền đi theo lão gia tử bọn họ người đi ra ngoài, kết quả cũng đã nói với Lăng Tử Thác. Ca ca, có phải hay không rất nhiều? Lăng Tử Đồng nhỏ giọng hỏi. Đời trước khi chết sau khi chết, nàng gặp qua vô số xương khô, nàng cho rằng chính mình sớm đã chết lặng, mà phía trước cũng không phải không gặp được quá bị đông chết người sống sót, chính là nhìn đến căn cứ người sống sót khi, Lăng Tử Đồng cảm giác lại không giống nhau. Nay một đời nàng từ bắt đầu liền không chịu quá cái gì khốn khổ, bên cạnh có người nhà ái nhân, nàng cứng rắn tâm cũng theo thời gian trôi qua mà dần dần mềm xuống dưới. Bằng không nàng không có khả năng chủ động muốn đưa ra nhiều như vậy lương thực. Tổng cộng 4 cái 2.304 người. Lăng Tử Thác thuận miệng phun ra một chuỗi con số. Bất quá một câu, lại bao hàm mấy ngàn điều mạng người. Lăng Tử Đồng bước chân một đốn, sắc mặt có chút tái nhợt, cái này số xa xa vượt qua nàng mong muốn. Ngửa đầu nhìn bầu trời, không chung như cũ một mảnh xanh thẳm, không biết là cái mũi bị đông lạnh mất đi chi giác, vẫn là sự thật như thế. Lăng Tử Đồng cảm thấy không khí so với trước hảo rất nhiều. Cái loại này làm người mấy dục hít thở không thông tanh tưởi so với trước nhạt nhẽo rất nhiều. Chính là đây là trả giá mấy ngàn điều mạng người mới đổi lấy. Chỉ này thành phố S căn cứ liền tổn thất 2.000 nhiều, bên ngoài bị đông chết chỉ sợ càng là không biết bao nhiêu. Kaka, nếu chúng ta sớm một ít lấy ra cái ly cùng áo đông, có phải hay không liền sẽ thiếu đông chết một chút? Lăng Tử Đồng thanh âm rất thấp, cơ hồ bị chung quanh vội vàng tiếng bước chân che giấu. Lăng Tử Thác nắm chặt Lăng Tử Đồng tay, hai tay cùng nhau nhét vào chính mình túi tiền chung, chờ che ấm nhà mình bảo bối tay lúc sau. Lăng Tử Thác trả lời, không phải ít. Vì cái gì? Ước chừng là tưởng tìm kiếm chút trong lòng an ủi, Lăng Tử Đồng truy vấn nói. Đồng Đồng đừng quên ngày hôm qua mưa to, những cái đó lều trại không có khả năng không nước vào, mặc dù cho bọn họ chăn bông áo đông, ở mưa to tầm tã hạ như cũ bị ướt đẫm, cái ướt đẫm chăn. Bọn họ sẽ chết càng mau. Lăng Tử Thác giải thích. Chính là luôn có sẽ không ước. Lăng Tử Đồng phản bác. Đúng vậy, nhưng là Đồng Đồng nghĩ tới không, bên ngoài vũ trong đất người sống sót ít nhất có 2 vạn người, Đồng Đồng là tưởng đưa ra đi 2 ngoại điều chăn vẫn là 2 vạn kiện áo đông. Lăng Tử Thác từ một cái khác góc độ hỏi. Khu khu. Lăng Tử Đồng có chút xấu hổ mà ho khan nhưng một tiếng, nàng không gian lương thực xem như lấy chi không kiệt. Chính là mặt khác không thể tái sinh không thể được, đừng nói 2 vạn điều, nàng không gian nhiều nhất cũng liền 2.000 điều, hơn nữa này đó vẫn là để lại cho người trong nhà. Ta không cần đưa ra 2 vạn điều, lại không phải mỗi người đều phải đưa. Lăng Tử Đồng phản bác một câu. Ta đây hỏi ngươi, Đồng Đồng tính toán đưa cho người nào? Tự nhiên là người già phụ nữ và trẻ em, bọn họ nhất yêu cầu. Lăng Tử Đồng đương nhiên mà trả lời. Lăng Tử Thác nghe xong lại cười khẽ một tiếng, hiển nhiên không tán đồng Lăng Tử Đồng nói. Cà ca cười cái gì? Lăng Tử Đồng tò mò hỏi. Lăng Tử Thác ở chính mình trong túi nhéo một chút tay nàng tâm, cười nói, Đồng Đồng, đừng xem thường người ghen ghét tâm. Một khi có lựa chọn tính cho, những cái đó không có được đến đồ vật chắc chắn hâm mộ ghen ghét, thậm chí diễn sinh ra hận ý, một khi loại này không công bằng đãi ngộ ở người trong lòng lên men mọc dễ. Liền sẽ bằng mau tốc độ trưởng thành che trời đại thụ, loại này ghen ghét sẽ ăn mòn người tâm trí. Nếu đồng đồng đêm qua cho, chỉ sợ đêm qua chết đi người sẽ chỉ nhiều không ít. Ca ca ý tứ là, nếu cho người già phụ nữ và trẻ em, mặt khác người sống sót sẽ cướp đoạt. Này đó chăn bông quần áo liền sẽ trở thành huyết tinh đầu sỏ gây tội, rốt cuộc mất chăn bông chính là mất duy nhất sinh tồn cơ hội, cướp đoạt giả sẽ liều mạng, bị tặng cùng càng sẽ dùng hết toàn lực. Không sai. Lăng Tử Đồng trả lời. Hơn nữa có một thì có hai, cướp đoạt giả mặc dù cướp được người khác chăn bông, lại như thế nào biết không sẽ bị những người khác lại cướp đi, cho nên nói, nếu đêm qua cho, chỉ sợ đêm qua hỗn loạn tuyệt đối sẽ là căn cứ gặp được lớn nhất một lần dung chuyển. Chính là ca ca, chúng ta hôm nay cũng cho nha, như vậy cùng đêm qua cấp kết quả chẳng phải là sẽ giống nhau. Bất quá là vãn một ngày mà thôi. Gần nhất, tựa như đồng đồng tưởng như vậy, đêm qua đông chết toàn bộ là người già phụ nữ và trẻ em, nói cách khác hôm nay dư lại đều là cường trắng chút, này đó vô luận cái nào được áo đông, những người khác đều không dám tùy tiện cướp đoạt. Thứ hai, ta đã phân phó qua lăng bốn bọn họ, phải đối những cái đó người sống sót mềm cứng toàn thi. Nhà mình ca ca tưởng thực chú đáo, Lăng Tử Đồng trong lòng về điểm này yêu thương liền như vậy không giấu vết mà bị nhà mình ca ca mang đi. Phía trước chính là nhà ăn. Không đợi Lăng Tử Đồng nghĩ lại, Lăng Tử Thác đề ra một câu. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, phía trước trên quảng trường đen nghìn nghịt một mảnh. Không phải một mảnh, là vài phiến. Nhà ăn phía trước đất trống căn bản không đủ, lão gia tử làm người đem người sống sót sơ tán khai, phân biệt ở căn cứ mấy cái sân huấn luyện. Đến cuối cùng vẫn là dư thừa rất nhiều, những người đó dứt khoát liền ở trên đường bài khởi đội tới. Mỗi một mảnh đều giá tam nồi nấu, nồi đại xưởng, sâu kín xương trắng hôi hổi dâng lên, thực mau bị đông lạnh không khí ngưng kết, biến thành xương hoa, phiêu phiêu tán tán, dần dần biến mất ở trong không khí. Tuy rằng đại đa số đều dối đầu chiều nổi phương hướng xem, trong mắt tất cả đều là nôn nóng, bất quá như vậy nhiều người sống sót, lại cũng không gặp nhiều hỗn loạn. Phía trước xếp hàng người có bắt được cháo liền hướng trong miệng đảo, có uống lên một chút, tả hữu nhìn xem, đem dư lại liền chén mang cháo hướng trong lòng ngực một xùy, vội vàng trở về chạy, còn có rất ít một bộ phận bưng suốt một chén cháo, một ngụm luyến tiếc uống, cũng trở về đi. Lăng Tử Đồng tầm mắt ở trong đám người tìm tòi, đương tầm mắt dừng ở trong đó vài người trên người khi, nàng lôi kéo Lăng Tử Thác tay, nói, ca ca, chúng ta đi xem. Không có phản bác, Lăng Tử Thác theo đi lên. Xuyên qua đám người, hai người bước chân thực mau, không cần 10 phút, hai người đã rời xa phòng cháo trung tâm. Khẩn đi vài bước, bên hai đột nhiên truyền đến kinh tiếng quát. Các ngươi làm gì? Mẹ nó, nếu không thể đi thịnh hai lần, một chén chúng ta lại ăn không đủ no, ngươi nói chúng ta muốn làm cái gì? Một đạo thanh âm trả lời. Trong tay bưng cháo người nọ tay khẩn một chút, trong chén cháo đãng ra một chút, chiếu vào trên tay, năng lượng tay đau. Nam nhân tiểu tâm lui về phía sau một bước, lớn tiếng nói, phía trên đã sớm nói, mỗi người chỉ có một chén, các ngươi không đủ, chúng ta cũng là ăn không đủ no. Xem ở đều là người sống sót, lại có duyên mà ở cùng cái căn cứ, anh em liền cho ngươi chỉ con đường, này chén cháo ngươi trước cho chúng ta, về sau ở toàn bộ căn cứ, chúng ta che chở ngươi. Thiếu này chén cháo, hắn đều không nhất định có thể sống đến về sau, còn nói cái gì che chở. Các vị đại ca, không phải tiểu đệ không nghĩ, là ta cũng không có biện pháp, nhà ta còn có lao bà cùng hai đứa nhỏ, này tổng cộng một chén cháo, ta một ngụm không ăn, là cho bọn họ ba người phân ăn, các vị đại ca xin thương xót, liền buông tha chúng ta người một nhà đi. Người nọ thay đổi ngữ khí, khẩn cầu mà nói. Đại ca, cùng hắn nói nhảm cái gì, nếu là hôm nay hắn không đem này chén cháo cho chúng ta hai tay dâng lên, đừng nói hắn. Chính là hắn lao bà hài tử đều chạy không được. Đối phương một người khác không kiên nhẫn mà vớt bụng nói. Này mấy người đã đói bụng hai ngày, một chén cháo đối một cái đói bụng vài thiên người trưởng thành tới nói thật ra là không đủ tắc cái răng. Chính là, đại ca, này cháo vẫn là sấn nhiệt uống hảo. Ba người giữa cuối cùng một người phụ họa. Kia đứng ở đằng trước nam nhân gật đầu, chiều bưng chén nam nhân vươn tay, ta đếm tới tam, cầm chén cho ta, nếu không... Ngươi chỉ cần ở căn cứ một ngày, ta khiến cho các ngươi một nhà bốn người không hảo quá một ngày. Kia nam nhân tiếp tục lui về phía sau, ban ngày ban mặt, còn có hay không vương pháp. Phía trên người chính là nói, giết người cướp bóc cùng mạt thế trước hành vi phạm tội là giống nhau. Ha ha ha, như là nghe được cái gì cực hảo cười nói, ba người ngửa đầu cười to, kia đại ca nhịn không được vỗ tay, hiện tại mọi người đều đi đoạt lấy cháo, tuần tra đội ngũ đang ở kia duy trì trật tự đâu, ta chính là hiện tại giết ngươi cũng sẽ không có người biết. Lúc này nhưng không thể so phía trước, nơi trốn đều có thiên nhãn, hiện tại tùy tiện tìm cái xó xỉnh đều có thể giết người, bọn họ liền không tin phía trên còn sẽ hoa tinh lực vì một cái bình thường người sống sót pha án. Thấy đoan chén nam nhân trên mặt rốt cuộc không thêm che giấu một loại tên là sợ hãi thần sắc, kia đại ca tiếp tục nói, còn nhớ rõ 7 ngày trước một cái người sống sót bị cướp bóc giết hại sự đi. Phía trên cũng nói nhất định phải cấp người chết một công đạo, phía trên trừ bỏ ngày đầu tiên tìm người dò hỏi một chút, này lúc sau một vòng ngươi nhìn đến có người pha án. Nam nhân trong lòng cuối cùng về điểm này an ủi cũng bị phá hủy, hắn tay run lên, cháo lại lần nữa xái ra không ít. Đối diện ba người có chút đau lòng, kia đại ca chỉ vào nam nhân mắng, ngươi mẹ nó cẩn thận một chút, nếu là lại xái ra một dọn, ta làm theo giết ngươi cả nhà. Bởi vì một chén cháo giết người cả nhà việc đặt ở mặt thế là lại phổ biến bất quá, đoan chén nam nhân một chút cũng không nghi ngờ. Chính là liền như vậy đem cháo cho người khác, hắn lao bà hài tử sẽ đói chết, hắn cũng căng không được bao lâu, nam nhân cả người một chút sức lực đều không có, hắn lại lánh lại đói. Không có này cháo, bọn họ một nhà chỉ sợ đều căng bất quá tối nay. Nam nhân nhìn trong chén trắng non sền sệt cháo, còn tản ra cháo trắng đặc có mùi hương. Nam nhân hung hăng tâm, đem chén đưa đến bên miệng, trực tiếp đem chỉnh chén cháo hướng trong miệng đảo. Hắn chính là chết cũng muốn làm cái no ma quỷ. Ngoa tào, ngươi mẹ nó thật không sợ chết ta. Đối diện ba người giữa trong đó một người kêu lên quái dị, hắn đứng ở trước người nam nhân nói, đại ca, cháo không có. Thảo, gia hỏa này lá gan thật đúng là mẹ nó đại, ta xem hắn là thật sự không muốn sống nữa. Kia đại ca nắm tay nắm chặt, hiển nhiên cũng không dự đoán được đối diện nam nhân vừa rồi động tác, hắn nắm tay vung lên, chiều phía sau hai người kêu, thượng, giết hắn. Cảm thấy chính mình uy nghiêm bị khiêu khích, về sau hắn cũng chưa thể diện đối phía sau hai cái huynh đệ, mặc dù là vì mặt mũi, hôm nay đối diện người nọ cũng cần thiết đến chết. Ba người đồng thời vọt lại đây. Đối diện người nọ cũng ngoan hạ tâm, hắn đem trong chén cuối cùng một giọt cháo đều liếm sạch sẽ, lúc sau hung hăng tâm, đem chén chiều trên mặt đất một quăng ngã, ở ba người xông tới phía trước, nhặt lên trên mặt đất mảnh sứ vỡ, dơ sắc bén mũi nhọn, chiều nam nhân ngoài mạnh trong yếu mà kêu, người, các ngươi đừng tới đây, nếu không ta sẽ không khách khí. Kia nam nhân đầu tiên là sửng sốt, lúc sau như là liếc mắt một cái, lại lần nữa cuồng tiếu ra tiếng. Kia đại ca tới eo lưng gian một sờ, lại lấy ra tới khi, trên tay nhiều một phen trùy thủ có chút độn, chính là sát cá nhân lại dễ như trở bàn tay, thượng một cái uy hiếp ta người đã sớm đã chết, hôm nay ngươi là chết chắc rồi, bất quá ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ tìm được lao bà ngươi hài tử, nếu lao bà ngươi lớn lên còn hành, vậy làm nàng hảo hảo hầu hạ một phen chúng ta, đến nỗi. Ngươi hài tử, ta nhất định sẽ để nhất thế gian đưa bọn họ đi xuống gặp ngươi. Đại ca nói lúc sau tính toán, kia nam nhân khí đỏ mắt, giơ mảnh sứ vọt đi lên, ta và các ngươi liều mạng. Kia ba người cũng không chậm, chiều nam nhân xông tới. Liên ở kia đại ca trong tay chùy thủ sắp thọc tiến kia mảnh sứ nam nhân bụng khi, kia đại ca đột nhiên đau kêu một tiếng, chân mềm nhũn, cả người quỳ rạp xuống đất, trong tay chùy thủ cũng bởi vì đau đớn mà rơi xuống trên mặt đất. Đại ca, phía sau hai cái nam nhân không rõ đã xảy ra chuyện gì. Dừng lại bước chân, nhất thời thế nhưng không dám tiến lên, bọn họ xa xa chỉ vào đối diện nam nhân, ngươi đối ta đại ca làm cái gì? Lấy mảnh sứ nam nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn nắm chặt trong tay mảnh sứ, sắc bén một bên không cẩn thận chui vào thịt, đau đớn làm hắn hoàn hồn. Nam nhân lấy lại bình tĩnh, tận lực ổn định thanh âm, đúng đúng mặt hai người nói, nếu thức thời, các ngươi chạy nhanh rời đi, nếu không cũng sẽ cùng hắn giống nhau. Đại khái quá đau. Kia đại ca thân thể run rẩy lợi hại, hắn cắn răng, mệnh lệnh phía sau hai người, các ngươi cho ta làm thịt hắn. Kia hai người tả hữu nhìn xem, đối diện nam nhân căn bản không có giúp đỡ, hai người hơi chút yên tâm chút, bọn họ thử này tiến lên, thấy nam nhân bản năng lui về phía sau, hai người lòng có sợ cảm, lại lần nữa cất bước tiến lên, lần này nện bước hiển nhiên lớn chút, kia nam nhân lại lần nữa lui về phía sau. Hai nam nhân cuối cùng yên tâm, kêu xông lên trước. Cũng dám ám toán ta đại ca, ngươi tìm chết. Bang bang. Chạy bất quá 3-5 bước, hai cái nam nhân đồng thời té ngã trên đất, bọn họ ôm đầu gối trên mặt đất lăn lộn, kêu rên. đang định quay đầu chạy nam nhân nghe vậy, dừng lại bước chân, nghi hoặc mà xem trở về. Ai ở trong tối tính ta? Kia đại ca xem như xem minh bạch, hắn chiều chung quanh không có một bóng người hẻm nhỏ khẩu hô, có bản lĩnh ra tới, chúng ta mặt đối mặt đánh, tàng đầu xúc đuôi, tính cái gì anh hùng hảo hán. Kia đại ca tin tưởng, bọn họ ba người ở mình, địch nhân ở trong tối, bọn họ bị ám toán mà thôi, nếu đều ở bên ngoài, đối phương khẳng định không phải bọn họ đối thủ. Chung quanh lại là một trận an tĩnh. Như thế nào? Vẫn là sợ chúng ta huynh đệ. Kia đại ca nắm trong tay truy thủ, đôi mắt khắp nơi ngó đi. Liên ở không khí vạn phần khẩn trương thời điểm, một đạo dễ nghe giọng nữ chợt xa chợt gần, ca ca, hắn nói chúng ta giấu đầu lộ đuôi. Một đạo trầm thấp từ tính nam tử thanh âm ngay sau đó truyền ra, chúng ta đây liền không ẩn giấu. Dứt lời, ở đầu hẻm cuối đi ra lưỡng đạo thân ảnh. Một cái thon dài, một cái nhỏ xinh. Thon dài thân ảnh mang theo người khác chớ gần lạnh nhạt, nhỏ xinh thân ảnh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, mang theo làm người vô pháp bỏ qua không muốn xa rời, rách nát chung quanh thành hai người bối cảnh, rõ ràng hẳn là không hợp nhau, người đứng xem rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Ngõ nhỏ bốn người nhìn ngược sáng mà đến hai người, cầm lòng không đậu mà rủi rủi mắt. Chờ hai người đến gần, kia bốn người sắc mặt khác nhau. Không chỉ có là bởi vì này hai người nam tuấn nữ thiếu, càng là bởi vì kia ba người nhận thức nên diện đi tới hai người. Lang, Lang đội trưởng. Kia đại ca trong lòng rung động lợi hại, hắn ánh mắt né tránh, căn bản không dám lại nhiều xem Lang Tử Thác liếc mắt một cái. Ở ánh mắt chuyển khai thời điểm, nam nhân mới chú ý tới Lang Tử Đồng trong tay ná. Là cái loại này nam nhân khi còn nhỏ chơi qua, chuyên môn đánh chim sẻ cái loại này ná, bất quá lại không phải mộc chất, mà là thiết chất, lực đạo có thể nghĩ. Mặc dù biết Lang Tử Đồng công kích hắn vũ khí, nam nhân cũng không dám có chút chất vấn. Huynh đệ quân đoàn uy danh ở toàn bộ căn cứ cơ hồ không người không hiểu, nhưng là xem qua người nhà họ Lang người sống sót lại không nhiều lắm, mà vị này đại ca lại là một trong số đó. Nếu là làm Lang Tử Thác dùng đối phó những cái đó dị năng giả thủ đoạn đối phó hắn, hậu quả hắn không dám tưởng. Lang đội trưởng là ai? Toàn bộ căn cứ được xưng là Lang đội trưởng trừ bỏ huynh đệ quân đoàn Lang Tử Thác ở ngoài, không phải là những người khác, kia bị đánh trúng đầu gối mặt khác hai người toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, trong đó một cái thậm chí đôi mắt một phen, hôn mê bất tỉnh, không bao lâu dưới thân nhiều ra một bãi nước tiểu tới. Lang Tử Thác chán ghét nhăn nhăn mày. Lan. Lăng Tử Thác phun ra một chữ. Kia ba người không nghĩ tới người nhà họ Lăng sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, thế nhưng ngốc Lăng tại chỗ. Như thế nào? Không Lăng còn chuẩn bị làm ca ca thỉnh các ngươi ăn một đốn. Lăng Tử Đồng có chút không vui mà nói. Hai người lúc này mới tỉnh thần, té ngã lộn nhào mà xoay người. Từ từ, Lăng Tử Đồng lại lần nữa mở miệng. Kia hai người thân thể lại là mềm nhũn. Liên ở hai người cho rằng Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng thay đổi chủ ý thời điểm, Lăng Tử Đồng ghét bỏ mà nói, đem các ngươi đồng bạn mang đi. Nhớ kỹ, nếu là các ngươi tại đây căn cứ đãi một ngày, phải cho ta thành thật một ngày, lương lão gia từ nơi đó chúng ta sẽ đi cho các ngươi nhớ thượng một bút, nếu là lại làm ra loại này xấu xa sự, ta cảm thấy bên ngoài tang thi là rất muốn nhiều một phần cơm điểm. Lăng Tử Đồng khó được hôm nay hảo phóng mà buông than này ba cái nhìn không vừa mắt người. Đảo không phải nàng đột nhiên thiện tâm quá độ, mà là Lăng Tử Đồng cảm thấy hôm nay chết người đã đủ nhiều, không cần thiết lại nhiều ba cái. Là, chúng ta biết, chúng ta thề, đời này tuyệt đối sẽ không lại làm một kiện thương thiên hại lý sự, nếu không thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Kia đại ca nhấc tay thề, một bộ thành khẩn bộ dáng. Chờ hai người kéo đồng bạn sau khi rời khỏi, Lăng Tử Đồng đối còn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ nam nhân nói. Lại đi thịnh một chén cho ngươi người nhà. Nếu Lăng Tử Đồng đã lên tiếng, nam nhân biết nhà ăn bên kia sẽ không cho, hắn ngàn ân vạn tạ mà rời đi. Chờ kia song phương đều sau khi rời khỏi, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng còn đứng tại chỗ, nhìn trống chân đầu hẻm, Lăng Tử Đồng đột nhiên cười nói, ca ca, ta như thế nào cảm thấy có loại kỳ quái cảm giác? Cái gì cảm giác? Nguyên lai ta cho rằng giết chết những cái đó không vừa mắt nhân tài hội tâm tình thoải mái. Nhưng là hôm nay việc này đi, ta bỗng nhiên cảm thấy có loại vô pháp nói cao hứng, chẳng lẽ đây là cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Lăng Tử Đồng vui đùa mà nói, tuy dùng vui đùa ngữ khí, nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng, ở không thương tổn người sống sót cánh mạng tiền đề hạ làm một chuyện tốt, cái loại này vui sướng làm nàng toàn bộ thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng lên. Tâm tình sung sướng cũng liên quan tinh thần dị năng đi theo có dao động. Nguyên lai tâm tình có thể ảnh hưởng thân thể trạng huống, những lời này thế nhưng là thật sự. Nghĩ đến tinh thần dị năng, không khỏi cũng nghĩ đến không gian, Lăng Tử Đồng ngay sau đó cũng nghĩ đến không gian nội tiểu hoa, nàng tươi cười ngưng trụ, Lăng Tử Đồng nắm chặt nhà mình ca ca tay, nói, ca ca, chúng ta vào xem tiểu hoa đi. Phía trước tinh thần dị năng cùng không gian dị năng đều có không thích hợp, Lăng Tử Thác liền vẫn luôn không tiến Lăng Tử Đồng không gian, lo lắng như vậy sẽ vì Lăng Tử Đồng mang đến gánh nặng. Có thể. Lăng Tử Thác túi đầu hỏi. Lăng Tử Đồng đương nhiên biết ca ca hỏi chính là cái gì, nàng bảo đảm nói, không thành vấn đề, chúng ta đi thôi. Mới vừa vào không gian, tiểu hoa hí thanh liền chui vào trong thai. Kêu thời gian lâu rồi, tiểu hoa giọng nói sớm đã nghẹn ngào, trên cổ xích sắt sớm đã đem tới gần vòng cổ kia một vòng da lông ma rớt, trên cổ máu tươi đầm địa. Kia huyết lại là hồng. Nhìn đến Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng xuất hiện ở không gian, tiểu hoa gầm rú lợi hại hơn. Kim Mao cùng Tiểu Hắc vẫn luôn ghé vào Tiểu Hoa cách đó không xa, nghe nói Lăng Tử Thác hai người bước chân, Kim Mao cùng Tiểu Hoa đồng thời ngẩng đầu, tái khởi thân, cậu trên mặt là rõ ràng nôn nóng. Đau lòng Tiểu Hoa này thê thảm bộ dáng, Lăng Tử Đồng liền phải hướng Tiểu Hoa chạy tới, lại bị Lăng Tử Thác bắt lấy cánh tay. "Ca ca, Tiểu Hoa thực đáng thương, như vậy kêu cũng không được, ta nên làm cái gì bây giờ?" Lăng Tử Đồng nói nghẹn ngào lên, sau đó đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nói, nếu không ta cấp tiểu hoa tìm chút thịt tươi tới. Mặc kệ tiểu hoa hay không dị biến, đối còn mang theo tơ máu thịt đều sẽ không cự tuyệt. Trong đầu mặc nghiệm, trên tay thực mau nhiều ra một khối mới mẻ thịt bò, Lăng Tử Đồng đem thịt bò tung ra đi. Nga ô! Tiểu hoa hướng lên trên mẻ dựng, há mồm tiếp được thịt bò, bắt đầu cắn xé. Kia bộ dáng như là đói bụng rất nhiều năm. Một khối 3-4 cân trọng thịt bò ở không đến 2 phút đã bị ăn xong. Nuốt xuống cuối cùng một chút thịt bò, tiểu hoa tiếp tục chiều Lăng Tử Đồng chu lên lên. Lăng Tử Đồng tâm đi xuống trầm, như vậy tiểu hoa là Lăng Tử Đồng chưa từng gặp qua, nó dạ dày giống như là động không đáy, nếu là tăng cường nó ăn, chỉ sợ toàn bộ trong không gian thịt loại đều không đủ mấy ngày. Ca ca, như vậy không được. Lăng Tử Đồng nôn nóng mà nói. Nhìn chằm chằm tiểu hoa đôi mắt, Lăng Tử Thác chiều Lăng Tử Đồng dối tay, nói, Đồng Đồng. Ngươi phía trước siêu tập tinh hạch đâu? Ca ca muốn hấp thu tinh hạch năng lượng. Lăng Tử Đồng tuy là nghi vấn, nhưng là lấy ra tinh hạch động tác lại không chút do dự. Mặt thế tới nay sở hữu siêu tập đến tinh hạch toàn bộ bị Lăng Tử Đồng trang ở một cái hộp, mở ra hộp, một trận chói mắt quang mang đâm vào Lăng Tử Đồng đáy mắt, Lăng Tử Đồng nhắm mắt, có chút không thích ứng. Hộp có trên dưới 100 tới viên tang thi tinh hạch, trong đó đại bộ phận là nhị cấp tang thi. Bất quá ca ca. Này tinh hoạch năng lượng quá mức hung mãnh, ca ca không có tinh thần dị năng, ta lo lắng sẽ có nguy hiểm. Thượng một lần sự tình nàng ký ức hãy còn mới mẻ, Lăng Tử Đồng không nghĩ lại trải qua một lần. Lăng Tử Thác không trả lời, hắn vẫn luôn đang nhìn tiểu hoa. Chú ý tới nhà mình ca ca tầm mắt, Lăng Tử Thác lấy ra một viên nhị cấp tang thi tinh hoạch, ở lòng bàn tay đoan trang, thử thăm dò hỏi, ca ca là muốn cho tiểu hoa hấp thu tinh hoạch. Ta từng xem qua một cái 3 cấp tang thi ăn nhị cấp tang thi. Lăng Tử Thác mở miệng, có thể cho tiểu hoa thử xem. Tang thi thích nhất tự nhiên là mới mẻ thịt người, chính là ở đồ ăn khuyết thiếu thời điểm, đói khát quá độ tang thi chỉ có thể công kích hướng đồng bạn, mà ăn đồng bạn tang thi cũng không có gì khác thường. Mà tinh hoạch thuộc về tang thi một bộ phận, hẳn là có thể coi như tiểu hoa lương thực. Trước mắt tới xem, hai người không có càng tốt lựa chọn. Lăng Tử Đồng không ngừng sờ soạng trong tay tinh hoạch, trong tay động đặc biệt mau. Mỗi khi Lăng Tử Đồng rối rắm thời điểm, nàng trong tay tổng hội không chịu ngồi yên, nơi tay nhúc nhích chính hoan thời điểm. Lăng Tử Thác lại hướng Lăng Tử Đồng bên người đi rồi một bước, nắm lấy tay nàng, kiên định mà nói, tin tưởng ca ca. Ân, kỳ thật ta biết đây là trước mắt tới xem lựa chọn tốt nhất. Không hề do dự, Lăng Tử Đồng nhấp nhấp miệng, đem trong tay tinh hoạch ném tiểu hoa. Tinh hoạch nện ở tiểu hoa trên đầu. Đốn 2 giây sau, rơi xuống trên mặt đất. Tiểu hoa làm như không thấy. Tiểu hoa không thích. Lăng Tử Đồng sờ sờ cái mũi, mặc kệ tiểu hoa dị biến phía trước vẫn là lúc sau, hướng nó ném đồ ăn, nó tổng hội nhảy dựng lão cao, rất là cấp bách, giống lúc này làm như không thấy, vẫn là lần đầu. Lăng Tử Thác như suy tư gì mà nhìn trên mặt đất tinh hoạch, cùng Lăng Tử Đồng nói, Đồng Đồng, lại ném một cái ba cấp tang thi tinh hoạch. Hảo. Ngay sau đó lại ném văng ra một cái. Như cũng nện ở tiểu hoa đỉnh đầu cùng vị trí, thượng một cái cảnh tượng lặp lại một lần, tinh hoạch lăn xuống ở tiểu hoa bên chân, không hề có khiến cho tiểu hoa chú ý. Lăng Tử Đồng nhún nhún vai, xem ra nó thật sự không thích. Nga ô. Tiểu hoa điên cuồng hét lên thanh như cũ vẫn luôn không có gián đoạn quá. Nghẹn ngào làm Lăng Tử Đồng trong lòng từng trận nhức mỏi, nàng thở dài, ngay sau đó lại chiều tiểu hoa ném qua đi một khối máu tươi đầm đìa thịt heo. Này phiên không giống ném tinh hoạch như vậy thờ ơ, tiểu hoa toàn bộ thân thể linh hoạt nhảy lên, một ngụm tiếp được tinh hoạch, lại lần nữa nguyên lành nuốt vào. Nga ô. Nuốt xuống thịt heo qua đi, tiểu hoa tiếp theo gào giống. Đối Đồng Đồng mềm lòng. Lăng Tử Thác cũng chưa nói cái gì, hắn đôi mắt trước sau nhìn về phía trên mặt đất hai viên tinh hoạch, chờ tiểu hoa ăn xong rồi thì theo sau, hắn nắm Lăng Tử Đồng tay, nói, trước đi ra ngoài đi, tiểu hắc cùng Kim Mao cùng nhau. Chỉ cần có vật còn sống ở trước mặt, mặc kệ Lăng Tử Thác bọn họ vẫn là tiểu hắc cùng Kim Mao, tiểu hoa đều sẽ tê tâm liệt phế kêu, này cũng không phải cái biện pháp, không bằng trước đều trước đi ra ngoài thử xem. Hai người cùng hai chỉ thực mau ra không gian. Giúp đỡ lương gia cùng nhau phát cháo mấy người còn không có trở về, trong nhà chỉ có cung thúc Phùng Tinh Tinh cùng Mạc Thành, cùng với Từ Lộ bốn người đang ở làm văn thán, dù sao Lăng Tử Đồng không gian có thể bảo hiểm, hơn nữa cũng sẽ không hư, lúc sau bọn họ dọc theo đường đi khẳng định là không bao nhiêu thời gian xào rau, quá mức phiền toái, thiên lại lạnh, tẩy cái đồ ăn đều đông lạnh tay, này liên tục mấy tháng, vì phương tiện, mỗi lần đi ra ngoài không phải mì sợi chính là bánh quy, cũng liền vừa mới bắt đầu thời điểm, cung thúc còn sẽ làm chút bánh bao, lúc này đổi sủi cảo, cũng là thay đổi khẩu vị. Bốn người hợp tác, bao cũng rất nhanh, hơn nữa cũng không phải bao một loại nhân sủi cảo. Nhìn đến Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng xuất hiện, bốn người ngừng tay động tác, cung thúc thấy Lăng Tử Đồng sắc mặt không tốt lắm, lường trước cũng là vì tiểu hoa sự, hắn giơ lên trong tay sủi cảo, cười nói, tiểu thư, đây là ngươi thích thịt heo rau cần nhân sủi cảo. Ta hạ điểm cấp tiểu thư ăn đi. Không cần, cung thúc, ta hiện tại ăn không vô. Lăng Tử Đồng lắc đầu, có chút hạ xuống, nghĩ đến tiểu hoa hiện tại bộ dáng này, nàng căn bản vô tâm tình ăn cái gì. Vậy hạ rau hẹ trứng gà đi. Mặc Thanh ném xuống trứng gà xác, tiếp theo nói. Lăng Tử Đồng miễn cưỡng cười cười, vẫn là lưu trữ, đến lúc đó ra cửa đại gia cùng nhau ăn. Tiểu Đồng, ta từ lộ bao đây là thập cẩm sủi cảo. Phùng Tinh Tinh chỉ vào trong buồn bắp cùng vài loại đậu loại, nói. Lăng Tử Đồng vẫn là lắc đầu, vẻ mặt không tinh thần. Lăng Tử Thác vô vô nàng đầu, cười nói, Đồng Đồng, ngươi đi giúp bọn hắn đi, nhìn thời tiết, nhất muộn hậu thiên là có thể rời đi, thừa dịp hai ngày này nhiều bao một ít sủi cảo, trên đường chúng ta còn phải đi thật lâu. Ca ca yêu cầu nàng sẽ không cự tuyệt. Chờ Lăng Tử Đồng giặt sạch tay, cũng cùng đại gia cùng nhau làm vần thăn khi. Lăng Tử Thác cầm lấy trên bàn báo chí, tùy ý phiên phiên. Đi theo đại gia nói chuyện phiếm, Lăng Tử Đồng tâm tình dần dần hảo rất nhiều, Lăng Tử Thác lúc này mới lập tức báo chí, trên người lầu 2. Ở vào phòng lúc sau, Lăng Tử Thác thâm thúy con ngươi trầm tàn nhẫn nhiều, hắn thở dài, lắc mình vào không gian. Dưới lầu làm văn thán Lăng Tử Đồng tự nhiên có thể cảm giác được không gian dao động, nàng có nghĩ thầm đi theo vào xem. Bất quá cung thúc bọn họ đang theo nàng liêu đến hang say, đại gia còn thuận tiện dạy cho Lăng Tử Đồng các loại sủi cảo bao phát, Lăng Tử Đồng cũng không thể rảo đại gia hứng thú, an mại trụ đáy lòng nôn nóng, Lăng Tử Đồng miễn cưỡng cười. Lúc này không gian nội, Lăng Tử Thác xuất hiện ở tiểu hoa trước mặt. Kỳ thật Lăng Tử Đồng không biết chính là, mặc dù không gian nội là trống không một vật, tiểu hoa làm theo không đình chỉ cuồng khiếu thanh, nhìn thấy Lăng Tử Thác đi mà quay lại. Tiểu hoa kêu la thanh lợi hại hơn thê lương. Ban đầu hai cái tinh hoạch đã bị tiểu hoa dẫm vào bùn đất. Nhìn dáng vẻ tiểu hoa đối tinh hoạch một chút hứng thú cũng không có. Mặt mày ninh thành một cổ, Lăng Tử Thác cất bước tiến lên, tiểu hoa kích động cả người loạn run, cho rằng chính mình lại có đồ ăn muốn có thể ăn, hơn nữa vẫn là mỹ vị nhất người sống sót. Ở nó nhai răng, chuẩn bị xé nát trước mắt đồ ăn khi, tiểu hoa trên dưới ngạc lại bị một đôi tay gắt gao nắm. Khí thanh sinh sôi nuốt đi xuống. Lăng Tử Đồng một tay khống chế được tiểu hoa, một tay kia nhặt lên trên mặt đất tinh hoạch, mắt lạnh nhìn tiểu hoa, lạnh băng mà nói, nếu là không nghĩ đói chết, liền ăn chúng nó. Hắn tự nhiên là biết tiểu hoa nghe không được mệnh lệnh của hắn thanh. Tiểu Hoa toàn bộ thân thể liều mạng dãy rủa, miệng không thể động, tứ chi bắt đầu không ngừng bạo động, hận không thể một ngụm nuốt trước mắt cái này trở ngại nó mỹ vị đồ ăn. Tiểu Hoa dù sao cũng là thành niên con báo, sức lực có thể nghĩ, ở Tiểu Hoa dùng hết toàn lực thời điểm, Lăng Tử Thác tuy có thể khống chế được, lại cũng không phải dễ như trở bàn tay. Ở Tiểu Hoa lại một lần ném đầu khi, Lăng Tử Thác trước một bước bung ra Tiểu Hoa miệng, thân thể một cái nhẹ nhảy, vọt đến xích sắt có thể tiếp xúc trong phạm vi. Nga ô! Tiểu Hoa ngửa mặt lên trời thét dài. Liên ở Tiểu Hoa há mồm khoảnh khắc, Lăng Tử Thác tay phải ngón cái cùng ngón trỏ sử lực bắn ra, trong tay nhị cấp tinh hoạch liền như vậy bị đạn tiến Tiểu Hoa trong cổ họng. Ô! Tiểu Hoa nức nở, tinh hoạch lạc quá sâu, căn bản phun không ra, Tiểu Hoa càng là dãy rua, tinh hoạch càng là hướng trong kích thích, rốt cuộc, nhị cấp tinh hoạch bị nuốt đi vào. Lăng Tử Đồng sơ soạn trong tay ba cấp tinh hoạch, trong lòng thầm nghĩ, loại tình huống này nếu là làm Đồng Đồng thấy, Đồng Đồng khẳng định đau lòng, đây cũng là hắn vừa rồi vì cái gì không làm như vậy nguyên nhân. Đợi ước chừng 10 phút, Tiểu Hoa cũng không có cái gì rất lớn biến hóa, Lăng Tử Thác lại đem trong tay còn thừa kia ba cấp tinh hoạch lấy đồng dạng phương pháp đạn tiến Tiểu Hoa trong miệng. Liên tiếp ăn hai viên tinh hoạch, lại đợi mười mấy phút, Lăng Tử Đồng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hoa đôi mắt. Cặp kia huyết hồng đôi mắt dần dần bắt đầu kích động ba quang. Lăng Tử Thác biết, tinh hoạch có tác dụng, Tiểu Hoa đại khái cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng, nó nhưng thật ra không hề tiếp tục cuồng thiếu, ngược lại là trong miệng dần dần phun ra dài lâu thấp minh, biểu tình vặn mẹo. Hiển nhiên thống khổ khẩn. Lăng Tử Thác không tồi quá vai hề thượng bất luận cái gì một cái biểu tình, hắn suy đoán cái loại này thống khổ là càng ngày càng nặng. Lăng Tử Thác đặt ở chân sườn tay vô ý thức động động, đủ để cho thấy hắn xa không có trên mặt biểu hiện như vậy chấn định. Lăng Tử Thác ở đánh cuộc, hắn biết Tiểu Hoa ăn xong này hai viên tinh hoạch lúc sau chỉ có hai cái kết cục, một cái là hoàn toàn biến đến dị, thành tang thi con báo, một loại khác có thể là ăn vào này tinh hoạch lúc sau. Tiểu Hoa có thể hấp thu tinh hoạch năng lượng, do đó làm Tiểu Hoa có dị năng, hơn nữa dị năng dần dần đề cao. Nếu là dựa theo tang thi trưởng thành giai đoạn, càng là cao cấp, tang thi trí lực sẽ càng cao. Như vậy, Tiểu Hoa có thể hay không theo ăn tang thi tinh hoạch biến nhiều, trí lực cũng có điều đề cao. Cái này ý tưởng chỉ là Lăng Tử Thác nghĩ đến tốt nhất kết quả, cho nên hắn vẫn luôn không cùng Lăng Tử Đồng đề qua. Rốt cuộc cái loại này thất vọng đến hy vọng. Lại đến thất vọng quá trình quá gian nan, chi bằng từ lúc bắt đầu liền thất vọng. Nga ô! Tiểu Hoa đáy mắt huyết hồng càng ngày càng đùng, bên trong quay cuồng sóng lớn, đột nhiên nhìn lại, thật sự là có chút kinh tủng. Tiểu Hoa trên người hoa mao cũng căn căn thẳng dựng, đã tới rồi bạo nộ bên cạnh, khâu ở trên cổ thô dây xích không ngừng động tĩnh, trên cổ máu tươi lại một lần nhiễm hồng xích sát. Hình ảnh huyết tinh lại tàn khốc, mà cái này hình ảnh là trăm triệu không thể làm Đồng Đồng nhìn đến. Ở Tiểu Hoa không ngừng biến hóa khi, Lăng Tử Thác trên tay cũng nhiều một khẩu súng. Nếu là tới rồi hắn nhất hư kết quả, như vậy kết thúc Tiểu Hoa chuyện này khiến cho hắn tự mình động thủ. Nga ô! Nga ô! Nghẹn ngào thê lương tiếng kêu một tiếng so một tiếng thảm thiết, cũng một tiếng so một tiếng hữu lực, trong miệng răng nanh cũng lấy có thể thấy được tốc độ lại biến trường, dù chưa biến thành hắc thanh, chính là sắc bén trình độ cũng không á với tang thi trong miệng sắc nhọn hàm răng. Tiểu Hoa móng vuốt đồng dạng ở tăng trưởng, cũng trở nên càng thêm sắc nhọn. Lăng Tử Thác nắm thương tay lại khẩn một chút. Tiểu Hoa tình huống tựa hồ càng ngày càng không xong. Nga ô! Lại một tiếng gầm rú. Dây xích xôn xao rung động, Tiểu Hoa trên cổ một tiết răng rắc vang. Lăng Tử Thác nhìn lại, dây xích đã chặt đứt một nửa. Nếu là Tiểu Hoa tiếp tục dùng cái này lực đạo va chạm lôi kéo, không ra vài phút. Trên cổ ngón cái thô dây xích liền sẽ như vậy sinh sôi bị túng đoạn. Tiểu Hoa lôi kéo còn ở tiếp tục. Dây xích đã chặt đứt một nửa khi, Lăng Tử Thác chiều Tiểu Hoa chậm rãi giơ lên thương. Họng súng đối diện chuẩn Tiểu Hoa đầu. Dây xích một tấc tấc đoạn, Lăng Tử Thác nắm thương tay vững vàng, thần sắc không có bất luận cái gì dao động, đạm nhiên đôi mắt nhìn về phía Tiểu Hoa giống như là nhìn một cái xa lạ con báo. Ngón tay thủ sẵn cò súng. Nếu là lúc này người khác có người, không người sẽ hoài nghi Lăng Tử Thác ngay sau đó động tác. Giang giác. Xôn xao. Xích sắt vừa đứt thành hai đoạn, tới rồi tự do Tiểu Hoa ngẩng đầu cao giống một tiếng, nhanh chân chiều Lăng Tử Thác chạy tới, thử hàm răng phiếm sâu kín lãnh quang. Lăng Tử Thác không chút do dự liền muốn khấu động cò súng. Đúng lúc vào lúc này, bên hai truyền đến Lăng Tử Đồng nôn nóng tiếng gọi ầm ĩ, ca ca, đừng giết tiểu hoa. Phanh. Tiếng súng vang. Viên đạn xoa tiểu hoa bên thai qua đi, lông xù xù trên lỗ thai thực mau nhiễm một tầng huyết hồng. Cho dù lỗ thai bị thương, tiểu hoa tốc độ lại không gặp bất luận cái gì kéo dài, bất quá lại thấy nó bốn vó vừa chuyển, thế nhưng đánh út về phía vừa xuất hiện Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Đồng sai thân đứng ở Lăng Tử Thác phía sau, tiểu hoa muốn công kích Lăng Tử Đồng, không thể tránh né mà muốn lướt qua Lăng Tử Thác. Nga ô! Gầm du từng tiếng rồn dập lên. Là sắp ăn đến mỹ vị vội vàng. Cao tráng thân hình đủ đến Lăng Tử Thác bên hông, liền ở tiểu hoa muốn cùng Lăng Tử Thác đi ngang qua nhau khi, Lăng Tử Thác đột nhiên thả người nhảy lên, bay lên một chân, thẳng đá tiểu hoa đầu. Tiểu hoa một cái lảo đảo, Lăng Tử Thác này một chân cũng không lưu tình, không xong mà chạy hai bước lúc sau, rốt cuộc vô lực ngã xuống đất, đầu một hoai, hôn mê bất tỉnh. Nhìn tiểu hoa bởi vì ngất xỉu đi mà không hề giữ tận mặt, Lăng Tử Đồng chịu chịu khoe miệng. Ca ca, tiểu hoa là nhà của chúng ta người. Lăng Tử Đồng dối tay, nắm Lăng Tử Thác ống tay áo, có chút thương cảm mà nói. Đã là người nhà, bọn họ liền không muốn mất đi bất luận cái gì một cái. Lăng Tử Đồng cũng không yêu cầu Lăng Tử Thác lúc sau không hề giết chết tiểu hoa, chính là người nhà này hai chữ lại làm Lăng Tử Thác đồng tử rụt một chút. Cuối cùng, hắn thở dài, ôm lấy Lăng Tử Đồng đầu vai, nói, ca ca không giết tiểu hoa. Ân. Hít hít cái mũi, Lăng Tử Đồng lại hướng nhà mình ca ca trên người dán, thân mật mà ôm hắn eo, ra vẻ thoải mái mà nói, ca ca, tiểu hoa tuy rằng dị biến, chính là cùng tang thi lại không giống nhau, có lẽ tiểu hoa có một ngày sẽ tốt. Lăng Tử Đồng chú ý tới tiểu hoa trên lỗ thai vết máu như cũ là đỏ tươi. Chỉ mong. Lăng Tử Thác trả lời ba phải cái nào cũng được. Lúc này đang ở thành phố S2 người cũng không biết ngàn dặm ở ngoài hát thị một chỗ trại tạm giam nội chính phát sinh huyết tinh một màn. Một cái nữ tang thi xé nát trại tạm giam nội cuối cùng một cái tang thi, móng tay đen dài đâm vào tang thi trong đầu, xương sọ thế nhưng bị như vậy sinh sôi cắm ra bốn cái động tới, óc phun nữ tang thi đầy mặt, nữ tang thi không hề có cảm giác, thẳng đào ra thủ hạ nhị cấp tang thi trong đầu tinh hạch, liền hắc hắc bạch bạch óc, trực tiếp đem tinh hạch đưa vào trong miệng. Hô hô. Bất quá một lát, nữ tang thi trong miệng chảy ra thảm gào thanh, tựa hồ khó có thể thừa nhận tiêu hóa tinh hạch sở mang đến đau đớn, hô hô thanh thê lương khàn khàn. Loại này thảm gào rằng có ước chừng mười mấy phút, dần dần, nữ tang thi đẻ thấp tiếng gào, toàn bộ trại tạm giam cuối cùng quy về bình tĩnh. Sóng mắt giật giật, nữ tang thi tốc độ cực nhanh mà lắc mình ra trại tạm giam. Không người nhìn đến một màn này bình thường rồi lại bất bình thường, không nghĩ tới. Thiên hạ phong vân cũng bởi vì nữ tang thi vừa rồi động tác mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này đó đều là lời phía sau. Không gian nội, lúc này Lăng Tử Đồng thừa dịp tiểu hoa còn không có thanh tỉnh thời điểm lại cho nó một lần nữa thay đổi một cái xích sắt. Lần này xích sắt muốn so lần trước hai cái thô, hơn nữa dây xích còn cố ý dùng bố phiến bọc, như vậy cũng ít làm tiểu hoa cổ bị thương. Làm tốt này đó, Lăng Tử Đồng đứng dậy. Đồng đồng, ngươi đã tận lực. Mặt khác liền xem tiểu hoa vận khí. Lăng Tử Thác vô vô nàng vai, nói. Biết ca ca nói đều là đúng, cứ việc trong lòng có chút không yên tâm, trước mắt cũng không biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Không nghĩ làm đồng đồng mỗi ngày đều mặt ủ mày hê, Lăng Tử Thác đem người mang theo đi ra ngoài. Như vậy qua lại lăn lộn, chờ hai người đi ra ngoài khi, đã tới rồi giữa trưa. Bên ngoài hỗ trợ người đã trở lại một nửa. Đại gia chính tụ ở trong phòng khách. Tổng kết Lăng Tử Thác giao cho bọn họ nhiệm vụ. Loại tình huống này tất nhiên không phải là cuối cùng một lần, hôm nay cũng coi như là có cái kinh nghiệm, bọn họ có thể ở hôm nay kinh nghiệm thượng lại nhiều một ít chính mình tổng kết, như thế nói, về sau gặp được cùng loại thiên tai, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Thấy Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng xuống lầu tới, Lăng Văn đứng dậy, đón nhận đi, nói, thiếu gia chúng ta cấp 220 bao lương thực dùng đi xuống 120 bao. Còn dư lại 100 bao đặt ở kho hàng chung quanh lão nhị cùng tiểu thất ở thủ, mấy ngày nay sẽ không có việc gì. Tuy nói lấy lương lão gia tử hy vọng tiện tay cổ tay, muốn khống chế toàn bộ căn cứ cũng là dư giả, chính là người ở cực độ sợ hãi cùng đói khát dưới tình huống, sẽ làm ra rất nhiều không tưởng được sự. Mà như vậy nhiều bao lương thực liền ở chúng mục nhìn trường hạ bị khóa ở kho hàng nội, nói không ai đỏ mắt cũng là không có khả năng. Không thể đại ý. Lăng Tử Thác vẫn là dặn dò một câu. Đúng vậy. Lăng Văn gật đầu. Giữa trưa Cung Thúc cùng Phùng Tinh Tinh mấy người cũng không cố ý nấu cơm, nguyên nhân là Lương lão gia tử sai người cố ý cấp người nhà họ Lăng đưa tới cháo. Đây là lão gia tử cố ý phân phó nhà ăn phòng bếp nhỏ làm, còn nhiệt, trừ bỏ cháo ở ngoài, nhà ăn sư phó còn đưa tới mấy đĩa ăn sáng. Còn không có trở về kia mấy người lão gia tử cũng không quên, phái người tới nói là mấy người đang ở bên ngoài ăn. Đại gia đơn giản ăn cơm trưa, bởi vì là tiểu nồi cố ý ngao, hương vị cùng người nhà họ Lăng bình thường ăn không kém nhiều ít. Thẳng đến cơm trưa qua đi, vẫn luôn giấu ở tầng tầng u ám phía sau thái dương mới toát ra đầu tới, lúc này đã là ngày tây tà, ánh mặt trời không lắm ấm áp, kim hoàng quang chiếu vào mặt đất lớp băng thượng, dễ dàng làm người sinh ra một loại ấm áp ảo giác. Nhìn bên ngoài dương quang, Lăng Văn lắc đầu, nói, này lớp băng thái hậu, lấy điểm này chiếu sáng, không biết khi nào mới có thể rời đi. Hôm nay đi đường té ngã người càng là nhiều không thắng cử, còn có một ngã quăng ngã trực tiếp vứt bỏ mệnh. Mọi người đều nhìn về phía Lăng Tử Thác, quyết định vẫn là muốn thiếu gia hạ mới được. Bị như vậy vây ở căn cứ cũng không phải biện pháp, Lăng Tử Thác nhìn lướt qua bên ngoài, nói, hậu thiên xuất phát. Ngụ ý, mặc kệ hậu thiên hay không còn có lớp băng, bọn họ đều sẽ rời đi thành phố S căn cứ. Đại gia không có dị nghị. Nơi này thuộc về Lăng gia đồ vật đại kiện đã bị thu vào không gian, tiểu kiện bình thường còn dùng liền không thu thập. Cái này thời tiết thật sự không có biện pháp ra cửa tìm kiếm vật tư, một đám đại nam nhân ngốc tại trong viện lại ăn không ngồi rồi, Lăng Tử Thác ra lệnh một tiếng, Lăng Văn lại lánh vài người ra cửa giúp đỡ Lương Sảng cùng Hàn Thích Nguyệt đi. Người mới vừa đi tới cửa, Lăng Văn tay còn không kịp đụng tới then cửa tay, cửa sắt trước một bước bị gõ vang. Thuận tay mở cửa, Lăng Văn có chút ngoài ý muốn nhìn ngoài cửa người. Không biết mạnh đội trưởng lại đây có chuyện gì. Lăng Văn ôn hòa mà nhìn bên ngoài người. Từ khi Lăng Tử Thác rời đi căn cứ lúc sau, Lăng gia trừ bỏ đi ra ngoài tìm kiếm vật tư ngoại, trên cơ bản đều là đại môn nhắm chặt, căn bản không thấy khách, như vậy tính toán xuống dưới, bọn họ cùng Mạnh Tùng đã tuy rằng cùng chỗ một cái căn cứ, nhưng thật ra thật tính rất lâu không thấy, cũng không trách Lăng Văn có chút nghi hoặc. Lần này là Mạnh Tùng một người lại đây, này trương khó phân nam nữ trên mặt là trước sau như một mà cao thâm khó đoán, Mạnh Tùng nhàn nhạt mà nói, ta tìm Lăng đội trưởng. Bên ngoài một màn này đã hấp dẫn phòng trong Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng chú ý, Lăng Văn tránh ra, chiều Mạnh Tùng làm ra một cái mời thủ thế, Mạnh đội trưởng mời vào. Chờ Mạnh Tùng vào cửa lúc sau, Lăng Văn thấp giọng chiều Lăng Võ nói một câu, lúc sau Lăng Võ mang theo người rời đi, Lăng Văn lại đóng cửa lại, quay đầu lại. Trong phòng khách, Cung Thúc cấp Mạnh Tùng bưng lên nước sôi để nguội. Lấy Cung Thúc lịch duyệt tới xem, này Mạnh Tùng cũng coi như là cao thâm khó đoán, nhưng là Mạnh Tùng cấp Cung Thúc cảm giác lại không tốt lắm, hắn cũng không cùng phía trước Lăng Tử Thác đãi khách giống nhau rời đi, ngược lại là cùng Lăng Tử Đồng một tả một hữu đứng ở Lăng Tử Thác sofa bên. Lăng Văn vào cửa liền thấy như vậy một màn, hắn lý giải Cung Thúc trong lòng, Lăng Văn bật cười, đối Cung Thúc nói, Cung Thúc, ngươi không phải nói phải làm một ít tiểu thư thích ăn nem rán sao? Lại còn có cần thiết là rau hẹ phèn nhân nem rán? Cung Thúc một phách đầu, cười nói, ta đã quên, ta đây liền đi. Làm, tắc hảo, hảo lưu chữ cấp Lăng Tử Đồng trên đường ăn. Chi khai Cung Thúc, Lăng Tử Đồng thay thế Cung Thúc, đứng ở Lăng Tử Thác phía bên phải. Mạnh Tùng vẫn luôn cúi đầu nhìn trong tay chén trà, như là cũng không nghe được Cung Thúc cùng Lăng Văn đối thoại. Đối phương không mở miệng, Lăng Tử Thác đương nhiên càng không thể có thể trước nói lời nói, không khí nhất thời quỷ dị an tĩnh. Ở Mạnh Tùng xuất hiện thời điểm, Lăng Tử Đồng trong lòng đã bị quên đi cái loại này mơ hồ khẩn trương cảm lại lần nữa sinh ra tới, nàng lực chú ý tất cả tại Lăng Tử Thác trên người, lần này cũng khó được an tĩnh. Như thế qua ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Mạnh Tùng buông chỉ dính môi cái ly, đối Lăng Tử Thác đi thẳng vào vấn đề mà nói, huynh đệ quân đoàn phải rời khỏi căn cứ. Những lời này ở bất luận kẻ nào nghe tới đều là một câu khẳng định. Lăng Tử Thác bình yên ngồi, Lăng Tử Đồng sóng mắt ngưng trụ, Lăng Văn tắc kinh ngạc ngẩng đầu xem qua đi. Quyết định này là hôm qua mới hạ, trừ bỏ người nhà họ Lăng cùng lao ra tử mấy người ở ngoài, cũng không những người khác biết, Lăng gia không có khả năng ra bên ngoài truyền, lấy lao ra tử làm người, những việc này cũng không cần thiết, Mạnh Tùng lại như thế nào biết đến. Mà lấy Lăng gia mọi người năng lực, nếu Mạnh Tùng an bài người nghe lén, là không có khả năng không bị phát hiện. Lăng Tử Thác không có bất luận cái gì biểu tình, cái này làm cho Mạnh Tùng vô cớ sinh ra một cổ cố nhiên như thế cảm giác. hắn lại lần nữa bưng lên cái ly, tiểu rú một ngụm, lại phun ra một câu, các ngươi muốn đi trước chính là ý thị. Lăng Tử Thác như cũ bình tĩnh, Lăng Tử Đồng kinh ngạc ngẩng đầu, Lăng Văn hít sâu một hơi, lại uống một ngụm nước sôi để nguội. Mạnh Tùng đem cái ly đặt ở trên bàn trà, sứ ly cùng bàn trà cọ sát, phát ra tiếng vang thanh thúy, ở phòng khách có chút đột ngột. Ngẩng đầu, Mạnh Tùng nhìn chằm chằm Lăng Tử Thác, lại tung ra một câu, các ngươi muốn đi ít thị Tây Nam Bộ một chỗ trong thành trên đảo. Cái ly trung thủy đãng một chút, Lăng Tử Thác cuối cùng ngẩng đầu, hắn thâm giếng giống nhau con ngươi nhìn phía Mạnh Tùng, không có lên tiếng. Nhưng là không người nào biết Lăng Tử Thác trong lòng gợn sóng, quyết định này hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào đề cập quá, ngay cả Đồng Đồng cũng không biết, này Mạnh Tùng lại như thế nào làm được. Từ Mạnh Tùng vào cửa liền vẫn luôn không có mở miệng, Lăng Tử Thác phun ra một câu so bên ngoài lớp băng còn muốn lanh chút lời nói, ngươi không sợ ta giết ngươi. Giết ta dễ như trở bàn tay, nhưng là giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Mạnh Tùng sắc mặt nhàn nhạt, cũng không có bởi vì Lăng Tử Thác nói mà lo lắng ngươi. Tuy nói sát bất quá động động ngón tay sự, nhưng là chính như Mạnh Tùng nói, giết chính hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lăng Tử Thác nhìn thẳng Mạnh Tùng, rốt cuộc hỏi, ngươi nghĩ làm cái gì? Không người nào biết Mạnh Tùng rốt cuộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn âm thầm leo lòng bàn tay mồ hôi lạnh, cảm thấy có chút miệng khô, lại bưng chén trà uống một ngụm, lại thanh âm như thường mà trả lời, ta không muốn chết, cũng không nghĩ ta huynh đệ chết. Cho nên đâu? Lăng Tử Thác hỏi. Ta gia nhập huynh đệ quân đoàn. Mạnh Tùng ngẩng đầu, cùng Lăng Tử Thác đối diện, đáy mắt là không dung bỏ qua kiên định. Lăng Tử Thác môi mỏng nhấp một chút, hỏi, ta huynh đệ quân đoàn nhân số đã cũng đủ. Mạnh Tùng nhún nhún vai, kia tòa đảo cố nhiên không lớn, nhưng là cất chứa 2-3 vạn người vẫn là cũng đủ. Huynh đệ quân đoàn hiện giờ bất quá 20-30 người, Lăng đội trưởng đây là đang nói đùa đâu. Nếu muốn ở mặt thế chiếm cứ một vị trí nhỏ, chỉ dựa vào mấy cái năng lực không lầm người căn bản không được. Người là căn bản. Bình thường người sống sót yêu cầu, dị năng giả huynh đệ quân đoàn càng cần nữa. Mạnh Tùng là chắc chắn người nhà họ Lăng chắc chắn mở rộng đội ngũ quy mô. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Tử Thác kế tiếp trả lời, mặc dù yêu cầu người, cũng không phải phi người không thể. Mạnh Tùng mặt mày ninh một chút, đột nhiên cười nói, Lăng đội trưởng nói không tồi, nhưng là nếu ta tất yếu bản lĩnh đâu. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, cái gì là chúng ta cần thiết phải có. Lăng Tử Thác sáng sớm liền biết Mạnh Tùng lại đây khẳng định là có nắm chắc, bọn họ rốt cuộc cùng Mạnh Tùng đánh quá giao tế, nói vậy lấy Mạnh Tùng chỉ số thông minh, sẽ không lấy ra người nhà họ Lăng trướng mắt bản lĩnh. Trước không nói ta kia mấy cái huynh đệ dị năng. Mạnh Tùng nhớ kỹ chỉ vào chính mình, nói, ta có tiên đoán dị năng. Nghe vậy, Lăng Tử Thác sốc sốc mí mắt, Lăng Tử Đồng cùng Lăng Văn càng là che giấu không được đáy mắt kinh ngạc. Lăng Tử Đồng đặt ở tay vịn biên tay cầm khẩn một chút. Chúng ta Lăng gia cũng có tiên đoán dị năng. Ở Lăng Tử Đồng tâm tư phức tạp thời điểm, tay bị Lăng Tử Thác bắt lấy, Lăng Tử Thác không thèm để ý mà nói. Mạnh Tùng lại lần nữa như mày, bản năng phản bác, không có khả năng. Rồi sau đó nghĩ đến cái gì, lại nói, mặc dù là có tiên đoán dị năng, cũng là cùng ta có khác biệt. Ở mặt thế hành tẩu lâu như vậy, đến bây giờ Mạnh Tùng còn không có phát hiện có cùng hắn giống nhau như lúc tiên đoán dị năng. Nếu là Lăng gia thật sự có tiên đoán dị năng, lúc này bọn họ sớm liền rời đi, hoặc là Lăng gia căn bản sẽ không ở thành phố S dừng lại, bọn họ sẽ trực tiếp đi hướng ý thị. Lăng Tử Thác rốt cuộc tới hứng thú, lời tiên đoán của ngươi dị năng có thể tiên đoán toàn bộ thế giới tương lai vẫn là đơn cá nhân tương lai. Mặt thế không lâu tương lai. Lại lần nữa vì Lăng Tử Thác nói kinh hãi, này Lăng Tử Thác quả thực đa trí gần yêu. Đây cũng là ngươi phía trước đối ta huynh đệ quân đoàn có điều bất đồng nguyên nhân. Lăng Tử Thác khẳng định hỏi. Từ khi thấy đệ nhất mặt bắt đầu, này Mạnh Tùng đối Lăng gia, hoặc là nói đúng chính mình liền có chút khác thường chỗ. Mạnh Tùng thậm chí điều tra qua hắn, nguyên lai đây mới là chân chính nguyên nhân. Mạnh Tùng cũng không phủ nhận, không sai. Đến nỗi hắn nhìn thấy gì, Lăng Tử Thác không cần hỏi cũng biết. Đơn giản là huynh đệ quân đoàn lớn mạnh. Nếu tưởng lưu tại huynh đệ quân đoàn, hắn nhất định phải có cũng đủ lợi thế, cho nên, Lăng Tử Thác không hỏi, Mạnh Tùng vẫn là mở miệng nói, nhân loại ở không ngừng tiến bộ, tang thi đồng dạng tiến bộ, thậm chí tiến hóa tốc độ so nhân loại mau đến nhiều, cuối cùng, ta không chỉ có thấy được huynh đệ quân đoàn lớn mạnh, cũng thấy được tang thi vương ra đời. Tang thi vương? Lăng Tử Thác cùng Lăng Văn chăm miệng một lời hỏi. Kinh ngạc nhất không gì hơn Lăng Tử Đồng, nàng đời trước tuy ở mạt thế sống không quá liền, nhưng sau khi chết ít nhất còn phiêu đãng 2 năm, kia 2 năm thời gian nàng cố nhiên là chứng kiến Tang Thi tiến hóa, nhưng là lấy Lăng Tử Đồng hiện tại ánh mắt tới xem, ở nàng nhìn đến Tang Thi không có vượt qua ngũ cấp không có khả năng là Tang Thi Vương. Đúng vậy, một nữ tính Tang Thi Vương. Mạnh Tùng nghĩ đến kia đã từng dự kiến quá một màn, cũng cảm thấy cả người một trận lạnh băng. Tang Thi Vương rất lợi hại. Mặc dù Mạnh Tùng ánh mắt rất cao, chính là trong đầu kia Tang Thi Vương năng lực vẫn là làm hắn sợ hãi. Không sai, là một loại chưa từng xuất hiện ở trên người hắn một loại tên là sợ hãi cảm xúc. Cụ thể đâu? Lăng Tử Thác hỏi. Mạnh Tùng cười khổ một chút, trả lời, đảo không phải ta không nghĩ nói, mà là lấy ta trước mắt tiên đoán dị năng, cũng không thể chuẩn xác biết kia Tang Thi Vương cụ thể tin tức. Nhìn chăm chăm Mạnh Tùng nhìn một lát, Lăng Tử Thác như suy tư gì mà nói, như vậy, lại nói tiếp, ngươi lại đây cũng là vì đánh cuộc một phen. Lăng Tử Đồng vẻ mặt nghi hoặc, Lăng Văn đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà nghị thông suốt, có chút bất thiện nhìn về phía Mạnh Tùng. À, Mạnh Tùng không rõ nguyên do mà cười một chút, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn kéo kéo khỏe miệng, Lăng đội trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Trên thực tế, ngày hôm qua các ngươi trở về, tiếp theo ngươi đi tìm Lương Láo Gia Tử. Rồi sau đó Lương Lão Gia Tử lại đây Lăng ra, vị kia lão tướng quân giữa chưa lại đây, định là ăn cơm, mà ở này Lương thực khẩn trương mặt thế, các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ thỉnh Lương tướng quân ăn cơm, cho nên ta suy đoán các ngươi sắp rời đi căn cứ, mà ta xem người luôn luôn thực chuẩn, huynh đệ quân đoàn tuyệt phi vật trong ao. Nói tới đây, Mạnh Tùng cười nữa một chút, giải thích, ngươi đoán không sai, nếu ta hiện tại còn không thể nhìn đến Tang Thi Vương bộ dáng, đồng dạng, ta cũng vô pháp nhìn đến tương lai vị kia chiến thắng Tang Thi Vương dị năng giả bộ dáng. Ta trước mắt có thể đoán trước chỉ là tương lai vị kia cường giả cuối cùng chỗ ở nhìn chúng ta gặp được mọi người, có khả năng nhất trở thành nhân thượng nhân đó là Lang đội trưởng ngươi. Quả nhiên, ta trực giác cũng không gạt ta. Ngươi nhưng thật ra biết diễn kịch. Lang Tử Đồng nhỏ giọng tổng kết một câu. Chỉ sợ liền ca ca đều bị lừa, bằng không ca ca cũng không có khả năng theo Mạnh Tùng nói hỏi đi xuống. Mạnh Tùng cũng không để ý Lăng Tử Đồng đánh giá, hắn chỉ còn chờ Lăng Tử Thác trả lời. Như vậy tiên đoán dị năng đối ta cũng không có tác dụng gì. Lăng Tử Thác mở miệng liền cự tuyệt. Cái gọi là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, mặc dù không có Mạnh Tùng tiên đoán, Lăng Tử Thác cũng rõ ràng, Tang Thi tương lai tiến hóa đến tối trung cực thời điểm tất nhiên chỉ có một lợi hại. Đây là định luật. Tuy rằng này tiên đoán dị năng cũng không có gì đột ra ưu điểm. Bất quá nếu là ta dị năng tiếp tục tiến lên giai, đến lúc đó có thể tiên đoán chắc chắn càng nhiều. Lăng đội trưởng, người nhà họ Lăng có rất nhiều, cũng không có khả năng mỗi ngày mỗi đêm đều toàn bộ tụ tập ở bên nhau, cũng luôn có ngươi chiếu cô không đến địa phương, mà ta sẽ nhìn đến càng ngày càng nhiều, nói vậy sẽ thiếu một ít thương vong. Hơn nữa, ta không chỉ có tiên đoán dị năng. Mạnh Tùng y đổ thuyết phục Lăng Tử Thác, lại là một cái song dị năng. Ta có một ngày thời gian suy xét, ngươi cũng có một ngày thời gian chứng minh. Cuối cùng, Lăng Tử Thác nói, cũng không cùng nhận lấy Cảnh Phong bọn họ giống nhau dứt khoát. Gần nhất, Cảnh Phong bọn họ đều là một cái hai cái, mặc dù có dị tâm, cũng phiên không ra sóng to tới. Nhị là, đối Cảnh Phong bọn họ, Lăng Tử Thác xem chuẩn, nhưng là đối với Mạnh Tùng, liền từ vừa rồi ngắn ngủi giao phong, Lăng Tử Thác cũng biết, này Mạnh Tùng hành sự không tính nhiều chính phái. Người như vậy một có năng lực, nhị có dạ tâm, Lăng Tử Thác vô pháp bảo đảm này Mạnh Tùng đến lúc đó có thể hay không sau lưng cho hắn một đao. Lăng Tử Thác không có một ngụm cự tuyệt đã là ra ngoài Mạnh Tùng đoán trước, hắn đứng dậy, cũng không nhiều lắm lưu, đối Lăng Tử Thác nói, hảo, ta sẽ chứng minh ngươi lưu lại không có sai. Mạnh Tùng sau khi rời khỏi, Lăng Tử Thác hỏi Lăng Tử Đồng cùng Lăng Văn, các ngươi thấy thế nào? Lăng Tử Đồng từ trước đến nay đối này Mạnh Tùng liền không có gì hảo cảm, không biết vì cái gì, nàng nhìn thấy Mạnh Tùng kia trương xinh đẹp mặt, cùng với hắn nhìn về phía nhà mình ca ca khi cái loại này dã tâm, trong lòng liền không thoải mái. Bất quá Lăng Tử Đồng rất rõ ràng, phán đoán một người không thể mang theo một cái nhân tình tự, cho nên, Lăng Tử Đồng cũng không lên tiếng. Thiếu gia, này Mạnh Tùng có năng lực, lại cũng nguy hiểm. Lăng Văn trả lời. Ân. Chờ mọi người đều trở về lại nói. Đây cũng là Lăng Tử Thác sở dĩ không lập tức quyết định nguyên nhân. Bởi vì tiểu hoa sự, hơn nữa Mạnh Tùng đột nhiên đã đến, Lăng Tử Đồng kế tiếp một buổi trưa tâm tình đều không tốt lắm, nàng tìm lấy cớ lên lầu, hiếm thấy cùng Lăng Tử Thác nháo khởi biệt nữ tới. Lăng Tử Thác nhìn Lăng Tử Đồng rời đi bóng dáng, âm thầm hạ quyết định. Những người khác vẫn luôn vội đến thiên sắt đen mới lục tục trở về, như vậy rét lạnh thiên, nhiều bận việc nhưng thật ra cũng không cảm thấy như thế nào lạnh. Lăng Bốn cuối cùng liền áo lông vũ đều cởi, một thân áo đơn, đi theo những người khác vừa nói vừa cười trở về. Giữa trưa ăn đơn giản, buổi tối cung thúc làm cơm, đồ ăn có chút đơn giản, chỉ sao một cái kim chi, bất quá là nồi to, lại làm một nồi cà chua trứng gà canh, mọi người sớm đói bụng, chờ bụng đói kêu vang mà ngồi ở bên cạnh bàn, mới phát giác có chút không thích hợp, Lăng Bốn rôi đầu hướng ra ngoài xem, hỏi, tiểu thư đâu? Vừa mới trở về thời điểm nhìn đến thiếu gia một người ngồi ở phòng khách đọc sách, vốn tưởng rằng tiểu thư cùng cung thúc cùng nhau ở phòng bếp bận việc. Đại gia trong lòng đồng thời tưởng, xem ra bọn họ không ở thời điểm có việc phát sinh. Mọi người nhìn về phía Lăng Văn. Lăng Văn lắc đầu, tiểu thư cùng thiếu gia sự hắn không hảo xen mồm. Lăng Tử Thác buông chiếc đũa, đứng dậy, hướng ngoài cửa đi. Ăn cơm phía trước, hắn lên lầu tìm người, Lăng Tử Đồng không ở. Lăng Tử Thác lại đi vào không gian, Đồng Đồng kêu muốn tắm rửa, nói là lập tức xuống dưới, này đều mau 20 phút, vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Nha đầu này chỉ sợ lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Không đợi Lăng Tử Thác đi tới cửa, Lăng Tử Đồng thanh thúy vui sướng thanh âm đã vang lên, ta tới. Kia ngữ khí như thế nào nghe đều là cao hứng. Lăng Tử Thác đứng yên, chờ Lăng Tử Đồng đi đến hắn trước mặt, nhíu mày hỏi, Đồng Đồng. Không có việc gì. Kaka, ta không có việc gì nha. Lăng Tử Đồng vẻ mặt vô tội, nhìn thật sự cùng bình thường giống nhau, thậm chí so bình thường cao hứng. Này căn bản không thích hợp. Lăng Tử Thác mặt mày nhăn càng khẩn, hắn kéo dài quá thanh âm, Đồng Đồng. Hắn biết rõ, Lăng Tử Đồng bất quá ở miễn cưỡng cười vui. Nếu là bởi vì Mạnh Tùng sự, đại nhưng không cần. Lăng Tử Thác đi thẳng vào vấn đề mà nói. Cười khúc khích. Lăng Tử Đồng ôm lấy Lăng Tử Thác cánh tay, đem người hướng bên trong kéo đi, cười nói, ca ca, ta bắt đầu là có điểm không thoải mái, nhưng là mặt sau liền nghĩ thông suốt, nếu là để ý hắn, ta đây chính là không tự tin, cũng không tin ca ca, cho nên, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể tiên đoán đến loại nào trình độ. Ngụ ý, chính là đồng ý Mạnh Tùng gia nhập huynh đệ quân đoàn. Huynh đệ quân đoàn sẽ không có bọn họ. Ở Lăng Tử Đồng sau khi nói xong, Lăng Tử Thác lại quyết đoán phun ra một câu. Nhưng là ca ca, mang theo Mạnh Tùng bọn họ là có rất lớn tác dụng. Nếu ca ca cho Mạnh Tùng một ngày thời gian suy xét, đó chính là nói ca ca kỳ thật là khuynh hướng cùng muốn lưu lại Mạnh Tùng một đội người, chỉ là ngại với nàng, vừa rồi mới quyết đoán cự tuyệt. Nàng Lăng Tử Đồng đối người khác tới nói là ích kỷ, nhưng là đối người nhà họ Lăng lại tự nhận còn tính yêu quý, mặc dù là vì người nhà, nàng cũng không thể cự tuyệt Mạnh Tùng gia nhập. Tư cập này, Lăng Tử Đồng cười nói, ca ca, chẳng lẽ ngươi còn sợ Mạnh Tùng đoạt chúng ta thành quả? Lăng Tử Đồng lời này tự nhiên là vì kích thích Lăng Tử Thác. Đoan trang Lăng Tử Đồng trên mặt tươi đẹp cười, không pha một tia miễn cưỡng, Lăng Tử Thác trung quy thở dài, nói, ta lại suy xét đi. Này cũng coi như là tung khẩu. Lăng Tử Đồng cũng không hề dối rắm, lôi kéo Lăng Tử Thác đi đến vị trí thượng, người một nhà bắt đầu dùng cơm. Đồ ăn không nhiều lắm. Nhưng là cơm lại là ước chừng, trừ bỏ lưu tại trong nhà mấy người ngoại, những người khác đều là đói cực kỳ, chỉ sợ cũng là không có đồ ăn, chỉ là cơm kẻ đều có thể ăn đến no. Lăng Tử Thác trước cầm lấy chiếc đũa, những người khác mới bắt đầu mồm to ăn cơm. Mặt thề ăn đều là chiến đấu cơm, căn bản không có nhai kỹ nuốt chậm nói đến, vô dụng 20 phút, cuối cùng một cái cung thúc buông chiếc đũa. Lăng Tử Thác rút ra khăn giấy, thế nhà mình bảo bối xoa xoa khoe miệng. Mới đối mọi người nói, buổi chiều đi ra ngoài đều lại đây phòng khách. Lăng Tử Đồng cùng Lăng Văn biết, Lăng Tử Thác đây là tính toán dò hỏi một chút đại gia ý kiến. Lăng Tử Đồng cùng cung thúc bọn họ lưu tại phòng bếp soát chén, những người khác đều rời bước phòng khách. Phòng bếp nội, cung thúc một bên soát chén, một bên lặng lẽ nhìn về phía Lăng Tử Đồng. Hiện giờ nàng cảm giác so di vãng nhanh nhẹ nhiều, cung thúc điểm này động tác nhỏ đương nhiên không tránh được Lăng Tử Đồng hai mắt. Nàng xoát chén cuối cùng một cái chơi, lau khô tay, cười nói, cung thúc, ngài đây là làm sao vậy? Vẫn là ta có chỗ nào không thích hợp? Khu khu khu. Cung thúc không nghĩ tới Lăng Tử Đồng hỏi như vậy trắng ra, hắn khụ mặt già đỏ bừng. Tiến lên, Thế Cung Thúc chụp sợ bối, Lăng Tử Đồng đau lòng mà nói, Cung Thúc à, ngài có cái gì vấn đề tùy tiện hỏi, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, ngài cũng không cần cứ như vậy cấp. Suy nghĩ nửa ngày, Lăng Tử Đồng cảm thấy Cung Thúc muốn biết cũng chỉ có thể là buổi chiều Mạnh Tùng lại đây sự đều bị có thể đối nhân ngôn, đặc biệt là nhìn nàng lớn lên Cung Thúc, Lăng Tử Đồng liền càng không thể có thể giấu giếm. Không có gì. Chờ ho khăn xong, sắc mặt khôi phục bình tĩnh lúc sau, Cung Thúc lại ngoài dự đoán mà không có nghi hoặc. Không có khả năng. Xem Cung Thúc muốn tiếp theo xoát nổi, Lăng Tử Đồng dứt khoát đem Cung Thúc kéo đến một bên, chính mình động thủ xoát nổi. Lăng Tử Đồng tay không ngừng động tác, một bên quay đầu lại nói, Cung Thúc, ta chính là ngài mang đại, chính như ngài hiểu biết ta giống nhau, ta chính là cũng nhất hiểu biết ngài. Nói xong, Lăng Tử Đồng còn nháy mắt vài cái. Nếu tiểu thư chân chính muốn biết vấn đề, chỉ sợ hôm nay hắn không nói, tiểu thư phải vẫn luôn quấn lấy hắn, dù sao kế tiếp cũng không có gì sự. Tiểu thư nha, ngươi tính toán khi nào cùng thiếu gia sinh cái hài tử. Cung Thúc mặt già cũng bất cứ giá nào. Hắn hỏi, loảng xoảng, cái sẻn rớt vào trong nồi, khu khu khu, lần này đến phiên Lăng Tử Đồng sặc. Cho dù nàng lại hào phóng ra mặt dày, Cung Thúc vấn đề này cũng không khỏi làm nàng đỏ mặt. Thấy Lăng Tử Đồng thẹn thùng, Cung Thúc ngược lại là hào phóng, hắn cười nói, kỳ thật đi, vấn đề này ta buồn hẳn là hỏi thiếu gia, nhưng là ta cảm thấy thiếu gia khẳng định nhất nghe tiểu thư ý kiến, cho nên, chi bằng dứt khoát hỏi tiểu thư. Lăng Tử Đồng mặt càng đỏ hơn, nàng trong lòng vặn ngón tay đầu yên lặng đếm, nàng rốt cuộc đã làm vài lần, mang thai tỷ lệ có bao nhiêu đại. Đếm nửa ngày, Lăng Tử Đồng trên mặt cơ hồ có thể trưng trứng gà, nàng thanh thanh giọng nói, thanh âm lại thấp nếu rồi muối, Cung Thúc, ta còn nhỏ. Khó được thấy Lăng Tử Đồng như vậy mỏng ra mặt thời điểm, Cung Thúc cười nói, chính là thiếu gia cũng không nhỏ, này mặt thế còn không biết phải trải qua bao lâu, Cung Thúc tuổi lớn. Cũng không biết có thể hay không chống được mặt thế kết thúc, ta liền nghĩ sinh thời có thể nhìn đến tiểu tiểu thư hoặc là tiểu tiểu thiếu gia. Buổi chiều Mạnh Tùng nói Cung Thúc đương nhiên cũng nghe tới rồi, kia Tang Thi Vương lực sát thương khẳng định rất lớn, đến lúc đó người sống sót tử thương tuyệt đối là vô số kể, khi đó, chỉ sợ bất luận cái gì địa phương đều là không an toàn, hắn tuổi tác đại, sinh mệnh lực xa không người trẻ tuổi tới tràn đầy, chết đại khái cũng là nháy mắt sự. Cung Thúc, ngài đừng nói như vậy. Lăng Tử Đồng cảm xúc thấp xuống, bất quá nháy mắt lại cười nói, ngài còn phải chiếu cố tương lai tiểu tiểu thiếu gia cùng nho nhỏ tiểu thư đâu. Dù sao đều là người một nhà, nối dõi tông đường cũng là tất nhiên sự, có cái gì hảo thẹn thùng, Lăng Tử Đồng thường khai, nói cũng rất lưu. Cung Thúc đôi mắt mị thành một cái phùng. Tiểu thư ngụ ý là, nàng sẽ sinh ít nhất hai đứa nhỏ. Lão nhân tổng nguyện ý chính mình hài tử nhiều phúc. Cung Thúc cũng không ngoại lệ, hắn vẻ mặt nếp gấp càng sâu, liền nói mấy chữ, hảo, hảo, hảo. Bên này nói chính cao hứng thời điểm, trong phòng khách, Lăng Tử Thác không lý do mà đánh cái hắt xì. Bên cạnh hắn Lăng Văn đem ly nước hướng Lăng Tử Thác trước mặt đẩy một chút, nói, thiếu gia, thiên lãnh, phải chú ý giữ ấm. Tuy nói có dị năng, thân thể tố chất hảo rất nhiều, nhưng là nam nhân nào đó thời điểm cũng là thực suy yếu. Lăng gia những người khác trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà liếc nhau. Lăng Tử Thác nhìn lướt qua đại gia, thần sắc kỳ quái. Thanh thanh giọng nói, Lăng Văn Thế Lăng Tử Thác hỏi, đại gia thấy thế nào? Như thế đáng tiếc, nếu hiện tại liền biết kia Tang Thi Vương tướng mạo, chúng ta cũng có thể ở nàng chưa tiến hóa phía trước liền làm thịt nàng. Lăng Bốn có chút đáng tiếc mà nói. Lăng Văn liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng Mạnh Tùng tiên đoán dị năng là giả. Nếu đã đoán trước đến sẽ có Tang Thi Vương, này nữ Tang Thi Vương liền tất nhiên sẽ xuất hiện, phỏng trừng hiện tại làm cái gì đều là phí công. Bất quá Lăng Văn giọng nói vừa chuyển, cùng Lăng Tử Thác nói, thiếu gia, lao tứ lời này cũng không phải không đạo lý, nếu là kia Mạnh Tùng có thể gia nhập Lăng gia, chúng ta một ngày nào đó có thể biết được kia Tang Thi Vương bộ dáng, đến lúc đó chúng ta trước tiên biết, cũng có thể làm một ít chuẩn bị. Những người khác cũng tán đồng Lăng Văn nói. Nhìn một vòng đại gia, Lăng Tử Thác môi mỏng hé mở, một khi đã như vậy, vậy. Lời nói tới chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Thanh âm quá lớn, toàn bộ căn cứ đều đang rung động. Đại gia đồng thời hướng ra ngoài xem, dựa vào môn cung tiểu thất đã đứng lên, hướng cửa đi. Chờ nhìn đến bên ngoài cảnh tượng khi, cung tiểu thất thất thanh đều, không xong. có thể làm cung tiểu thất đại kinh thất sắc sự tất nhiên không phải việc nhỏ, lăng bốn chạy trốn lên, cũng ra bên ngoài chạy đi. Phòng bếp nội cung thúc cùng lăng tử đồng đồng dạng hoảng sợ, lăng tử đồng trong tay cái xẻng lại một lần bị dọa rớt. Thiếu ra, là kho hàng bên kia phát sinh nổ mạnh. Lăng bốn hô một câu. Loảng xoảng. Lăng tử đồng mới vừa nhặt lên tới nồi sạn lại lần nữa rớt vào nồi sắt. Nhị ca bọn họ còn ở kho hàng bên ngoài. Lăng tử đồng tâm thẳng tắp đi xuống trầm, nàng trấn an cung thúc một câu. Cung thúc, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngài liền ở phòng trong. Cung thúc nơi nào yên tâm, nghĩ đến từ trước đến nay trầm mặc ít lời lăng nhị, hắn cái mũi đau xót, cũng đi theo ra bên ngoài chạy. Ca ca, hướng tới lăng tử thác chạy tới, lăng tử đồng hô. Đem người ôm lấy, lăng tử thác điểm vài người, lăng võ lăng bốn cùng tiểu thất đi theo, những người khác ở nhà, chú ý chung quanh. Trước khi đi, lăng tử đồng lại đem tiểu hắc cùng kim mao phong ra. Những người khác tuy rằng cũng sốt ruột, nhưng là lăng tử thác mệnh lệnh lại không thể không nghe. Đại gia như cũ đứng ở cửa, chiều mặt bắc đã bước lên quần quần khói đặc phương hướng. Trên mặt đất có chút hoạt, người nhà họ lăng bước chân cũng không có chút nào tạm dừng. Không bao lâu, vài người liền tới rồi kho hàng bên ngoài, ở người nhà họ lăng đến thời điểm, lương lão gia tử cũng tự mình lánh lương sảng bọn họ đến trước mặt, lão gia tử nghiêm túc mà đối lăng tử thác nói, tử thác, trước nhìn xem có hay không người thương vong. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, mạng người đều là quan trọng nhất. Lăng tử thắc cũng đang có ý này, hắn gật đầu, rồi sau đó đôi lăng tử đồng nói, đồng đồng, ngươi hiện tại bên ngoài chờ, ca ca đi một chút sẽ trở lại. Hảo! Phi thường thời khắc, nàng đương nhiên biết cái gì quan trọng nhất, bất quá vẫn là dặn dò một câu, ca ca cẩn thận một chút. Yên tâm! Lăng tử thắc lánh mặt khác mấy người hướng khói đặc tiến lên, lương sảng cùng lương hoài cũng dẫn theo đao theo qua đi. Lão gia tử chiều lăng tử đồng vẫy tay, nha đầu, lại đây. Này tiếng nổ mạnh cực giống thuốc nổ, nhưng là này từng trận khói đặc rồi lại là thuốc nổ không có khả năng có. Trong lúc nhất thời, lão gia tử phía sau những cái đó vệ binh đều nghiêm chỉnh lấy đãi. Vốn tưởng rằng muốn tìm được người còn cần thật lâu, ai ngờ, lăng tử thác mấy người đi vào trước sau mới bất quá 10 phút liền ra tới. Trước hết ra tới chính là lăng tử thác, hắn quần áo sạch sẽ, bước chân vững vàng. Theo sau những người khác cũng lục tục ra tới, mà đi theo lăng võ bên cạnh đúng là lăng nhị bọn họ. Đi ở cuối cùng lăng bốn cùng lương hoài cùng với lương sảng ba người trong tay lại cắt dẫn theo một người. Lương sảng chiều cách đó không xa vài người đánh cái thủ thế, mấy người kia qua đi, lương sảng phân phó vài câu, kia mấy người nhanh chóng vào phía sau sương khói chung, thực mau nâng ra hai người ai. Lăng tử đồng đón đi lên, ca ca, không có việc gì đi. Tả hữu nhìn xem. Lăng tử thác không có một kia không thích hợp, những người khác cũng đều thực hảo. Lăng tử đồng mới kêu tầm mắt chuyển hướng kia bị dẫn theo ba người, nàng hỏi, ca ca, bọn họ là ai? Lăng bốn đem người hướng trên mặt đất một ném, cười lạnh một tiếng, tiểu thư, ngươi không bằng tự mình hỏi bọn hắn. Lăng tử đồng vẻ mặt tò mò. Đại gia liền hô hấp đều không có loạn, này thuyết minh bọn họ vừa rồi cũng không có trải qua đánh nhau, nhưng là xem đại gia biểu tình đều không tốt lắm. Nàng thật là có chút tò mò. Nói. Lăng bốn để ra trước mắt người một chân, người nọ đau kêu một tiếng, lúc sau ngẩng đầu kêu, ngươi làm gì đá người. Lại đá một chân, quân đủng đá vào nhân thân thượng thật đúng là có chút đau. Lăng bốn cười lạnh một tiếng, ta không chỉ có muốn đá ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Nói, lăng bốn móc ra thương họng súng nhắm ngay nam nhân cái hót. Lạnh băng họng súng để ở nam nhân trên đầu. Nam nhân vừa rồi về điểm này dũng khí tức khắc tan, hắn vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta cũng không có giết người, chính là tưởng trộm điểm lương thực, này cũng tội không đến chết nha. Mấu chốt là lương thực còn không có tới kịp trộm được tay, người đã bị bắt được. Ở cái này căn cứ, ta làm ngươi chết, liền sẽ phải chết. Lăng bốn trầm giọng nói. Đương nhiên, không ai hoài nghi đây là một tiếng uy hiếp, hắn lại lần nữa đem họng súng chiều nam nhân trên đầu ra chảy, nói. Tin hay không ta hiện tại liền băng rồi ngươi. Nam nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn giải thích, chúng ta là quá đói bụng, ban ngày một chén cháo căn bản không để đói, chúng ta cũng là không có biện pháp, nhưng là ta thể, lần này thật sự không muốn giết người, hơn nữa các ngươi cũng thấy được, mấy người kia chỉ là ngất đi rồi.